Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1237, cứng rắn uy hiếp. Thời gian trôi qua. Khoảng cách Vô Song Thành bị Đại Hán Đế Quốc cường thế phá hủy đã qua 3 ngày. Ở nơi này nói trưởng thời gian không lâu đoạn, Đại Hán Đế Quốc cố ý phong bế dưới tình huống Vô Song Thành chịu khổ tàn sát tin tức cũng không có tùy theo viễn truyền. Giới này rất nhiều đại thế lực nhân mã đang hướng về Vô Song Thành phương diện, nhanh chóng đi tới, ở cách Vô Song Thành đã không đến khoảng cách trăm dặm bên ngoài. Các ngươi xem phía trước, thật là nặng oán sát chi khí, lẽ nào Vô Song Thành trận pháp đã bị phá? Vô Lượng Một Đao, Tuyệt Tâm, Băng Hoàng các loại, chờ, đại thế lực thống lĩnh song song mà đứng. Từng cái đều là biểu tình nghiêm túc nhìn về phía trước. Thời khắc này sắc trời cũng không phải là rất kém cỏi. Thế nhưng liền ở phía trước cách đó không xa, phơi bày một mảnh từ oan hồn sát khí tổ kiến mà thành mây đen. Cho dù là cách xa nhau trăm dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác chu e đến bực này mặt trái hung thần. Kiềm nén, chỉ sợ đã khai chiến. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt Tâm ngưng trọng nói, Vũ Hoàng cảnh những người lớn có thể còn không có chạy tới. Nếu như chúng ta tùy tiện xông lên, chỉ sợ sẽ gặp đến Đại Hán Đế Quốc lôi đình đả kích. Vô Lượng Một Đao biểu tình trầm tư nói, làm sao, Đông Doanh Thiên Hoàng liền phái loại người như ngươi thứ hèn nhát. Bất chiến mà sợ hãi, Băng Hoàng bắt lại cái này cái cơ hội, hướng về phía Vô Lượng Một Đao giễu cợt nói, ngươi, Vô Lượng Một Đao sầm mặt lại, căm giận trừng mắt một cái. Thế nhưng đối với Băng Hoàng hoặc là phía sau hắn Đế Thích Thiên có chỗ cố kỵ. Không có tức giận, ta mỗi bên đại thế lực Vũ Hoàng cảnh không bao lâu đều sẽ tới đến Vô Song Thành. Hiện tại, ta đề nghị lập tức tấn công về phía Vô Song Thành. Phối hợp Độc Cô Nhất Phương đối phó Đại Hán Đế Quốc. Đến khi Vũ Hoàng cảnh những người lớn đi tới, từ có thể đối phó Hán Đế. Băng Hoàng Thần Túc nói, tốt, chúng ta lập tức ra tốc, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Đại Hán Đế Quốc. Hết thảy thế lực thống lĩnh tán đồng gật đầu. Sau đó, dẫn theo mỗi người thủ hạ, thi triển thân pháp vũ kỹ, phi hành thần thông, nhanh chóng hướng về Vô Song Thành phương hướng tới gần. Thật không nghĩ tới, ở tại bọn hắn duy trì liên tục đi tới nhất khắc. Ở mấy ngàn thước cao trên hư không, có ba đạo lạnh lùng ánh mắt quan sát xuống. Phía dưới hết thảy thế lực đệ tử đều bị ánh mắt rình ở bên trong. Cá cắn câu, Bạch Khởi lạnh nhạt cười, lộ ra nhẹ nhẹ tàn nhẫn khí độ. Hoàng thượng không chỉ có là thực lực cường đại, còn có bảy mưu nghĩ kế khả năng, cắm sào chờ nước, lúc này đây, tất nhiên sẽ những thứ này thế lực tinh anh tiêu diệt. Kiếm Hoàng tán thành gật đầu, lộ ra lãnh túc, không tên biểu tình trầm tĩnh, nhìn như chút nào không gợn sóng, thế nhưng hắn buông ra sát khí cũng là không kém chút nào phía trước hai người. Trực tiếp làm mà hỏi, động thủ sao? Ân, Bạch Khởi gật đầu mạnh một cái, tản ra bí mật thân hình năng lượng, thả người khẽ động. Thân hình từ trên hư không kinh hiện, bạo ngược Vũ Hoàng oai trong khoảnh khắc tán mở ở phương viên. Dường như bạo lôi một dạng, sợ vang rung trời, Vũ Hoàng cảnh cường giả. Phía dưới vọt vào mọi người đồng thời dừng bước, mang theo một loại khôn kể hoảng sợ. Chợt hướng về sau nhìn lại, Bạch Khởi thân ảnh tránh tránh rơi vào trong mắt của bọn họ. Hắn là Đại Hán Đế Quốc tướng lĩnh, thế nhưng hắn thế nào lại là Vũ Hoàng cảnh cường giả? Vũ Hoàng cảnh vừa ra, làm rối loạn những thứ này thế lực tiến quân ý đồ. Chớ nhìn bọn họ hiện tại tụ tập là mỗi bên đại thế lực đệ tử tinh anh. Cho dù là Vũ Vương cảnh cũng liên tiếp xuất hiện, có thể đối mặt chân chính Vũ Hoàng cảnh cường giả. Giới này đỉnh, nhưng lại như là cùng con kiến hôi giống nhau. Trong nháy mắt có thể diệt, không nên hốt hoảng, tiếp tục đi tới. Vũ Hoàng cảnh từ có chúng ta sau lưng hoàng giả đối phó. Ta nhóm nhiệm vụ là cứu viện Vô Song Thành, tiêu diệt Hán Đế Ưng Trảo. Tuyệt Tâm la lớn, chợt quay đầu, không dám chút nào lần nữa dừng, nhanh chóng hướng phía trước chạy vào. Vô Lượng Một Đao, Băng Hoàng các loại, chờ, Vũ Vương cường giả nhìn nhau, hoàn toàn không cùng Bạch Khởi vị này Vũ Hoàng cường giả tương đối dũng khí. Lập tức xoay người, nhanh chóng chạy trốn, chứng kiến mỗi người thống lĩnh đều như vậy hoảng hốt thất thố chạy trốn. Dưới quyền bọn họ đệ tử lại nơi nào sẽ lưỡng lự. Mấy vạn người, toàn lực vận chuyển năng lượng, nhanh chóng chạy vội, chỉ cầu thoát đi Bạch Khởi sát khí bên ngoài. Thiên Môn, Đông Doanh, Vô Tuyệt Thần cung các đại nhất lưu thế lực đều tới đông đủ. Làm sao, sợ sao? cư nhiên trốn, liền rất nhiều thế lực chạy tục mạng ngay phía trước. Một tiếng hài hước cười tiếng vang lên, thậm chí viễn siêu Bạch Khởi khí thế oai. Kiếm hoàng thân ảnh xuất hiện ở mỗi bên đại thế lực đệ tử trước mắt. Chết tiệt, đây là kiếm tông kiếm hoàng, thiên hạ vũ hoàng cảnh cường giả bài danh hàng đầu một trong cường giả. Khi thấy kiếm hoàng thân ảnh, vô lượng một đao các loại, chờ, vũ vương đồng tử đông lại một cái, vạn phần hoảng sợ. So sánh với Bạch Khởi, kiếm hoàng uy danh ở mỗi bên thế lực trong mắt càng cường thịnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao kiếm hoàng sẽ ở này? Nhưng tùy theo, cái nghi vấn này xuất hiện ở mỗi bên đại thế lực hoang mang ở giữa. Tương đối bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kiếm hoàng biết sẵn sàng góp sức đại hán đế. Quốc, sư huynh, không muốn hù được những thứ này tiểu tử, miễn cho thiên hoàng những cái này lão gia hỏa tới tìm chúng ta tính sổ. Vô danh sang sảng cười, thân ảnh ở kiếm hoàng bên người hiện lên, sắc bén kiếm ý kinh hiện hư không. Vô danh, Bạch Khởi, kiếm hoàng xuất hiện đã sợ đến hết thảy thế lực đệ tử quá. Vô danh xuất hiện càng làm cho bọn họ sợ hãi. Ba đại võ hoàng cảnh, cái này ngay cả là bọn họ sau lưng vũ hoàng cảnh đi ra, cũng cứu bọn họ không được a? Lẽ nào xuất hiện cái gì biến số? Vì sao kiếm tông hai hoàng sẽ cùng đại hán đế quốc tướng lĩnh cùng một chỗ? Lẽ nào liên minh bọn họ rồi hả? Tuyệt tâm các loại, chờ, Vương Kinh chỉ nghĩ đến. Lúc này, tam hoàng gia đem đường đi của bọn họ toàn bộ phá hỏng, đi tới hoặc là lui lại đều không thực tế. Muốn cùng vũ hoàng cảnh chém giết, cũng tuyệt tính toán không có khả năng, chắc chắn phải chết. Không phải không biết kiếm hoàng đại nhân, vô danh đại nhân có chuyện gì quan trọng? Gia phụ đã lâu không gặp hai vị hoàng giả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên vẫn là dường như trước đây. Tu vi kinh thiên a. Tuyệt tâm hơi khom người, hướng về phía kiếm hoàng và vô danh cung kính hành lễ. Nói, tuyệt vô thần nhi tử. Kiếm hoàng lãnh mi khẽ động, là đúng đúng đúng. Không muốn kiếm hoàng đại nhân vẫn có thể nhớ kỹ, tiểu tử hết sức vinh hạnh. Tuyệt tâm vẻ mặt vui vẻ nói, tựa hồ đang chắp nối mặt trên gặp phải hắn mong muốn chuyển cơ. Tuyệt vô thần thương thế như thế nào? Trước đây hắn chính là bị hoàng thượng đánh chạy trối chết à? Thế nhưng tùy theo, kiếm hoàng băng lãnh cười, mang theo vắng lặng trào phúng, một câu nói bên trong, vô hình chung đưa hắn cùng đại hán đế quốc quan hệ biểu lộ mà rõ ràng. Tôn xưng hoàng thượng. Ngoại trừ Lưu Biện thủ hạ thân tử, sẽ không có nữa bất luận kẻ nào như xưng hô này. Kiếm hoàng đại nhân, khó lẽ nào các ngươi sẵn sàng góp sức hán đế rồi hả? Tuyệt tâm nụ cười cứng đờ, hỏi ra hắn một cái hoàn toàn không dám tưởng tượng sự thực. Vô lượng một đao, băng hoàng các loại, chờ, vũ vương toàn bộ đều là thần tình nghiêm một chút, hoảng sợ hiện lên. Nếu quả như thật kiếm tông hai hoàng đô thần phục cái kia đáng sợ hán đế, cái kia thời khắc này vô song thành chẳng phải là đã ngàn cân treo sợi tóc rồi hả? Trong thiên hạ lại có gì người có thể áp chế đại hán đế quốc? Không sai, kiếm hoàng lãnh đạm gật đầu một cái, nhìn phía dưới rất nhiều thế lực đệ tử ánh mắt hiện lên sắc bén. Nể tình các ngươi đều là lão bằng hữu thủ hạ, nay di quốc hoàng cho các ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, từ phế đan điền, tha cho ngươi các loại, chờ, bất tử. Đệ nhị, chúng ta tam hoàng di chuyển, giết không tha. Chương 1238, Lưu Biện ý đồ tự phế tu vi. Nghe được kiếm hoàng cái này không chút lưu tình một câu, dưới phương thế lực đệ tử đều là sắc mặt kinh biến. Tu vi võ đạo, đây chính là ngoại trừ tính mệnh bên ngoài thứ trọng yếu nhất. Nếu như tự phế, đã đem trở thành phế nhân, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, chung quy chỉ có thể là một con đường chết. Kiếm hoàng đại nhân, chúng ta nguyện ý đường cũ trở về, sẽ không lại cùng đại hán đế quốc là địch, lần này còn xin bỏ qua cho chúng ta. Tuyệt tâm đè nén trong lòng sợ hãi, muốn lấy ly khai kết việc này. Ta đại hán oai, há là các ngươi nói phạm liền phạm, nói tổn thương liền tổn thương. Bạch Khởi thanh âm sợ vang, một nói màu máu lóe lên, tuôn ra sát khí cả kinh, hướng về phía dưới mấy vạn thế lực đệ tử ép tới. Nhất thời, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, cả người run rẩy bất an. Xem ra, lựa chọn thứ nhất các ngươi là không sẽ chọn. Cũng được, cái kia bản hoàng liền thay các ngươi tuyển. Kiếm hoàng thanh âm dần dần trở nên vắng lặng, trong tay tỏa ra sát cơ thần binh chợt nâng lên, làm bộ, liền muốn chém xuống. Xong, phía dưới mỗi bên đại thế lực đệ tử trên mặt đều mông thượng một tầng mây đen. Sát khí muốn tránh cũng không được. Kiếm hoàng, dừng tay. Cũng đúng lúc này, bình tĩnh hư không 18 nghiền nát vừa vang lên. Thao Nhưng Hoàng giả khí thế kinh hiện, một tiếng phẫn nộ hét lớn, Tuyệt Vô Thần từ giữa hư không đạp lâm mà ra. Tốt nhất, Kiếm Hoàng, Vô Danh, các người dĩ nhiên can đảm dám như thế, phản bội thiên hạ, sẵn sàng góp sức dị giới thế lực. Lại một tiếng phá không sợ minh, thấp bé, mang theo 1.8 phiết đồ Đông Doanh Thiên Hoàng cũng là xuất hiện. Đồng thời dùng nhìn như tránh nghĩa thanh âm chất vấn, Kiệt Kiệt, không tệ a, thiên hạ vũ hoàng hầu như đều tụ tập. Vẫn là cái loại này vô cùng quỷ dị cười nhạt. Tại giới này, ngoại trừ Nê Bồ Tát sau lưng thế lực bên ngoài, sâu không lường được nhất đế Tích Thiên cũng phá không đi tới. Rốt cuộc đã tới, không ngờ, Bạch Khởi, Kiếm Hoàng, Vô Danh ba người đối với phá không mà phát hiện ba đại võ hoàng cũng không có bất kỳ kinh dị. Xem của bọn hắn khóe miệng hiện lên cười nhạt, tựa hồ là sớm có sở liệu, các ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta có thể đợi rất lâu rồi. Kiếm Hoàng xoay người, nhìn về phía phá không ra Tam Hoàng, Kiếm Hoàng, ngươi có ý tứ, ở Lưu Biện thủ hạ bị thua thiệt Tuyệt Vô Thần lập tức cảm giác chu e đến rồi không đúng. Biến sắc, không có gì, chỉ là muốn cho các ngươi hôn nhãn xem cùng với chính mình thủ hạ như thế nào chết đi mà thôi. Bạch Khởi biểu tình lạnh lùng nói, nhận lời, Tuyệt Vô Thần, Thiên Hoàng sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an, có ý tứ, bổn tọa rất chờ mong. Duy chỉ có đế Thích Thiên khặc cười không ngừng, dường như hoàn toàn không có lo lắng dưới tay hắn chết sống. Trận, khải, Bạch Khởi một lần nữa trở nên nghiêm túc, thân hình khẽ động, trong tay huyết sát kiếm mãnh nhưng ngăn, hưu, một đạo lóng lánh ánh kiếm màu đỏ ngòm kích hiện ở thiên. Kiếm này, chính là dường như hiệu lệnh chỗ. Nhất thời, ở mỗi bên đại thế lực đệ tử ở phía dưới phương viên trăm dặm, năm đạo hung lệ mặt trái khí tức phóng lên cao. Tạo thành năm đạo hắc sắc quang trụ, thuận mắt nhìn đi, năm chuôi mãnh thú chiến kỳ kinh hiện, ở chiến kỳ đang phía dưới, ngũ đại mãnh thú hung uy đứng trang nghiêm, thả ra thuộc về bọn họ bổn nguyên sát khí, cũng chính là cái kia năm đạo hắc sắc cột ánh sáng đầu nguồn chỗ. Bảo vệ sát khí đầu nguồn, hơn triệu đại quân đế quốc phá khai rồi ẩn nấp trận pháp. Bỗng nhiên từ chung quanh sợ hiện mà ra, đem mỗi bên đại thế lực đệ tử đoàn đoàn bao vây trong đó. Ngũ hung đại trận, Thao Thế đại trận, Tham, Cùng Kỳ đại trận, Sân, Hồn Độn đại trận, Si, Nhai Tý đại trận, Hận, Đào Ngột đại trận, Muốn, Quan Vũ, Nhạc Phi, Khương Duy các loại, chờ, ngũ tướng uy thanh hét lớn, ngũ hung đại trận ở mỗi người quân đoàn thi triển, Tham, Sân, Si, Hận, Muốn, năm loại thẩm thấu lòng người, ăn mòn lòng người mặt trái khí tức hóa thành vô hình năng lượng, hướng phía mỗi bên đại thế lực đệ tử tràn ngập đi qua. Cái này Đại Hán đế quốc con bài chưa lật cho là thật liên tiếp xuất hiện. Lại có thể thao túng võ giả e sợ cho tránh chi không thấy mặt trái khí tức. Hiếm thấy, đế Thích Thiên bị ngũ đại mãnh thú quân đoàn thao túng mặt trái hơi thở trận pháp cho kinh động. Vậy bướng bỉnh thần tình cũng biến thành ngưng túc. Chết tiệt, cái này là mặt trái khí tức tuyệt đối không thể để cho hơi thở này xâm lấn thân thể. Bằng không, chắc chắn phải chết. Tuyệt Vô Thần, Thiên Hoàng la lớn, vừa định xuống phía dưới bài trừ trận pháp. Kiếm Hoàng và Vô Danh đồng thời khẽ động, đi tới Tuyệt Vô Thần hai người ngay phía trước, không có động thủ, chỉ là ngăn cản đường đi của hai người. Bản Hoàng nói, cho các ngươi xem cùng với chính mình thủ hạ chết, cũng không nói cho các ngươi xuất thủ. Kiếm Hoàng thần tình lạnh lùng, nói, Kiếm Hoàng, ngươi coi thật muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Tuyệt Vô Thần, Thiên Hoàng thần tình vắng lặng, có Hoàng thượng, thiên hạ bực nào đủ sợ. Kiếm Hoàng cuồng ngạo nói, rất có coi rẻ thiên hạ khí phách. Ở ngôn ngữ sau khi rơi xuống, Kiếm Hoàng thân ảnh đã tới Tuyệt Vô Thần ngay phía trước, trên người bén nhọn khí cơ hoàn toàn khóa được người sau. Vô Danh cũng sớm có chuẩn bị, tung người một cái, kiếm minh khí cơ khóa được Thiên Hoàng. Bạch Khởi thì là lấy một loại nhìn thèm thuồng oai chĩa vào đế Thích Thiên, các ngươi chẳng lẽ còn muốn để lại chúng ta? Tuyệt Vô Thần trong lòng bất an đột nhiên hiện. Trước đây hắn gặp Lưu Biện trọng thương còn chưa triệt để khôi phục. Như nếu không là con của hắn Tuyệt Tâm gặp phải nguy hiểm, lại là sẽ không ra được. Cho hay ở phía cuối đâu, các ngươi chờ xem. Kiếm Hoàng cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra ý tứ thâm ý. Cắm sao chờ nước sao? Hán đế, xem ra ngươi dã tâm thực sự không nhỏ. Dĩ nhiên muốn một lần lưu ta lại nhóm toàn bộ. Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra tính kế lợi mang. Lần này một màn đã làm cho hắn thấm nhuần Lưu Biện ý đồ, đó chính là đem hết thảy xâm phạm, Tuyệt Vô Thần, Thiên Hoàng, thậm chí là hắn, Đế Thích Thiên đều ở đây lưu biện mục tiêu trong phạm vi. Ngũ hung đại trận hoàn toàn mở ra, năm loại hoàn toàn khác biệt, mang theo mê hoặc tâm thần mặt trái khí 140 hơi thở, đã bao phủ mỗi bên đại thế lực đệ tử, làm thiên giai trận pháp, thậm chí có thể trồng chất vũ hoàng cảnh cường giả trận pháp lực. Tất nhiên là khủng bố kinh thiên, mặt trái sát khí lan tràn, vô hình hình như có hình. A, cứu ta bị sát khí xâm lấn. Tuyệt vô thần đại nhân, cứu ta, thiên hoàng bệ hạ, ta không muốn chết, cứu ta. Mặc dù mỗi bên đại thế lực đệ tử nghe được tuyệt vô thần nhắc nhở, vận chuyển công pháp, ổn năm thần, có thể ngũ hung đại trận chính là thuộc về thiên giai mạnh mẽ đại trận pháp. Vũ hoàng cảnh hơi không cẩn thận cũng có thể bị trận pháp xâm lấn tâm thần. Huống chi bọn họ những thứ này vũ hoàng cảnh không tới người. Trong nhấp nháy, màu đen xám sát khí tạo thành từng đạo dường như có linh khí tức. Xâm lấn mỗi bên thế lực đệ tử tâm thần, là trí linh hồn, ha ha ha. Sớm liền nghe nói vô tuyệt thần cung vũ kỹ siêu quần. Nếu như có thể đạt được, ta là có thể thành tựu vũ vương cảnh cường giả. Vô tuyệt thần cung thiếu chủ tuyệt tâm khẳng định sở hữu thượng đẳng võ đạo bí điển. Giết hắn đi, bí điển chính là của ta. Đông doanh nữ tử quả thực dường như đồn đãi, từng cái xinh đẹp như hoa, tao khí không gì sánh được. Ngày hôm nay, toàn bộ các ngươi đều là thuộc về ta, cũng là bởi vì các ngươi vô tuyệt thần cung, thiên môn. Mới hại cho chúng ta Thánh Vương đại nhân bỏ mình, ta hận các ngươi, ta muốn làm cho toàn bộ các ngươi đều chết. Chương 1239, đều ở Hán Đế trưởng khống ở ngũ hung đại trận hung lệ chi khí dưới. Ăn mòn hết thảy thế lực đệ tử tâm thần, nhất thời, từng cái hai mắt đỏ lên, bị mặt trái khí tức xâm lấn, tâm thần dường như tẩu hỏa nhập ma, hướng phía lúc đầu phần thuộc đồng bạn đệ tử, điên cuồng đánh tới, là ngươi. Nếu như không phải ngươi cứng rắn phải ra tốc, chúng ta làm sao sẽ tiến nhập Đại Hán Đế quốc mai phục? Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng biết Vô Song Thành đã hủy diệt. Ta muốn giết ngươi, tuyệt tâm hai mắt phả ra huyết quang, chăm chú nhìn Thiên Môn Băng Hoàng. Bỗng, hữu quyền hung hăng ngăn, hướng phía Băng Hoàng hung hăng đánh tới. Mạnh mẽ vương cảnh quyền lực mang theo oanh sát khí, vũ hoàng cảnh chi tử. Tất nhiên sở hữu vũ hoàng cảnh công pháp truyền thừa, giết ngươi. Đạt được truyền thừa, ta liền có thể đột phá đến vũ hoàng cảnh, thoát khỏi Đế Thích Thiên khống chế, thoát ly thiên môn. Đối mặt tuyệt tâm sát khí, Băng Hoàng không sợ chút nào, đồng dạng là một đôi huyết mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm tuyệt tâm, ở mặt trái sát khí ăn mòn, đã đem những thứ này thế lực mọi người ý nghĩ sâu trong nội tâm dẫn động. Tham, lam, ghen ghét, toàn bộ bị đốt, toàn bộ đều chỉ có một ý tưởng, giết sạch người trước mắt. Lấy được cho bọn họ hết thảy mong muốn. Nhất thời, giới này mỗi bên đại thế lực, tất cả đệ tử tinh anh toàn bộ châm lửa chiến hòa, điên cuồng giao chiến với nhau, giết lục, đẫm máu, năng lượng gieo lên va chạm. Kinh hiện nơi này, thỉnh thoảng đều có cái này thuộc về những thứ này đại thế lực đệ tử chết đi, không phải là bị Đại Hán Đế quốc ngạch tướng sĩ động thủ, mà là chết ở bọn họ tự giết lẫn nhau ở giữa, xem cùng với chính mình thủ hạ chết cảm giác như thế nào. Kiếm Hoàng cười nhạt nhìn Tuyệt Vô Thần, trầm giọng nói, ngươi muốn chết. Tuyệt Vô Thần hai mắt ở giữa đều là sát khí, bản hoàng định cùng ngươi không chết không ngớt. Đang nói rơi, Tuyệt Vô Thần khí thế trên người dường như phá thiên gào lưu, dâng trào thả ra, trên người sát khí cũng là dường như vô biên luyện ngục. Quyền di chuyển, uy áp khuếch tán, bình thiên quyền ảnh đánh hụt mà hiện, hung hăng hướng về Kiếm Hoàng ném tới. Hôm nay mạng của ngươi, bản hoàng để lại. Vừa lúc vì sẵn sàng góp sức hoàng thượng dâng lên ta Kiếm Hoàng dấn thân vào chi lễ. Kiếm Hoàng lạnh nhạt cười, kiếm động, thân hình khẽ động, trên người kiếm ảnh sông tiêu, hướng phía Tuyệt Vô Thần nghênh đón. Oanh, vòng trời hư không vang vọng một tiếng năng lượng ầm vang. Kiếm ý, quyền ảnh gào thét, bể nát tầng tầng hư không, gào khóc loạn lưu tứ lược. Vũ hoàng cảnh giao chiến, có thể nói chân chính diệt thế chi lực. Nhưng cũng chính là hai người giao chiến trong nháy mắt, mạnh yếu liền trong nháy mắt rõ ràng ra. Kiếm Hoàng một kiếm lực, đem Tuyệt Vô Thần đánh chật vật lui lại, khí tức trở nên yếu ớt. Hôm nay Kiếm Hoàng ở được quốc vận gia trì sau đó, nhưng là một lần hành động đăng lâm Vũ Hoàng bát trọng thiên. Mà Tuyệt Vô Thần bất quá Vũ Hoàng ngũ trọng, vẫn bị Lưu Biện Đế Hoàng cương khí đánh vào, trọng thương chưa lành, nơi nào sẽ là Kiếm Hoàng đối thủ, chịu đủ áp chế. Mà bên kia, người tựa hồ đối với ngươi thủ hạ cũng không quan tâm a. Vô Danh vẫn sừng sững ở Thiên Hoàng đối diện, mang theo một loại gia vị giọng, tựa hồ là đối với Thiên Hoàng bây giờ còn chịu đựng không có động thủ không vui. Thủ hạ liền là dùng, chết cũng đã chết, Thiên Hoàng nhãn hiện lên tàn nhẫn, đối với mình thủ hạ lần lượt mà chết, không thèm để ý chút nào, ngươi ngược lại thật là tiết huyết tâm chàng a. Vô Danh lắc đầu, đối với Thiên Hoàng ý tưởng, Vô Danh cũng chẳng có bao nhiêu giật mình. Không chỉ là Thiên Hoàng, không chỉ là nhất lưu thế lực, chỉ cần là nắm quyền trong tay Lợi Tượng vị giả đối với thủ hạ cũng trên căn bản là đưa đến một loại lợi dụng tâm tính, chết cũng đã chết, chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng Kiếm Tông bất đồng, làm lánh đời thế lực, Kiếm Hoàng thậm chí Vô Danh đối với môn nhân là không gì sánh được bảo vệ. Đại Hán Đế Quốc đối với thần tử, cũng là cực kỳ bảo vệ. Vô Danh bỗng nhiên liên tưởng đến Đại Hán, nghĩ tới Đại Hán chi chủ Lưu Biện, nhìn Đại Hán Đế Quốc 2 triệu tướng sĩ, rất nhiều thần tử đối với Lưu Biện cái chủng loại kia cuồng nhiệt. Rõ ràng là hoàn toàn đem thể xác và tinh thần hiến tặng cho Lưu Biện. Cái này chỉ có thượng vị giả chân chính đối thủ hạ tốt mới sẽ như thế. Lần này, Hán Đế có hay không muốn đem bản hoàng ở lại chỗ này? Chìm đắm khoảng khắc, Thiên Hoàng Nhãn Châu, xoay động, mang theo một loại ngưng trọng màu sắc hỏi. Không sai, không chỉ là ngươi, Tuyệt Vô Thần, đều phải ở lại chỗ này. Đối với ở hiện tại đã đều nắm trong tay cục diện, Vô Danh cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lần này cắm sào chờ nước, chính là ngồi các loại đại thế lực đến đây, tiêu diệt chi, mà cái tiêu diệt, càng là bao quát mỗi bên đại thế lực phía sau Vũ Hoàng Cảnh. Nếu như bản hoàng nguyện ý cùng Hán Đế kết minh, toàn lực trợ giúp Hán Đế, hắn sẽ hay không buông tha bản hoàng. Thiên Hoàng giọng nói trở nên có chút mềm yếu, dường như mang theo đầu hàng ý tứ hàm xúc. Tự nhiên, lấy nhãn lực của hắn có thể thấy rõ ràng lần này sự thái cục diện. Đại Hán Đế Quốc đã bố trí ở chỗ này tầng tầng phòng ngự. Ba đại võ hoàng cảnh toàn bộ ra, đối với Thiên Hoàng đợi người tới nói, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Hoàng thượng quả nhiên nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được. Nghe được Thiên Hoàng lời nói, Vô Danh bỗng nhiên hoạt kê cười. Dường như nghĩ tới điều gì, ngươi có ý tứ, Thiên Hoàng nhướng mày, Hoàng thượng sớm biết các ngươi những thứ này đông doanh hai mặt, chơi chút giả thần phục kỹ lưỡng, cho nên ở hôm nay phía trước liền phân phó bản hoàng. Thà rằng mất thành trăm tòa, cũng không cùng đông doanh quỷ làm bạn. Vô Danh trêu tức cười lạnh nói, trong tay thần binh đã trong yên lặng nâng lên, kiếm ý bén nhọn chìa thẳng vào Thiên Hoàng, đông doanh ác tâm, hai mặt. Nhưng bản hoàng hy vọng ngươi cái này đông doanh chi hoàng có thể quá đã xuất thủ, miễn cho làm cho bản hoàng coi thường ngươi. Thiên Hoàng ánh mắt biến đến vô cùng vắng lặng, nghe Vô Danh đối với đông doanh các loại trào phúng, hiển nhiên cũng là nổi giận, cùng hắn giao chiến, lại tùy thời thoát đi sát khí đại trận phạm vi, bằng không lúc này đây thật sự có rơi xuống phiêu lưu. Ngũ hung đại trận nhìn như cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Hoàng. Thế nhưng chung quanh hung thần bao phủ, hư không đều chịu ảnh hưởng. Mặc dù bọn họ thân là Vũ Hoàng, cũng không có thể lại mở ra đường hầm hư không. Thiên Hoàng âm thầm nghĩ, trên mặt cũng là quải thượng liễu một vẻ kiên định. Tốt, nay Di Quốc Hoàng liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ảnh sát, Thiên Hoàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một thanh uy đao xuất hiện ở tay. Hung lệ cương khí phong phú điều động, sung mãn thích một loại quỷ đạo ý. Thân hình khẽ động, tàn ảnh sậu khởi, mấy trăm đạo phân thân tàn ảnh trải rộng toàn bộ hư không. Toàn bộ đều là hai tay cầm đao, mang theo một loại túc lợi sát khí, lấy vây quanh nghiền sát tư thế, đồng thời bá không chém về phía Vô Danh. Không sai, như người vậy ngược lại sao hảo hảo là làm cho bản hoàng đối với đông doanh ấn tượng có chút đổi. Cái nhìn, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức ta vùng Trung Nguyên kiếm đạo sắc bén. Vô Danh tự nhiên đoán không được Thiên Hoàng tâm tư, cho rằng Thiên Hoàng muốn bảo vệ cho hắn hoàng giả sau cùng tôn nghiêm. Cùng đánh một trận. Lúc này cười lớn một tiếng, cầm kiếm khẽ động, tiến lên đón Thiên Hoàng, Mạc Danh kiếm pháp, Vô Danh trầm nhưng quát khẽ, kiếm trong tay thế trở nên cổ quái không hiểu, vô số đạo kiếm ảnh ở trên hư không hoàn vũ bên trên kinh hiện. Ken két, oanh, vô cùng năng lượng kích động tiếng, Thiên Hoàng mấy trăm đạo tàn ảnh bị trong nháy mắt tan biến. Nhưng Vô Danh kiếm thế như cũ trùng kích không ngừng, trực chỉ Thiên Hoàng, mạnh mẽ kiếm quang. Khiến cho hư không lan tràn sát khí đều có chỗ lui bước. Vô Danh kiếm đạo ý đã đạt tới, ngươi dường như cũng không sợ. Bạch Khởi hơi kinh ngạc nhìn đứng yên bất động, cho dù là thủ hạ bỏ mình cũng không có nhúc nhích làm Đế Thích Thiên. Lần này cục diện Đại Hán Đế Quốc đã mang theo thôn tính tiêu diệt tất cả cường địch tư thế. Có thể Đế Thích Thiên như cũ bình tĩnh không thay đổi. Chương 1240, Vũ Đế Cảnh, bổn tọa vì sao phải lo lắng? Đế Thích Thiên cười quái dị một tiếng, biểu tình ở dưới mặt nạ nhìn không thấy, nhưng là có thể nghĩ đến hắn nhất định là một bộ cuồng ngạo biểu tình. Bây giờ cái này phương viên trăm dặm đều tại ta Đại Hán trưởng khống ở giữa. Ngươi chẳng lẽ không sợ? Bạch Khởi băng lãnh cười, ánh mắt nhìn quét phương viên hung thần đại trận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hán đế lần này mục tiêu hẳn không có bổn tòa. Đế Thích Thiên tính kế tất cả, đối với suy đoán của mình rất là tự tin. Hoàng thượng nói quả nhiên không sai, người Đế Thích Thiên quả thực không giống bình thường. Bạch Khởi bỗng nhiên hướng về phía Đế Thích Thiên tán dương. Xem ra bổn tọa đoán không sai, hán đế hôm nay còn không chuẩn bị đối phó bổn tọa. Đế Thích Thiên cười gằn, hoàng thượng muốn bản tướng cùng ngươi mang một câu nói. Bạch Khởi sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói cái gì? Đế Thích Thiên giọng của cũng là biến đổi, Nê Bồ Tát sau lưng thế lực đã hiện thế, ngươi tốt nhất kịp chuẩn bị. Bạch Khởi đem Lưu Biện muốn dẫn cho Đế Thích Thiên lời nói chuyển cáo. Nghe vậy, Đế Thích Thiên dù cho đối mặt Lưu Biện, đối mặt lần này đại trận bao phủ một màn cũng không từng có biến hóa. Nhưng là nghe được Nê Bồ Tát phía sau thế lực nói như vậy, sừng sững trên hư không thân thể bỗng nhiên run lên, lấy Bạch Khởi nhãn lực, tự nhiên có thể chứng kiến cái này ám không thể xét tỉ mỉ. Quả thực như Hoàng thượng sở liệu, Đế Thích Thiên cùng Nê Bồ Tát một người có chút quan hệ. Hơn nữa quan hệ này nhất định là đứng ở mặt đối lập. Bạch Khởi âm thầm nghĩ tới, biểu tình bất động thanh sắc, Đế 907 Thích Thiên lập ở trên hư không một hồi lâu phía sau. Rốt cục có hành động, ngẩng đầu, hướng về phía Bạch Khởi nói, lúc này đây, bổn tọa thừa Hán Đế tình, lần này, bổn tọa cũng sẽ không cùng Hán Đế là địch. Cáo từ, nói xong, Đế Thích Thiên dĩ nhiên mặc kệ tại hạ phương giữ mỗi bên đại thế lực đệ tử chém giết thủ hạ. Vung tay lên, một đạo mạnh mẽ năng lượng kích hiện, bị mặt trái sát khí bao phủ hư không, cho dù là thiên hoàng, tuyệt vô thần đều khó phá vỡ, nhưng là ở Đế Thích Thiên thủ đoạn dưới, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi một người hình lớn nhỏ lỗ thủng. Đế Thích Thiên trực tiếp tiến vào bên trong, biến mất ở nơi đây. Đế Thích Thiên quả nhiên thực lực cường đại, cũng không đông doanh thiên hoàng, tuyệt vô thần có thể so sánh với. Bạch Khởi nhìn dần dần khép lại hư không liệt cửa, nghĩ thầm, hắn cũng minh bạch lúc này đây mai phục, có thể lưu lại thiên hoàng, nhưng tuyệt đối không cách nào lưu lại Đế Thích Thiên, cho dù là hắn cùng với kiếm hoàng, vô danh hợp lực. Đồng thời, Bạch Khởi cũng nghĩ đến Lưu Biện phía trước truyền lệnh làm cho Đế Thích Thiên ly khai. Bạch Khởi từng có nghi hoặc, hỏi Lưu Biện sẽ bỏ qua hắn. Đệ nhất, liền là bởi vì Đế Thích Thiên thực lực không có khả năng đơn giản lưu lại. Đệ nhị, Lưu Biện chỉ nói một câu nói, giết lợn phải nuôi đến cuối cùng, nhất mập, câu này chính là Lưu Biện lời nói. Bây giờ, Lưu Biện biêu hãn ấy thực lực đã là Vũ Hoàng thất trọng, chỉ kém tam trọng thiên là được đăng lâm đến Vũ Hoàng đỉnh phong. Hãy nhìn lại tựa như tam trọng thiên cảnh giới, tuyệt đối không phải đơn giản tu luyện liền có thể làm được. Cái này phải có đầy đủ đá kê chân, cho nên nói, Đế Thích Thiên chính là Lưu Biện mục tiêu một trong, còn có Nê Bồ Tát sau lưng tồn tại, cũng toàn bộ là chỉ phải chiếm đoạt bọn họ. Lưu Biện đặt chân Vũ Hoàng đỉnh phong tất nhiên có hy vọng, lại sau đó mượn tấn chức đế triều quốc vận lực, thậm chí có cơ hội tấn chức Vũ Đế cảnh. Cái danh xưng này phàm tục bên trong đỉnh cao nhất cảnh giới, một ngày đạt được cảnh giới này, phàm tục bên trong cao võ thế giới đem không người là Lưu Biện đối thủ. Chỉ có trong truyền thuyết tiên vũ, thậm chí là tiên vũ bên trên mới có thể là Lưu Biện khiêu chiến tồn tại. Có thể nói, chỉ cần Lưu Biện nắm trong tay giới này, liền có rất lớn cơ hội tấn chức Vũ Đế. Trận chiến này cũng nên phải kết thúc. Bạch Khởi quét nhìn phía dưới, mỗi bên đại thế lực đệ tử hỗn loạn giao chiến đã chuẩn bị kết thúc. Khắp nơi vũng máu, hàng ngàn hàng vạn có đủ thi thể, đống đọng lại thành vài tòa huyết thi chi núi. Ha ha ha, giết ngươi, Vô Tuyệt Thần Cung truyền thừa là thuộc về ta. Băng Hoàng giữ tợn cười lớn, bàn tay to biến hóa chảo, trên người hàn băng lực cuồn cuộn sôi trào, bỗng nhiên khẽ động, hướng phía tuyệt tâm đánh tới. Đầy trời trải rộng trận trận băng xương lớn hàn, đều là bởi vì ngươi, ta Vô Tuyệt Thần Cung mới có thể bị bại thảm như vậy. Sát quyền, ngươi chết cho ta. Tuyệt Tâm phẫn nộ gào thét lớn, bóp quyền di chuyển, quyền trên khuôn mặt lực lượng điên cuồng hội tụ, tiện đà một quyền ầm ầm kích ra, một vòng cự đại quyền ảnh hung hăng nghênh đánh tới. Hai bóng người nhanh chóng ở trên mặt đất tiến dần lên. Oanh một tiếng, băng hàn lực, sát quyền oanh sát lực, ầm ầm đụng vào nhau, va chạm sinh ra bạo ngược năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phốc, hai tiếng đồng thời sợ vang lên thổ huyết tiếng. Tuyệt tâm, băng hoàng lộ vẻ sâu thảm hướng về sau bay ngược, thê thảm rớt ngã trên mặt đất, giãy giụa không dậy nổi. Tại bực này sóng năng lượng xăm xuống, a, rất nhiều thế lực đệ tử căn bản không tránh kịp, thê thảm kêu to, liền bị phong ba một dạng năng lượng đánh thành bột mịn. Tử thương vô số, ở tuyệt tâm cùng băng hoàng va chạm nhất khắc, vô lượng một đao cùng linh vũ vương cũng là đụng vào nhau. Dường như người trước giống nhau, lưỡng bại câu thương, thống khổ ngã xuống khắp cả người thi thể vũng máu ở giữa. Tuyệt tâm, làm phía trên tuyệt vô thần chứng kiến tuyệt tâm trọng thương giãy giụa một màn. Lúc đầu đang đau khổ chống đỡ kiếm hoàng hung mãnh thế công hắn. Chợt phân thần, chết, kiếm hoàng hai mắt đông lại một cái. Trong tay thần binh đột hiện lên sắc bén sát khí, dường như cắn xé vô tận độc xà, mang theo năng lượng gia trì vô cùng nghiêm nghị, hung hăng hướng về tuyệt vô thần đâm tới. Không tốt, tuyệt vô thần cảm thấy sát khí tịch quyển, bỗng nhiên hoàn hồn, thế nhưng đã muộn. Phốc thử một tiếng, kiếm hoàng thân ảnh cấp tiến, thần binh lợi kiếm không chút lưu tình đâm vào tuyệt vô thần hung thang. Một cái miệng máu kinh hiện, huyết dịch dường như sóng chiều một dạng, đổ mà ra, bạo ngược kiếm khí trong nháy mắt tứ lược tuyệt vô thần trong cơ thể các nơi. Kinh mạch đều bị xoắn đến nghiền nát, a, tuyệt vô thần hét thảm một tiếng, từ hư không cực nhanh rơi xuống, bát, kiếm hoàng một tiếng sắc bén hét lớn. Thi triển cương khí ngăn lại tuyệt vô thần đan điền. Hơn 100 cái anh dũng tướng sĩ nhanh chóng tòng quân trận lao ra. Lấy ra đứng đầu nhất gông xiềng, đem tuyệt vô thần ràng buộc. Bên kia, vạn kiếm quy tông, vô danh thần tình lãnh túc. Trong tay thần binh lóe lên trăm trượng kiếm quang. Mấy nghìn chuôi sắc bén kiếm ảnh tinh hiện hư không. Mỗi một chuôi đều là lộ ra sơ sắc tiêu điều sắc bén. Hướng phía thiên hoàng kích chém tới. Chỉ có sau cùng cơ hội. Thiên hoàng trong lòng gào thét lớn, điên cuồng vận chuyển năng lượng, chết thay phân thân, một đạo cùng thiên hoàng giống nhau như đúc tàn ảnh ở thiên hoàng trước người xuất hiện. Phía trên khí tức cùng hắn, mấy nghìn kiếm ảnh lóe lên sắc bén, như cũ không có đổi đổi. Thiên hoàng bắt lại cái này khó được tốt cơ hội, đã bình ổn thân tốc độ nhanh nhất hướng về đại trận ngoại vi chạy trốn. Lấy vũ hoàng cảnh tốc độ, nháy mắt liền vọt chạy trốn tới đại trận sát biên giới. Thiếu chút nữa. Còn kém một điểm cuối cùng, ta là có thể ly khai, thoát đi cái địa phương đáng chết này. Thiên hoàng trong lòng gào thét lớn, tăng thêm tốc độ chạy trốn. Oanh, vô danh mấy nghìn kiếm quang chém qua, hư không tứ lược vô cùng sát khí. Thiên hoàng phân thân cũng bị trong nháy mắt chém thành bột mịn. Thế nhưng bản tôn cũng là đào thoát vô danh tập trung. Chết tiệt, người thật không ngờ đê tiện, đông doanh, quả thật vô sỉ. Vô danh nhìn điên cuồng chạy thục mạng thiên hoàng, phẫn hận không ngớt, hắn xem như là hiểu, vì sao mới vừa chiến đấu thiên hoàng luôn là hữu ý vô ý hướng đại trận sát biên giới tới gần. Chỉ có một chút, cái kia chính là vì thoát đi. Ha ha ha, hán đế, ngươi không giữ được bản hoàng, đợi sau khi trở về, bản hoàng nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Thật sao, cũng đúng lúc này, chương 1241. Đế triều tương lâm đang ở thiên hoàng gần bay ra ngũ hung đại trận phạm vi bao trùm. Khuôn mặt hiện lên ra một loại kích động dữ tợn, mặc sức tưởng tượng lấy chạy thoát phía sau, như thế nào đối phó đại hán. Nhưng vào lúc này, một tiếng uy uống thanh âm vang vọng hoàn vũ phương viên. Nương theo vô cùng đế hoàng oai truyền vang thiên bách lý. Nghe tiếng, thiên hoàng lúc đầu muốn chạy thoát kích động biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Rơi vào sợ hãi, hán đế. Xem ra ngươi còn nhớ rõ trẫm. Ở thiên hoàng bay tới ngay phía trước, vô số đạo kim sắc quang ảnh hội tụ đến cùng nhau. Lưu biện phá không kinh hiện, chặn thiên hoàng chạy thục mạng lối đi. Hán đế, ngươi thật muốn làm được như vậy chi tuyệt, sẽ không sợ bản hoàng cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Đối mặt lưu biện, thiên hoàng trong mắt hiện ra một loại chưa bao giờ có sợ hãi. Trên khí thế liền xa xa thế yếu, vô sỉ đông doanh, ngươi có tư cách gì cùng trẫm lưỡng bại câu thương. Lưu biện uy nghiêm đại, 387, trên mặt, đều là trào phúng màu sắc, cái gọi là thiên hoàng, đông doanh chúa tể, ở lưu biện trong mắt cũng bất quá tiện tay có thể tàn sát. Hán đế, ngươi, Thiên Hoàng bị Lưu Biện lời nói đánh vẻ mặt tái nhợt. Trong mắt đều là hận ý, nhưng là hắn vẫn không phải dám động thủ. Như vậy khiếp đảm, thật không biết ngươi là thế nào thành tựu hoàng giả cảnh. Lưu Biện đối với Thiên Hoàng biểu hiện, chào phúng lắc đầu, hôm nay tất cả nên kết thúc, kế ngươi sau đó, toàn bộ Đông Doanh đều sẽ không còn. Lưu Biện băng lãnh nói, đế hoàng kiếm lóng lánh sắc bén kiếm mang, xuất hiện ở trong tay, đế diệt, không có quá nhiều do dự, đế đạo ba kiếm tối cường một kiếm ầm ầm thi triển. Đế hoàng hư ảnh ở Lưu Biện phía sau kinh hiện, kiếm động, vô tình xé trời kiếm quang hướng phía Thiên Hoàng oanh chém giết tới. Một kiếm hiện, đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net/ dường như chém thiên cách một thế hệ. Cao võ thế giới ổn định hư không, đều bị một kiếm này chém thành hai bên lỗ thủng, giữa hư không loạn lưu tinh điểm kinh hiện, dường như trong truyền thuyết thiên hà đều Lưu Biện một kiếm chém ra. Thay ảnh phân thân, không phải chuyện gì xảy ra, vì sao ta vũ kỹ thi triển không được hán đế thu tay lại a? Tha mạng. Ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục tha mạng. Thiên Hoàng đang định thi triển phía trước cùng vô danh quyết đấu lúc chết thay phân thân. Nhưng là làm cho hắn hoảng sợ là, đế đạo kiếm thứ ba vô cùng kiếm ý sát khí đã đem hắn hoàn toàn tập trung. Mặc cho hắn như thế nào, cũng không thể đem phân thân hiển hóa. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn phá thiên trảm trống không cái kia hoảng sợ một kiếm chỉ trích. Chém giết tới, đến cái này, mãnh liệt nguy cơ sinh tử đánh thẳng Thiên Hoàng toàn thân. Bằng vào thực lực của hắn căn bản là không có cách ngăn trở một kiếm này. Kiếm rơi, liền là tử kỳ của hắn. Xôn xao thử, hư không tốc biến kiếm mang kim quang, không có lưu tình chút nào, hung hăng chém vào Thiên Hoàng trên thân hình, dường như tàu phở cùng lưỡi dao dao đụng, Thiên Hoàng thân thể bị buông lỏng chém vỡ, bị chém thành hai nửa, nhưng tiên huyết cũng không có trôi đi cơ hội, mạnh mẽ kiếm khí tứ lược, trong khoảnh khắc Thiên Hoàng thân thể tứ lược, oanh một tiếng. Thiên Hoàng Vũ Hoàng cảnh cường hãn thân thể bị kiếm khí một tứ. Nổ thành đầy trời quang điểm bột mịn, Đông Doanh Thiên Hoàng, uy quốc chi chủ, triệt để chết ở tại Đại Hán Đế quốc Hoàng đế. Lưu Biện trong tay, thần phớt lờ, kém chút làm cho lão này đào tẩu. Cũng xin Hoàng thượng trách phạt, vô danh nhanh chóng bay đến Lưu Biện trước người. Sợ hãi thỉnh tội nói, không sao cả, ăn một dẹp khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Tin tưởng ngươi sau này đối địch sẽ không còn có lần này phát sinh. Lưu Biện khoát tay áo, cũng không định trách phạt vô danh, cũng xin Hoàng thượng trách phạt. Thế nhưng vô danh lại vẫn vẻ mặt xấu hổ, khom người mời phạt. Hắn tự nhiên biết chuyện lần này có chút nghiêm trọng. Nếu như không phải Lưu Biện xuất hiện, đem Thiên Hoàng đánh chết. Cái kia Thiên Hoàng khẳng định rồi rời đi trận pháp, trốn. Thôi được ngươi nếu như thế, cái kia chấm liền cho ngươi một cái mang tội lập công cơ hội. Lưu Biện ánh mắt nhất định, uy nghiêm nói, thần, cùng nghe Hoàng thượng phân phó. Vô danh kích động nói, Đông Doanh Thiên Hoàng dù chết, nhưng Đông Doanh còn sở hữu nghìn vạn Đông Doanh, lấy bọn họ đối với vùng Trung Nguyên mơ ước tính nết tham niệm. Làm trảm thảo trừ căn, lần này chấm đem phái một vạn sát thần quân dư ngươi. Đem chọn cái Đông Doanh, Lưu Biện ngừng nói, ánh mắt ở giữa lộ ra khát máu sát khí, tiêu diệt, thần, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vô danh lập tức tiếp được, trong lòng thì là thầm nghĩ, Thiên Hoàng, ngươi lần này cùng đùa giỡn như thế âm mưu, không lâu sau bản Hoàng liền để cho ngươi toàn bộ Đông Doanh làm giá. Mặt khác, ở trăm vạn đế quốc tướng sĩ trong vòng vây, mỗi bên phương thế lực, mấy vạn tên đệ tử đã tại hỗn loạn trong khi giao chiến tử thương 10/8. Cửu, còn lại không có chết cũng từng cái thân chịu trọng thương. Toàn bộ bát, bạch khởi quát lạnh một tiếng. Ẩn giấu ở đại trận trong tướng sĩ lập tức trào ra mấy vạn, đem ngã vào vũng máu chính giữa thế lực đệ tử toàn bộ ràng buộc bắt. Lần này đại chiến, vào giờ khắc này đã trở thành kết cục đã định tuyệt vô thần. Trọng thương, bị trói, Thiên Hoàng, bị Lưu Biện một kiếm đánh chết, đế thích thiên ly khai. Lần này đại chiến lấy Đại Hán đế quốc linh thương vong. Vào tay thắng lợi cuối cùng, mà lần này then chốt, chính là thu được tiên cơ, bày ra mai phục. Khởi bẩm Hoàng thượng, lần này xâm phạm hết thảy thế lực đệ tử, chết bởi tàn sát hơn 3 vạn chúng, bắt tù binh hơn 1 vạn chúng, cũng xin Hoàng thượng phân phó. Bạch Khởi, Triệu Vân, Quan Vũ chư tướng đi tới Lưu Biện trước người, bẩm báo chiến quả, tuyệt vô thần bỏ mình, không tuyệt thần cung tất nhiên là hỗn loạn tưng bừng. Triệu Vân nghe chỉ, lập tức xuất lính trắng, hổ quân đoàn, xuất chinh vô tuyệt thần cung, người chống cự, không chừa một mống. Phù Dư quốc lần này tinh anh cũng toàn bộ cạn kiệt. Lữ Bố nghe chỉ huy Thanh Long quân đoàn xuất chinh Phù Dư quốc, gặp địch lấy tiết huyết xử trí. Khác Quan Vũ, Nhạc Phi, Hoàng Trung chư tướng mỗi một quân đoàn chọn một thế lực hủy diệt chi, chấm hy vọng ở một tháng bên trong những thứ này thế lực nắm trong tay địa vực đều là ta Đại Hán đế quốc chi danh giới. Lưu Biện nhìn quét chư tướng, Huy Thanh nói, bọn thần tuân chỉ, nhất định lấy thiết huyết càn quét chư địch. Hết thảy tướng lĩnh cung kính trả lời. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bị đế quốc tướng sĩ trói buộc vạn chúng thế lực đệ tử. Trong mắt không có chút nào lưu tình. Khác, lần này kẻ xâm lấn, không lưu bắt tù binh. Nói xong, Lưu Biện cũng không có sẽ ở lần này dừng. Thân hình khẽ động, biến mất ở này phương hư không. Chỉ là trong nháy mắt, Lưu Biện liền trở về đế không ba quốc quân đoàn trung tâm đế chướng ở giữa. Chờ chỉnh hợp những thứ này thế lực, tấn chức đế triều cần số mệnh cũng đủ rồi. Một tháng, tối đa một tháng thời gian, chấm liền có thể đổi tên đế tôn tên. Trong thiên hạ, chấm chính là đế tôn. Lần này như vậy, cuồng nhiên thiết kế phía dưới, Lưu Biện chỉ vì một điểm, thu được số mệnh, lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến đế triều cảnh, ở đế chướng giữa tĩnh tọa một hồi. Lưu Biện dường như nghĩ tới điều gì, đế bào bỗng nhiên vung lên, xôn xao thử, bốn đạo mạnh mẽ thần binh chi minh sợ vang với không. Thần binh khí độ ở đế chướng ở giữa tứ lược ra, thuận mắt nhìn một cái, chính là làm cho giới này thiên hạ đều như sấm bên tai một dạng thần binh lợi khí. Thánh Vương Đại Đồng Kiếm, Thiên Hoàng Uy Đao, Tuyệt Vô Thần Quyền Sáo, Hùng Bá Chiến Giáp, chương 1242, thôn vệ thần binh. Tiến hóa thiên giai chính như cái này bốn cái thần binh. Đều là Lưu Biện thậm chí Đại Hán đế quốc bằng vào thực lực vào tay chiến quả. Đế Hoàng Kiếm bây giờ đã đạt đến địa giai cực hạn. Kém một bước liền có thể tấn thăng đến thiên giai tầng thứ. Mà bốn chuôi địa giai thần binh, hai kiện cao phẩm, hai kiện trung phẩm, chỉ cần Đế Hoàng Kiếm thôn phệ bên ngoài bổn nguyên khí linh. Cần phải có thể đột phá giai cấp, tấn thăng đến thiên giai tầng thứ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trước mắt bốn chuôi địa giai thần binh. Niềm nở nghĩ đến, nghĩ xong, liền lập tức động thủ. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bên trong đan điền năng lượng chấn động, Đế Hoàng Kiếm hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Từ trong đan điền bay vút mà ra, chánh hiện lên Lưu Biện trước người. Làm Đế Hoàng Kiếm cảm nhận được bốn cái thần binh tồn tại. Lúc đầu ổn định bất động nó bỗng nhiên biểu hiện dị trạng. Thân kiếm điên cuồng rung rung, thả ra kiếm ý bén nhọn, khóa được trước mắt bốn cái địa giai thần binh, đại có một loại lập tức đem thần binh cắn nuốt khí thế. Ong ong, dường như cảm nhận được đến từ Đế Hoàng Kiếm bất thiện khí cơ. Bốn cái thần binh từ vốn là chìm đắm, toàn bộ thả ra tự thân vũ khí uy, ngắn gian, dĩ nhiên mơ hồ kết thành đồng minh, cộng đồng đối kháng Đế Hoàng Kiếm kiếm uy. 17. Trong lúc nhất thời, Lưu Biện chỗ ở đế chướng bên trong bị mấy đạo sắc bén vũ khí uy sở che đậy. Khí cơ gào thét, cuồng phong tứ lược mà kích, mắt thấy, cái này đế chướng đều phải bị sốc lên. Đủ rồi, Lưu Biện biểu tình lạnh lẽo, trên người đế đạo oai ầm ầm lật úp xuống, hướng phía bốn cái cùng Đế Hoàng Kiếm đối kháng thần binh áp đi. Ong ong đối mặt Lưu Biện đế đạo uy áp, cái này vài món thần binh phát ra dường như thống khổ rung động tiếng. Bất quá vẫn ở chỗ cũ đau khổ chống đỡ, không phải chịu thua, thần binh có linh, tự nhiên có thể cảm ứng được đến từ chúng nó bản thân nguy cơ. Các ngươi chủ nhân đã thua ở chấm thủ hạ, mà các ngươi cũng là chấm vật trong bàn tay, há lại cho các ngươi phản kháng. Lưu Biện sắc mặt càng ngày càng lạnh, tựa hồ đối với bốn cái thần binh ngỗ nghịch đế hoàng oai cảm thấy phẫn nộ. Lúc này, bàn tay to khẽ động. Một đoàn tinh túy tới cực điểm đế hoàng cương khí xuất hiện ở lòng bàn tay. Không do dự, Lưu Biện ánh mắt tập trung thần binh, bỗng nhiên đem lòng bàn tay chính giữa cương khí ném đi. Phá không reo lên một tiếng, cương khí đem lơ lửng giữa trời bốn cái thần binh bao vây. Cầm cố ở tại năng lượng ở giữa, nhất thời, bốn cái thần binh đình chỉ điên cuồng phản kháng, bị đế hoàng cương khí sở giam cầm không động được. Đế hoàng kiếm, toàn bộ thôn phệ. Lưu Biện lúc này mới đưa mắt về phía chính mình đế đạo thần binh. Nghe vậy, đế hoàng kiếm phi thường tung tăng khẽ động, trên thân kiếm phóng xuất ra một loại kinh khủng uy áp. Lóe lên một cái, đầu tiên đi tới Thánh Vương Sinh Tiền có đại đồng kiếm trước. Đại đồng kiếm, làm vũ hoàng cảnh binh khí, càng là địa giai cao phẩm, ẩn chứa trong đó vũ khí bảo lực tự nhiên là không kém. Làm đế hoàng kiếm đi tới bên ngoài trước mặt, nó như cũ không chịu dễ dàng buông tha, điên cuồng kiếm tạc lấy, nỗ lực thoát khỏi lưu biện khống chế. Thế nhưng bất quá là ý nghĩ kỳ lạ chi cục, dừng lại trong nháy mắt, đế hoàng kiếm cử động nữa. Trên thân kiếm kim sáng lóng lánh, loang loáng, một vệt kim quang trực tiếp lồng trùm lên đại đồng kiếm bên trên. Người sau run lên, thân kiếm hoàn toàn dừng hình ảnh. Tùy theo, đế hoàng trên thân kiếm xuất hiện một cỗ dường như lỗ đen một dạng ngầm chiếm lực. Đem thuộc về đại đồng kiếm chính giữa vũ khí bảo lực. Vũ khí quẩy, từng tia nuốt vào đến rồi đế hoàng bên trong kiếm. Ở đế hoàng kiếm điên cuồng ngầm chiếm dưới, ít quá là 10 hơi thời gian. Đại đồng kiếm ẩn chứa trong đó hết thảy vũ khí lực bị hoàn toàn thôn phệ. Mà đại đồng kiếm mất đi lúc đầu địa giai thần binh cụ bị thần binh quang diệu. Két, một tiếng nghiền nát sợ vang, đại đồng kiếm trực tiếp nghiền nát, một thanh địa giai thần binh, dĩ nhiên trở thành cho bụi. Tương đối, đế hoàng kiếm triển khai hiện ra vũ khí uy, kiếm ý trở nên cuồng bạo hơn, kiếm quang tứ diệu, trải rộng toàn bộ chướng bồng. Hiển nhiên, ở cắn nuốt đại đồng kiếm phía sau, đế hoàng kiếm chiếm được đầy đủ chỗ tốt, hướng về thiên giai tầng thứ bước vào một cái cước bộ. Tốt, đem còn lại ba cái toàn bộ thôn phệ, tuyệt đối có thể tấn chức thiên giai. Đột nhiên lúc, chấm sở hữu thiên giai thần binh thực lực cũng chắc chắn có cực đại tăng cường. Lưu biện kích di chuyển nghĩ đến, ý niệm lại tiếp tục mệnh lệnh đế hoàng kiếm, gia tốc thôn phệ bước tiến. Hôm nay, Lưu biện đã quyết định, nhất định phải để cho đế hoàng kiếm tấn thăng làm thiên giai. Đạt được Lưu biện bày mưu đặt kế, đế hoàng kiếm cũng là không khách khí chút nào, thân kiếm lần nữa di động, đi tới hùng bá địa giai cao phẩm chiến giáp trước, dường như thôn phệ đại đồng kiếm giống nhau, kim quang một diệu, tập trung chiến giáp, liền bắt đầu thôn phệ bước tiến. Hùng bá bộ chiến giáp này, vị địa giai cao phẩm, tự nhiên mà vậy, có phi thường cường đại lực phòng ngự, bất quá, sở hữu bản mệnh thần thông, đế long giáp Lưu biện cũng là không cần bực này chiến giáp ngoại vật. Lần sau, Lưu biện đế đạo bá thể chính là phòng ngự cường đại nhất. Bây giờ đế đạo bá thể cái này cái tầng thứ, lực phòng ngự cũng là đến gần vô hạn với thiên giai thần binh. Két, chỉ chốc lát, hùng bá lúc còn sống chiến giáp đang bị nuốt vệ tất cả vũ khí uẩn sau đó. Bể ra, hóa thành đầy đất cho bụi, đế hoàng kiếm trở nên càng thần vận, thân kiếm lan tràn lực lượng kinh khủng hơn, chỉ thấy nó tăng thêm tốc độ. Đi tới thiên hoàng uy đao, tuyệt vô thần quyền sáu trước, thôn phệ triển khai, thôn phệ hai kiện địa giai trung phẩm thần binh, tốc độ trở nên càng rất mạnh, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất liền lại nhiều hơn hai luồng cho bụi. Địa giai thần binh, được xưng có thể gặp mà không thể cầu thần binh, có thể ai có thể nghĩ đến, trên mặt đất bốn đám màu vàng cho tàn, sẽ là lệnh, khiến, trong thiên hạ người người động dung địa giai thần binh, đế hoàng kiếm. Chỉ mong không nên để cho chấm thất vọng. Lưu biện ngưng mắt nhìn đế hoàng kiếm, ánh mắt thâm trầm, ẩn chứa chờ đợi. Giờ này khắc này, đế hoàng kiếm ở giữa ẩn chứa vũ khí uẩn đã đạt đến địa giai chân chính đỉnh phong. Quá mức đến đã hoàn toàn vượt qua một mảng lớn, mơ hồ lộ ra kiếm khí sát khí, khiến cho toàn bộ phương viên lâm vào dường như rơi xuống và bị thiêu cháy kiếm ý ở giữa hải dương. Cho dù là vũ hoàng cảnh cường giả chỉ sợ đều sẽ sản sinh đau đớn. Hiu. 547, đột ách một tiếng, đế hoàng kiếm ở nguyên địa hư không toàn sau khi vòng vo một vòng. Bỗng đoạt không dựng lên, phá khai rồi đế chướng, bay vút đến rồi trên hư không. Thuế bế ấn thiên giai, cần tiếp thu đến từ thế giới lôi đình phép tắc thanh tẩy. Lưu biện tự nhiên biết đế hoàng kiếm vì sao ra phá chướng mà ra. Lúc này, mình cũng không chậm trễ, tung người một cái, theo sát đế hoàng kiếm phi toa hư ảnh, vọt lên bay ra. Ở đế hoàng kiếm lao ra sau đó, hoàn toàn đem thân kiếm ở tại trên hư không, phong ba một dạng kiếm uy từ trong đó phóng thích mà ra. Điên cuồng hướng về tứ diện phương viên khuếch tán, trong chớp mắt, thiên bách lý, thậm chí vạn dặm, toàn bộ trải rộng thuộc về đế hoàng kiếm vô thượng đế đạo kiếm uy. Ở nơi này địa vực ở giữa, hết thảy đế hoàng dưới thân kiếm thần binh lợi khí, toàn bộ đều không tự chủ được rung rung, ong ong vang rồi. Tựa như đang vì đế hoàng kiếm kinh thiên kiếm uy mà sợ. E ngại, ông, đế hoàng kiếm đối với đến từ vô số thần binh lợi khí run rẩy không thèm để ý chút nào. Trên chuôi kiếm long thủ, tựa như sống lại, uy túc ngưng mắt nhìn phía trên trống vắng hư không. Tựa như đang đợi cái gì? Chính là nó tấn chức thiên giai chi kiếp. S, canh thứ ba đi tới, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, phong vân thế giới, vô lượng sẽ mau chóng xong xuôi, dưới một cái thế giới, chắc là đấu khí thế giới, sau đó sẽ phải có mấy người tiểu thế giới quá độ. Mọi người có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại, có cái gì đông phương sắc thái tiểu thế giới, vô lượng có thể tuyển trạch gia nhập vào. Chương 1243, siêu thoát đại kế chính là đế hoàng kiếm đang chờ đợi nó tấn trước thiên giai chi kiếp. Ở đế hoàng kiếm đem tự thân kiếm ý toàn bộ bày ra thời khắc. Trong vòng ngàn dặm cũng vì đó kinh hiện trùng tiêu, toàn bộ phong vân thế giới, chỉ muốn đạt tới nhất định tầng thứ tồn tại, đều cảm nhận được loại này chưa bao giờ có kiếm uy. Cách Ly Đông Doanh cách đó không xa trên một hòn đảo, được khen là Bồng Lai đảo, giới này đã từng tồn tại Tần Thủy Hoàng, phái từ Phúc Đông sang, tìm kiếm thiên ngoại tiên đạo, tìm thật kỹ được chân chính trường sinh bất tử, từ Phúc lĩnh mệnh di chuyển, tiên đảo không có tìm được, lại là tìm được Bồng Lai đảo, từ đây cũng thuận thế bái thác Tần Thủy Hoàng khống chế. Dùng tên giả vì Đế Thích Thiên, kiếm ý này, thật không ngờ mạnh, chờ, các loại. Cái này hình như là Hán đế có thần binh kiếm ý. Từ đại chiến chi rời đi phía sau, Đế Thích Thiên liền về tới Bồng Lai đảo, ẩn trong đó, làm kiếm ý trùng tiêu trong nháy mắt, đưa hắn từ loại nào tình hình bên trong thức dậy. Hán đế quả thực thâm bất khả trắc, đang không có tuyệt đối nắm chặt thắng được lúc trước hắn. Tuyệt đối không thể cùng hắn là địch, hơn nữa hắn sở hữu thiên thư, chính là tương lai trưởng khống thiên hạ mạch máu bảo vật. Bổn tọa muốn chiến thắng bọn họ, có thể chỉ có thể mượn Hán đế lực lượng. Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra tính toán quang mang. Ở phong vân thế giới trung bộ, một chỗ bị một tòa khổng lồ trận pháp ẩn núp liên miên đại núi bên trong, cất giấu trong đó rất nhiều tồn tại toàn bộ mở mắt. Thật là mạnh kiếm ý, mỗi người đều là mang theo kinh ngạc ý. Nếu như Lưu Biện hiện thân nơi này, liền sẽ phát hiện những người này ở giữa, có hai cái từng tại hắn uy thế dưới dọa lui hai người. Nê Bồ Tát, kiếm thánh. Cái này đây là Hán đế nắm trong tay kiếm ý, làm cảm nhận được cỗ kiếm ý này, Nê Bồ Tát trợn to hai mắt, đáy mắt ở chỗ sâu trong chảy xuôi một loại âm thầm sợ hãi. Hán đế, chính là lần trước làm cho hai người các ngươi đều ăn rồi thua thiệt cường giả dị giới sao? Ở cao tọa bên trên, cả người áo xanh, một đầu hoa dâm lão giả bỗng nhiên lên tiếng nói, tại hắn lên tiếng nhất khắc, có thể thấy rõ lần này mọi người đang ngồi người đều là thần tình biến đổi. Phi thường cung kính, lộ vẻ nhưng lão giả này chính là bọn họ ở giữa cầm đầu tồn tại. Nếu như có giới này sống sót vạn năm phía trước vũ tu, nhất định có thể nhận ra cái này nhân loại, đó chính là thập nhị kinh hoàng, tiếu tam tiếu, người này liền là chân chánh nhân vật khủng bố. Ở phong vân thế giới, cho dù là Đế Thích Thiên, chỉ sợ sống cũng không có tiếu tam tiếu lâu đời. Hồi bẩm tôn giả, người này chính là cái kia sở hữu thiên thư cường giả dị giới. Chúng ta trước đây bố cục nhân vật then chốt, bất quá, Nê Bồ Tát biểu tình khổ sáp khôn kể, nói rằng, tuy nhiên làm sao, tiếu tam tiếu khuôn mặt nhìn như hiền lành, nhưng là cả người hiện ra lạnh ý, đủ để cho nơi đây mọi người trở nên run rẩy. Cái này bố cục nhân vật then chốt đã thoát khỏi khống chế của chúng ta. Nê Bồ Tát biểu tình tẫn hiện lên vị đắng, hồi đáp, lần trước ngươi ở trên tay hắn chịu thiệt, bản tôn còn không biết cặn kẽ. Hôm nay ngươi liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói ra. Tiếu tam tiếu thần tình lạnh ý không thay đổi. Nói, tuân mệnh, ở phong vân thế giới vang vọng hàng vạn hàng nghìn danh vọng. Có thể nói bất luận cái gì thế lực đều sẽ không dễ dàng đắc tội tồn tại. Ở tiếu tam tiếu thủ hạ không dám chút nào làm trái. Nhất thời, tiếu tam tiếu tả hữu hai bên, trừ nhiều ánh mắt của người đều rơi vào Nê Bồ Tát trên người. Tỉ mỉ một mặt tường, liền phát hiện một cái kinh khủng sự thực. Đang ngồi những người này, dĩ nhiên đều là thiên hạ nghìn năm, mấy nghìn năm khó ra vũ hoàng cảnh cường giả. Lúc đầu, thuộc hạ chuẩn bị từ Hán đế trong tay phải về thiên thư. Nhưng là từ trên thực lực mà nói, ta cùng với kiếm thánh chỉ sợ không sẽ là đối thủ của hắn. Vì vậy, cũng là lấy mềm biện pháp, vào tay thiên thư Hán đế chỉ nói ra một cái điều kiện. Làm cho thuộc hạ cho hắn nhóm mệnh. Đối với này điểm, thuộc hạ tự nhiên là nghe theo không lầm. Thế nhưng thuộc hạ vạn vạn không nghĩ tới, Nê Bồ Tát đem ngày đó sự tình chậm rãi trình bày mà ra. Nói đến phần sau, trên mặt tràn ngập thần tình cũng biến thành bộc phát hoảng sợ. Tựa như nghĩ đến lúc đầu thấy được Lưu Biện trên người cái kia mênh mông cuồn cuộn vô biên đế hoàng. Uy áp, trong khoảnh khắc đưa hắn chấn thương. Hắn mạng của hắn cách, thuộc hạ căn bản nhìn không thấu. Nê Bồ Tát giọng nói sợ hãi, nói, nhìn không thấu, Tiếu Tam Tiếu thần tình cũng dần dần trở nên lạnh. Nê Bồ Tát tham thiên cơ, nhóm mệnh cách thần thông thiên hạ có một, tuy là thi triển bực này tham chắc thiên máy móc thủ đoạn sẽ khiến pháp tắc phản phệ, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát Nê Bồ Tát tra xét. Cho dù là Tiếu Tam Tiếu, mạng của hắn cách cũng bị Nê Bồ Tát để ở trong mắt. Điểm này có thể chính là Nê Bồ Tát vì hắn thần phục nguyên nhân chủ yếu. Tôn giả, y thuộc hạ kiến nghị, nhất định phải mau sớm từ Lưu Biện trong tay đoạt được thiên thư. Bằng không theo Lưu Biện dần dần lớn mạnh, chỉ sợ còn sẽ sanh ra càng thêm khó dò biến số. Thuộc hạ phía trước bên ngoài tham, Đông Doanh Thiên Hoàng, Tuyệt Vô Thần đã bỏ mạng ở Hán Đế trong tay. Kiếm Thánh bỗng nhiên lên tiếng nói, đối với lúc đầu Lưu Biện cái kia trọng thương mối hận, hắn khắc cốt minh tâm, vô thì vô khắc không nghĩ báo thù, nhưng dựa vào lực lượng của hắn chỉ sợ rất khó làm được. Chỉ có dựa vào Tiếu Tam Tiếu, thật thú vị a. Chúng ta hao hết tâm tư, tính kế mấy nghìn năm mới đánh phá thế giới bích lũy, đem thiên thư tống xuất, vốn tưởng rằng có thể ung dung dẫn tới dị giới lai khách, dẫn động bổn nguyên, không ngờ lại sinh sôi đưa tới một cái biến số. Tiếu Tam Tiếu ngữ khí ôn hòa nói, nhưng là ở trên mặt hắn băng lãnh, cũng là bộc phát nồng nặc. Tôn giả, khoảng cách tiếp theo long mạch mở ra thời gian đã không đến một năm. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này đem thiên thư đoạt lại, chúng ta liền muốn đợi lát nữa mấy nghìn năm, thậm chí trên vạn năm mới có siêu thoát cơ hội. Vì vậy thuộc hạ cũng kiến nghị, đoạt lại thiên thư. Trong điện, một cái cả người thấu triệt một loại tà khí chính là nam tử lên tiếng nói. Hiển nhiên, cũng là chủ trương đối với Lưu Biện động thủ. Đúng vậy, chúng ta đang ngồi thọ nguyên đều sắp tiêu hao hết rồi. Nếu như không phải thừa dịp lúc này đây thu được thiên thư mở ra long mạch, tìm kiếm siêu thoát, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không ủng có cơ hội. Khẩn cầu tôn giả hạ lệnh, đoạt lại thiên thư. Tên kia tà khí nam tử lên tiếng phía sau, cung điện ở giữa người đang ngồi đều là vẻ mặt cấp thiết ý. Được rồi, Tiếu Tam Tiếu sắc mặt ngưng trọng, hướng về phía dưới khoát tay chặn lại, nhất thời tốt lý, tất cả mọi người không thèm nói, nhắc lại, mong đợi nhìn Tiếu Tam Tiếu. Siêu thoát đại kế, chính là bản tôn nghiên cứu vạn năm mới cho ra đại kế. Tương đối với các ngươi cấp thiết, bản tôn tự nhiên cũng là lý giải. Cũng được, nay Di Quốc tọa sẽ theo các ngươi nguyện, tự mình đi tìm cái kia biến số, phải về thiên thư. Tiếu Tam Tiếu trầm ngâm một hồi, uy nói rằng, tôn giả anh minh, cũng xin tôn giả hạ lệnh, bọn ta nguyện ý cùng nhau đồng hành. Nghe được Tiếu Tam Tiếu lời nói, Nê Bồ Tát, Kiếm Thánh, thậm chí đang ngồi mọi người đều là không gì sánh được động dung. Ở mỗi người bọn họ trong lòng, đối với siêu thoát là ký thác toàn bộ, mà siêu thoát tất cả nhân tố, tất cả khả năng, đều muốn ở trên thiên thư. Toàn bộ các ngươi lưu lại, không có bản tôn mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được xuất trận. Lúc này đây bản tôn ngược lại muốn đích thân gặp lại cái kia biến số. Nê Bồ Tát đều chắc không tính ra mệnh cách nhân, đến tột cùng là hình dáng gì. Chương 1244, tấn chức thiên giai Tiếu Tam Tiếu khốc nhàng lấy. Hoàn toàn thấy không rõ nội tình, hai mắt lóe ra sắc bén, xoay chuyển ánh mắt, hướng phía cái kia thao nhưng kiếm ý bén nhọn chi địa nhìn lại. Sau đó, khắp nơi tọa hết thảy vũ hoàng cảnh kính nể vô cùng trong ánh mắt. Tiếu Tam Tiếu phất tay khẽ động, một đạo ổn định hư không lỗ thủng trong nháy mắt thành hình. Tiếu Tam Tiếu vừa xài bước di chuyển, trực tiếp tiến nhập hư không lỗ thủng ở giữa, biến mất ở cái này tràn đầy vũ hoàng cảnh uy áp cung điện ở giữa. Có tôn giả xuất thủ, lúc này đây tất nhiên có thể thu được thiên thư. Nê Bồ Tát siết chặt nắm tay, phi thường tin tưởng vững chắc Tiếu Tam Tiếu có thể từ Lưu Biện trong tay thu được thiên thư. Tôn giả thực lực, trong thiên hạ, không người có thể địch, chính là Hán Đế, chính là quân cờ, sao là tôn giả đối thủ. Kiếm Thánh cũng là nói tiếp, trong mắt hiện lên đại thù gần được báo nhảy nhót, chỉ phải lấy được thiên thư, chúng ta liền có thể thu được siêu thoát, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ, thậm chí là còn lại thế giới đều sẽ tùy ý chúng ta trưởng khống. Ở Tiếu Tam Tiếu sau khi rời đi, phía trước tên kia tà khí nam tử cũng là trở nên trương cuồng, cười lớn tiếng nói, tà hoàng, nói không muốn nói quá mức, còn lại thế giới chưa chắc không có sinh ra siêu việt hoàng cảnh cường giả. Tựa như cái này Hán Đế, chúng ta coi như vì quân cờ tồn tại, thì đã thoát ra khỏi chúng ta trưởng khống. Một người đàn ông hướng về phía tà khí nam tử cười nhạo nói, đao hoàng, người im miệng cho ta. Ở nghìn năm trước đây, chúng ta chính là người trên cùng một thuyền. Trước kia tất cả nhìn tôn giả mặt mũi của ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng lại trêu chọc ta. Tà khí nam tử nụ cười vừa thu lại, phẫn nộ nhìn về phía sau danh nam tử. Lời của ngươi, chính là bản hoàng muốn nói, nếu như không phải tôn giả, mấy ngàn năm trước ngươi sẽ chết ở dưới đao của ta. Phía sau danh nam tử không yếu thế chút nào nói, vừa rồi Tiếu Tam Tiếu ở chỗ này một mảnh hòa thuận cảnh tượng. Trong chớp mắt biến thành một loại tiễn nỏ nhổ chương. Được rồi, mọi người hiện tại đều là người trên một cái thuyền. Siêu thoát mới là mục đích của chúng ta. Cắt không thể làm trước kia lâu khe đả thương cảm tình. Một người vóc dáng mập mạp, giống như đầu heo nam tử đi ra. Làm hòa sự lão, hanh, ta cho chư hoàng một bộ mặt. Lần này không cùng người so đo. Tà hoàng nói, đồng dạng, xem ở chư hoàng mặt mũi của. Lần này bỏ qua ngươi. Đao hoàng như cũ không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hai người biểu hiện một màn, ở trong mắt người khác đều là đùa giỡn cười không ngớt. Thế nhưng cũng không có lắm miệng. Chứng kiến này, cái này lên tiếng ba thân phận của người đã là miêu tả sinh động. Chính là hàng ngàn năm trước, danh chấn phong vân thế giới ba đại võ hoàng cảnh, đệ nhất tà hoàng, đệ nhị đao hoàng, đệ tam chư hoàng, ba trong tay người, từng cái đều là lây dính vô số máu tươi tàn sát. Lục hạng người, cũng là đều thần phục Tiếu Tam Tiếu. Bên kia, đại hán đế trong nước quân trướng, ở đế hoàng kiếm sau khi xuất hiện, kim quang chói mắt lóng lánh ở tại phương viên thiên bách lý. Đế trướng đồn trú mấy trăm ngàn tướng sĩ cũng là tiến nhập chặt trương túc lập ở giữa. Kính nể nhìn lấy thiên khung trên sắc bén kiếm quang, kiếm ý trùng tiêu trung tâm, đế hoàng kiếm đường hoàng phát huy lấy kiếm khí. Phương viên bên trong, cho dù là vũ hoàng cảnh cường giả đều khó tới gần. Bởi vì một ngày tới gần, cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí đã đem cuồng nhiên chỉ trích. Đem rảo diệt thành bột mịn. Ở đế hoàng kiếm xuất hiện một hồi lâu phía sau, đen nhánh dưới bóng đêm, vô tận mây đen trên vòm trời, bỗng nhiên vang vọng một tiếng nổ đùng, có thể thấy rõ vô số hồ quang điện điện xa, hợp thành vô số phách thiên liệt địa hàng rào điện, sợ hiện mà ra, đế hoàng kiếm sừng sững hư không phương viên, phơi bày một mảnh lôi đình điện hải, trải qua chấm tàn sát mấy cái thế lực, cải biến giới này số mệnh tiến trình, xem ra chủ giới bổn nguyên đã có thể nghiền ép phong vân thế giới ý thức. Chứng kiến lâu như vậy mới xuất hiện thiên kiếp lôi đình. Còn có cái kia vô cùng quen thuộc khí tức, Lưu Biện nhếch miệng lên, hiện lên một nụ cười, thiên kiếp lôi đình hiển hóa, tại loại này siêu việt tiên vũ, quá mức chí thần võ hồng hoang thế giới, chính là từ thế giới pháp tắc bản thân nổi lên, không có gì bất ngờ xảy ra, không có bổn nguyên ý thức tự mình thao túng, thế nhưng ở nơi này bất quá cao võ thế giới, mỗi một tầng thiên kiếp kiếp nạn, 100% sẽ có bổn nguyên ý thức xuất hiện, làm khống lôi đình thẩm phán. Nhưng là bây giờ, đế hoàng kiếm tấn chức thiên kiếp chi kiếp, cũng không phải là phong vân thế giới bổn nguyên ý thức thao túng. Cảm thụ cái kia hoàn toàn quen thuộc ý thức khí tức. Dĩ nhiên là chủ giới bổn nguyên thay thế phong vân thế giới bổn nguyên. Thay thế được đi tới, hiển nhiên có thể khẳng định một điểm, ở trên hư không hoàn vũ, bất kỳ cái gì sinh linh đều khó tìm kiếm pháp tắc hạch tâm chi địa. Chủ giới bổn nguyên đã vào tay đầy đủ phần thắng, hoàn toàn vượt trên phong vân thế giới bổn nguyên. Bằng không, thời khắc này thiên kiếp hiển hóa thì không phải là chủ giới bổn nguyên. Thiên giai tát thành, nếu như là phong vân thế giới ý thức làm khống lôi đình thiên kiếp. Đế hoàng kiếm vượt qua kiếp nạn chỉ sợ có chút chắc chờ. Nhưng là bây giờ chủ giới ý thức chấp trưởng thiên kiếp. Như vậy có thể liệu định, đế hoàng kiếm tất nhiên thành tựu thiên giai, không có hắn. Chủ giới ý thức đều là thuộc về Lưu Biện, lần này thiên giai cũng bất quá đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thử, đáp lời Lưu Biện tiếu ý, trên vòng trời một đạo hồ quang điện kinh hiện, hóa thành một cái bạo ngược Razor hung hăng oanh xuống dưới. Đế hoàng kiếm thân kiếm khẽ động, bay thẳng đến lôi đình nghênh đón. Ba thử, hồ quang điện lôi đình kích vang, màu vàng đế hoàng kiếm bị lôi đình oanh một cái, biến thành một thanh lóe lên lam quang lợi nhận. Lúc đầu kiếm ý bén nhọn ở lôi đình này một kích dưới, dĩ nhiên trở nên có thêm vài phần thu liễm, hoặc giả nói là trở nên càng tinh túy, trên thân kiếm thần quang cũng là càng phát ra nồng nặc. Chỉ là thoáng qua một hồi, oanh vỗ xuống lôi đình chi lực liền bị đế hoàng kiếm kháng qua. Lôi đình ở giữa ẩn chứa rèn luyện lực bị đế hoàng kiếm đều hấp thu. Làm đế hoàng kiếm hấp thu xong, ở trên vòng trời đã sớm nổi lên tốt lôi đình lần nữa oanh hạ một đạo. một mạch đánh vào đế hoàng trên thân kiếm, cũng không hổ làm chủ giới ý thức thao túng, tuyệt đối người một nhà. Cần biết, thiên kiếp lôi đình là liên tục không ngừng đánh, sẽ không cho độ kiếp giả bất kỳ hòa hoãn cơ hội. Thế nhưng đế hoàng kiếm thiên kiếp, có lần có thứ tự, độ qua một lần phía sau, lần thứ hai mới đến, rõ ràng chính là thiên kiếp đều ở đây cho đế hoàng kiếm thương lượng cửa sau a. Dầm dầm, ở vượt qua đạo thứ hai lôi đình, cắn nuốt trong đó lôi đình rèn luyện lực phía sau, thiên kiếp lôi đình lần nữa oanh sát rơi xuống lưỡng đạo. Đế hoàng trên thân kiếm, hồ quang điện lần nữa bị tiêu hóa, chủ giới ý thức dưới thao túng lôi đình, hầu như hết khả năng đem bên trong bạo ngược lực lượng hủy diệt tiêu trừ. Chỉ còn lại có rèn luyện lực, muốn tấn thăng, Lưu Biện ngưng mắt nhìn đế hoàng kiếm, âm thầm đang mong đợi. Ông, bốn đạo lôi đình qua đi, chính là thường thấy nhất tứ cửu thiên kiếp. Thiên kiếp qua đi, đế hoàng kiếm đem tất cả rèn luyện lực thu nạp thôn phệ. Trên thân kiếm, thỉnh thoảng đều có huyền ảo vũ khí quẩn xẹt qua, lôi đình hồ quang điện dấu ấn cũng biết tích hiển hiện. Lúc đầu hung lệ khuếch tán kiếm ý ở sau khi độ kiếp, toàn bộ nội liễm lên, phương viên kiếm ý toàn bộ biến mất, nhưng là có thể nghĩ đến, đây tuyệt đối là bão táp phía sau bình tĩnh. Sau một khắc, đế hoàng kiếm chân tránh bước vào thiên giai tầng thứ, càng cuồng nhiên kiếm ý sẽ phóng thích mà ra. Oanh, chương 1245, phong vân đệ nhất cường giả oanh. Đột nhiên tới từ hư không khí thế đổ vào va chạm ầm vang nổ vang. Từ đế hoàng trên thân kiếm, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh hãi kiếm uy. Lấy bao phủ tứ lược tư thế, hướng về bốn phương tám hướng bành trướng. Sau trước đó địa giai đỉnh phong kiếm uy còn cường đại hơn gấp trăm lần. Nghìn lần bên trên, mỗi bành trướng một phần, ổn định hư không bị này cổ kiếm uy chi thế đánh cho nghiền nát. Có thể chứng kiến. Nếu như là vũ vương cảnh đỉnh phong, cho dù là mới vào vũ hoàng cảnh cường giả đối mặt bực này hoảng sợ kiếm uy, chỉ sợ đều chỉ có nuốt hận khả năng. Thiên giai thần binh lực lượng đã đủ để bằng được vũ hoàng cảnh vũ tu. Thành công, khi nhìn đến này cổ kiếm uy lao ra trong nháy mắt, Lưu Biện trong mắt ánh mắt triệt để định ra. Điều này đại biểu lần này tấn chức thiên giai. Thành công, từ hôm nay trở đi, đế hoàng kiếm không hề là địa giai thần binh, mà là bước chân vào thiên giai. Chân chính thiên giai thần binh, sở hữu thiên giai thần, tứ linh, binh, Lưu Biện thực lực sắp sửa một lần nữa cực đại xúc tiến. Vũ hoàng đỉnh phong cường giả, toàn lực dưới, chỉ sợ cũng đủ để diệt chi. Ông, đế hoàng kiếm thân kiếm điên cuồng rung động không ngừng. Từng cổ một sắc bén kiếm ý phóng thích, nó tựa như đã ở bày ra nó tấn chức thiên giai phía sau vui sướng. Mà trong phương viên vạn dặm, thậm chí toàn bộ phong vân thế giới. Ở đế hoàng kiếm tấn thăng làm thiên giai sau đó, hầu như tất cả binh qua, binh khí, đều sinh ra khó tả dị trạng, toàn bộ đều dường như nấu sôi nước nóng, điên cuồng rung động sôi trào, tựa như ở sợ hãi, lại thích lại tựa như ở ăn mừng đế hoàng kiếm tấn chức thiên giai. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ phong vân binh khí, đều hướng phía đế hoàng kiếm chỗ ở cái phương hướng này. Quỳ gối, tựa như tại triều bái thuộc vu binh vũ khí chính giữa đế vương. Tấn chức thành công, từ hôm nay, thiên hạ dĩ nhiên có chưa bao giờ có thiên giai thần binh. Rất nhiều hơi người có tu vi cảm nhận được chính mình binh khí dị trạng, đều là âm thầm nghĩ tới. Bồng Lai Đảo ở trên đế thích thiên ánh mắt nhất định, mang theo một loại không đoán ra chợt. Hán đế, đúng là vẫn còn thành công, lấy thực lực của hắn, dù có được thiên giai thần binh, chỉ sợ bồn tòa hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoảng nhiên sau một lúc, đế thích thiên lần nữa khôi phục, trong mắt thả ra tinh thần mang, cũng tránh hào, nếu như ta cùng hán đế liên thủ, đối phó Tiếu Tam Tiếu cũng có nắm chắc hơn. Tiếu Tam Tiếu a, sống vạn năm thực lực ngươi chỉ sợ đã là có thể so với võ đế chứ. Thế nhưng bổn tọa tuyệt đối sẽ không đối với ngươi chịu thua. Bị ngươi đầu độc những cái này hoang cảnh chỉ biết ngươi siêu thoát đại kế có thể làm cho bọn họ thọ nguyên tăng trưởng, có thể thật không nghĩ tới. Ngươi hoàn toàn chính là đang lợi dụng bọn họ, ai có thể biết dã tâm của ngươi đâu. Đế thích thiên thì thào nói, trên mặt cũng hiện lên một loại bị lợi dụng dữ tợn. Qua đây, Lưu Biện nhìn vui sướng tung tăng đế hoàng kiếm, vẫy bàn tay lớn một cái, lên tiếng trả lời, đế hoàng kiếm đương nhiên sẽ không làm trái Lưu Biện mệnh lệnh. Vèo một tiếng, phi toa đánh rồi Lưu Biện trong tay, làm thiên giai thần binh, linh trí đã càng cường đại hơn, về sau thi triển với nó. Nó sẽ còn có linh dung hợp chủ nhân vũ kỹ, Hay, hay, tấn trước thiên giai sau đó, trên thân kiếm thần vận thuế biến, kiếm ý tăng lên, kiếm uy kéo lên, hơn nữa người linh trí cũng dần dần bước lên có linh. Lưu Biện ngắm trong tay thần binh, ý niệm quét tham, cảm thụ được đế hoàng kiếm tấn trước chi trước sau biến hóa. Nếu như quá mức cặn kẽ nói thuật, Lưu Biện có thể nói không nên lời, nhưng là có thể đơn giản sáng tỏ là, đế hoàng kiếm là thật sự rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Trong đó mạnh mẽ thể hiện, tương hội tại ngày sau trong chiến đấu hiện ra, thiên giai thần binh tương đối với địa giai, cái kia nhưng là một cái bay vọt về chất, giống như vũ hoàng cảnh cùng vũ vương cảnh phân biệt. Hừ, đang ở Lưu Biện đoan trang đế hoàng kiếm thời điểm, lúc đầu biểu tình mừng rỡ đông lại một cái, dường như cảm ứng được cái gì, hướng về cách đó không xa hư không nhìn sang, đáp lời ánh mắt, một lớp chưa bắt đầu hư không bỗng nhiên kích hiện trận trận sóng lớn. Lỗ thủng kinh hiện, cả người áo xanh lão giả, không biết ngọn ngành lão giả từ giữa hư không vượt qua mà ra. Người này, cũng không phải là vô vọng đi tới, phá trống ra phía sau, bay thẳng đến Lưu Biện đạp không đi tới. Người này, thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí vượt qua Đế Thích Thiên, làm Lưu Biện nhìn người nọ, đồng tử cũng là thiểu không thể xét đông lại một cái. Chúc mừng Hán Đế, lại có thể tọa ủng toàn bộ thiên hạ đệ nhị món thiên giai thần binh. Lão giả đi tới Lưu Biện trước người không hơn 100 mét vị trí. Ấm áp cười, dùng một loại chúc mừng giọng, thiên hạ đệ nhị món thiên giai thần binh. Lưu Biện vừa nghĩ liền nghe được lão giả một câu nói này trọng điểm. Theo mà, ánh mắt mang theo một loại thâm thúy, trên dưới đánh giá lão giả này, chẳng lẽ các hạ sở hữu kiện thứ nhất thiên giai thần binh? Ha ha ha, Hán Đế quả nhiên cơ trí, một điểm liền thông, không sai. Bản tôn hoàn toàn chính xác sở hữu thiên hạ đệ nhất món thiên giai thần binh. Lão giả lãng nhưng cười, lớn tiếng trả lời, giọng nói ở giữa hiện ra một loại cực kỳ rõ ràng cuồng ngạo. Ngươi tới cũng không phải là vì hướng chấm bày ra thiên giai thần binh chứ. Lưu Biện hài hước nhìn lão giả cũng là phụ họa cười cười. Hán Đế chẳng lẽ không hiếu kỳ bản tôn thân phận? ngantiuyen.com Hiếu kỳ, Lưu Biện trầm tĩnh lắc đầu. Sau đó giọng nói mang theo một loại khẳng định nói rằng, ngươi phải là Nê Bồ Tát người phía sau a. Hừ, lão giả nhìn Lưu Biện, trong mắt hiếm thấy hiện lên một kinh dị màu sắc. Nê Bồ Tát nói Hán Đế chính là không thể tra chi mệnh cách, không giống bình thường, hôm nay gặp mặt, bản tôn ngược lại là chân chánh kiến thức. Không sai, lão giả này chính là Nê Bồ Tát, kiếm thánh phía sau sở xưng được tôn giả. Tiếu Tam Tiếu, ngươi vì thiên thư mà đến. Lưu Biện trong mắt lóe lên quả thế quang mang, sau đó lại nói, tựa như động tất tất cả, Hán Đế quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, không sai, bản tôn chính là vì thiên thư mà đến. Tiếu Tam Tiếu gật đầu, hữu thần mà lạnh như băng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Biện. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề, không biết Hán Đế giao còn không giao đâu, người cảm thấy trẫm có thể hay không cho. Lưu Biện đạm mạc cười, hỏi ngược lại. Trong tay đế hoàng kiếm trong yên lặng mà phát động, ong ong, thân kiếm run rẩy, một cỗ thực chất kiếm ý đang nổi lên ở giữa. Hiển nhiên, đối với thực lực này siêu việt Đế Thích Thiên Tiếu Tam Tiếu, Lưu Biện cũng không có sợ hãi chút nào. 16 bây giờ đế hoàng kiếm tấn trước thiên giai, đang buồn không có đối thủ. Nếu như Tiếu Tam Tiếu gắng phải cướp đoạt thiên thư, Lưu Biện sẽ không để ý bắt hắn thử nghiệm, xem ra lần này là không thể làm tốt. Tiếu Tam Tiếu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngược lại trở nên băng lãnh, nhìn như khí tức ôn hòa, cũng là bỗng mãnh liệt. Trên hư không, cuồng nhiên tinh hiện gào khóc sợ lãng, hoảng sợ khí thế từ Tiếu Tam Tiếu trên người trùng kích mà ra. Bản tôn tuy có thiên giai thần binh, nhưng là đối phó ngươi chính là quân cờ, lại thì không cần, Tiếu Tam Tiếu vô cùng cuồng ngạo nói, hiển nhiên, cũng không có đem Lưu Biện làm đối thủ, không phải. Ngươi cũng không có thiên giai thần binh, Lưu Biện lạnh lùng chế giễu cười, bỗng nhiên quát lạnh, đang nói rơi, Tiếu Tam Tiếu biến sắc, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một luồng bối rối. Bất quá bị hắn tốt ẩn giấu đi, chương 1246, thiên thư các loại. Chờ, thiên giai pháp bảo, ô, lời này của ngươi ngược lại là cực kỳ có ý tứ. Bất quá không giao ra thiên thư, hôm nay, ngươi không có mạng sống cơ hội. Tiếu Tam Tiếu đè xuống trong lòng kinh tâm, thân hình bỗng nhiên một đoạt, hóa thành một tia điện đột nhiên ảnh, đánh thẳng Lưu Biện, phong ba vậy khí thế nộ kích hư không, sinh ra gào khóc loạn lưu, cũng đang hắn xuất thủ nhất khắc, Trên vòng trời, đế hoàng kiếm thiên kiếp lực còn chưa triệt để tiêu tán. Khi nhìn đến Tiếu Tam Tiếu đối với Lưu Biện xuất thủ trong nháy mắt, chủ giới bổn nguyên ý thức giận dữ, lúc đầu đã dần dần lui bước, lôi đình lần nữa tụ lại với nhau, tạo thành so với đế hoàng kiếm độ thiên giai còn cường đại hơn gấp trăm lần lôi đình chi lực. Loang loáng, toàn bộ trên vòng trời lần nữa trải rộng một tầng lôi đình điện hài. Khủng bố bạo ngược lôi đình sát khí oanh hiện tại thiên khung mỗi một chỗ. Không đợi Tiếu Tam Tiếu tới gần Lưu Biện quanh thân công kích, hội tụ năng lượng kinh khủng một tia chớp mang theo phách diệt hết thảy hung uy, hung hăng hướng phía Tiếu Tam Tiếu đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống. Cái gì? A, bỗng nhiên lên biến cố. Vòng trời đánh xuống lôi đình làm cho Tiếu Tam Tiếu làm sao cũng không nghĩ tới. Căn bản không có biện pháp né tránh. Thống khổ quát to một tiếng, gắng gượng đã trúng một đạo sét đánh. Mái đầu bạc trắng dĩ nhiên liền bổ đến cháy đen một mảnh. Điều này làm cho có vẻ phiêu nhiên chính hắn trở nên chật vật, giết chết xinh đẹp. Lưu Biện chứng kiến lôi đình này đánh một màn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, lớn tiếng khen. Oanh, không đợi Tiếu Tam Tiếu hoàn hồn, chủ giới ý thức mang theo tuyệt đối bạo ngược, lại là một tia chớp oanh kích xuống, đen nhánh trên hư không, hiện lên kinh khủng điện xa xẹt qua. Nhưng lần này, Tiếu Tam Tiếu không có chuẩn bị, một cái lắc mình, cương khí trên người bỗng nhiên điều động toàn thân, ánh sáng màu trắng choáng váng vòng bảo hộ trong nháy mắt trùm lên bên ngoài thân thể. Cho bản tôn diệt, tiện đà một quyền vung lên, hướng phía oanh bổ xuống lôi đình đánh tới, mạnh mẽ quyền lực bể nát một mảng lớn hư không. Dường như gào khóc mãnh thú, đem cái kia oanh bổ xuống bạo ngược lôi đình sinh sôi kích diệt. Oanh, oanh, nhìn Tiếu Tam Tiếu dễ dàng như vậy đánh tan lôi đình, chủ giới bổn nguyên ý thức có chút phẫn nộ, pháp tắc di chuyển, càng phát ra cuồng bạo lôi đình chi lực bắt đầu hội tụ. Hàng ngàn hàng vạn lôi đình hồ quang điện xuất hiện ở này phương hư không. Nổi giận, tuy nói chủ giới còn chưa triệt để trưởng khống này phương thế giới, thế nhưng cũng coi như nhất phương ngày. Chính là trong lịch sử, trời xanh cùng hoàng thiên phân biệt, làm trái thiên uy, làm cho phép lấy chu diệt, oanh hư không ầm ầm chấn động, liên tiếp hơn 10 đạo lôi đình mang theo kinh khủng lực hủy diệt. Lật úp đánh về phía Tiếu Tam Tiếu, thấy một màn này, ngay cả là Tiếu Tam Tiếu, có thể được xưng là giới này đệ nhất cao thủ hắn, thần tình cũng là hiện lên chưa bao giờ có ngưng trọng. Một màn này, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, không nghĩ ra. Hán đế, cái này trời xanh bổn nguyên là hướng về hán đế, điều này sao có thể? Hắn chính là đến từ dị giới sinh linh, bổn nguyên nhìn thấy, nhất định sẽ toàn lực oanh sát. A, Tiếu Tam Tiếu nhận thức đã bị toàn bộ lật đổ, chẳng lẽ là, Tiếu Tam Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn chính là nghe Nê Bồ Tát hội báo qua được, ở Đại Hán Đế Quốc ban đầu hàng lâm chi tế, thương thiên chi nhãn hiển hóa, càng là giáng xuống vô số lôi đình oanh diệt. Bất quá hán đế lấy quỷ dị thần thông, lần nữa gọi về một cái thương thiên chi nhãn xuất hiện. Cũng là hán đế cái kia cái thế giới thương thiên chi nhãn. Lẽ nào hiện tại xuất hiện pháp tắc bổn nguyên cũng không phải chúng ta thế giới, mà là thuộc về hán đế cái kia cái thế giới. Lẽ nào khác một cái thế giới bổn nguyên ý thức đã nắm trong tay thế giới. Tiếu Tam Tiếu thần tình dị thường nhíu chặt, tựa như trước mắt một màn phá vỡ trong lòng hắn nào đó tính toán. Liên quan đến hắn kế hoạch. Quân cờ thực sự biến thành biến số, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự có khả năng phá hư bản tôn đại kế. Tiếu Tam Tiếu ánh mắt ở giữa hiện lên dữ tợn, trên người buông ra khí thế càng kinh thiên, âm âm mi chuyển, bàn tay to lần nữa biến hóa quyền, đấm ra một quyền, một vòng chiếu sáng đêm tối bạch quang quyền ảnh kinh hiện. Diệu sáng toàn bộ phương viên, hơn 10 cái lóe lên bạo ngược hồ quang điện lần nữa cùng quyền ảnh chạm vào nhau. Va chạm sinh ra tứ lược năng lượng ở trên hư không gào khóc. Nhưng vẫn là không có có ngoài ý muốn. Tiếu Tam Tiếu một quyền lần nữa đem hơn 10 đạo lôi đình hồ quang điện cho kích diệt. Thực lực của hắn mặc dù đối mặt mạnh nhất bổn nguyên, cũng là có lực đối kháng. Chủ giới bổn nguyên càng nổi giận hơn. Ùng ùng hư không rung động, bắt đầu không phải để ý hậu quả điều động bổn nguyên. Nó đã bị Tiếu Tam Tiếu triệt để chọc giận. Không có quá nhiều linh trí nó thầm nghĩ một điểm. Oanh sát phía dưới cái này đối với Lưu Biện tên động thủ. Bổn nguyên, lui về, nơi đây giao cho chấm xử trí. Lưu Biện chứng kiến chủ giới bổn nguyên biểu hiện, sắc mặt cứng lại, mang theo một loại quát lớn giọng nói. Hiện tại chủ giới bổn nguyên tại tranh đoạt thế giới quyền khống chế. Thôn phệ phong vân thế giới bổn nguyên quá trình, đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nếu như ở chỗ này tiêu hao quá nhiều bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ sẽ sinh ra một ít biến cố. Vì vậy Lưu Biện lúc này quát bảo ngưng lại. Nghe tiếng, chủ giới bổn nguyên không dám chống lại, đem tức giận phía dưới bổn nguyên lực thu sạch trở về. Sau khi khắp nơi thiên lôi đình tiêu tán, ngoan ngoãn lui về thế giới thần bí nhất, không thể dò xét pháp tắc hạch tâm ở giữa, tiếp tục đối phó phong vân thế giới bổn nguyên đi. Hán đế, ngươi quả nhiên thần bí, thậm chí ngay cả trời xanh bổn nguyên đều có thể trưởng khống. Lúc này, Tiếu Tam Tiếu không tiếp tục tùy tiện động thủ, mà là dùng một loại phá lệ cảm giác hứng thú ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Biện. Đó có thể thấy được tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, đã đối với Lưu Biện sinh ra một loại chưa bao giờ có tham lam. Rất rõ ràng, Lưu Biện cái này thao túng bổn nguyên thủ đoạn kích thích hắn. Như thế nào? Lưu Biện trường kiếm chỉ một cái, lạnh nhạt nhìn về phía trước, giao ra thiên thư cùng thao túng trời xanh bổn nguyên thần thông. Bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiếu Tam Tiếu giữ tợn cười, đem mục đích của hắn bại lộ mà ra. Nếu như ngươi có thực lực, tự mình tiến tới lấy. Lưu Biện rũ xuống lập tay phải chậm rãi nâng lên, hướng phía Tiếu Tam Tiếu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tràn đầy khiêu khích ý. Hay, hay, Tiếu Tam Tiếu giữ tợn cười giận dữ. Ngươi đây chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Giết ngươi, như cũ có thể đoạt lại thiên thư. Còn có cái kia thao túng trời xanh bổn nguyên thần thông. Bá quyền, Tiếu Tam Tiếu hét lớn một tiếng, quyền thân xuyên thấu qua thích kinh khủng uy áp, bỗng nhiên vung lên, mang theo đối với Lưu Biện tham lam, bỗng nhiên phi lướt tới, nâng lên lớn quyền, mang triệu triệu lấy khủng bố bạo ngược sát khí, lật úp đánh ra, bá tuyệt hoàn vũ quyền ảnh hiện, khóa được Lưu Biện nhìn như nhỏ bé thân thể, ầm ầm hạ xuống, đế lâm, Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm. Đồng tử lặng yên ngưng tụ, theo mà thả người di chuyển, đế hoàng kiếm mãnh nhưng dựng thẳng lên, lóng lánh kiếm quang, mạnh mẽ mà uy túc đế đạo oai sen lẫn khủng bố tâm quý kiếm ý. Ở Lưu Biện thân thể oanh phát mà ra, đế hoàng hư ảnh ở Lưu Biện thân thể kinh hiện, chấm lâm nơi này, vạn vật triều bái, hư không sâu xa, một tiếng uy thế gầm lên, đạp, đế hoàng hư ảnh chợt một bước, cự kiếm dương lên, vỡ nát thần tầng hư không. Thao nhưng uy áp hướng phía trước chung quanh, bỗng nhiên khuếch tán ra, ầm ầm, Tiếu Tam Tiếu đánh tới bá quyền chạm vào nhau. Ầm ầm, một lần va chạm, kim quang cùng bạch quang đổ vào, vỡ nát phương viên thiên bách lý hư không thiên địa, toàn bộ thế gian đều bị quang mang nhuộm thành như mặt trời giữa trưa. Chương 1247, Lưu Biện thực lực đợi đến đụng nhau năng lượng tán đi. Hư không thậm chí cũng không kịp khép lại, thả mắt nhìn đi. Khắp nơi lộ ra bị khủng bố tứ lược sau hung uy. Vô số lỗ thủng chỗ trống kinh hiện, ở nơi này trải rộng hủy diệt cơ hội trung tâm phương viên. Hai bóng người cách xa nhau không hơn 100 mét, thế nhưng đều là hiện ra một loại so với hư không nghiền nát còn muốn mất đi khí thế. Hán đế, ngươi rất tốt, lại có thể tiếp được bản tôn một quyền. Tiếu Tam Tiếu lớn tiếng khen, bất quá có thể nghe ra giọng nói chính giữa phẫn hận. Ngươi cũng rất tốt, lại có thể thừa nhận chấm một kiếm. Giới này đệ nhất cường giả, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu Biện đạm mạc lãnh ngôn, không sợ hãi chút nào Tiếu Tam Tiếu ý tứ. Đối với Tiếu Tam Tiếu nội tình, Lưu Biện tự nhiên cũng là biết. Phong vân thế giới ẩn giấu sâu nhất tên, uống long quy huyết, chí ít sống vạn năm bên trên. So với đế thích thiên cái tên kia sống được còn phải xa xưa hơn. Đồng thời, hắn tích chữ ở giới này, phóng xuất thiên thư, không biết đang nổi lên cái gì tính kế. Điểm này, ngay cả là Lưu Biện cũng không thế nào hiểu rõ, giới này đệ nhất cường giả, hừ hừ, bản tôn nhưng là tương lai vạn giới đệ nhất cường giả. Tiếu Tam Tiếu đối với phong vân thế giới đệ nhất dường như rất không thỏa mãn. Ngươi, vạn giới đệ nhất cường giả, nghe nói như thế, Lưu Biện thấy buồn cười, dùng một loại gia vị ánh mắt trào phúng nhìn, bây giờ Lưu Biện, tự nhiên liên nghĩ tới điều gì là ếch ngồi đáy giếng. Chư thiên vạn giới, thế giới vô số. Mặc dù cái này phong vân thế giới cũng chỉ là chư thiên vạn giới chính giữa muối bỏ biển. Cái gọi là vũ hoàng cảnh cường giả, ở cao võ thế giới ở giữa có thể xưng mạnh mẽ. Thế nhưng tại chính thức chư thiên vạn giới, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng, gặp phải cường giả chân chính, dù cho không có có thành tựu tiên cảnh tồn tại, chỉ là vũ đế cảnh, cũng có thể chỉ một cái niễn diệt vũ hoàng, dường như Tiếu Tam Tiếu loại cấp bậc này tên, làm sao? Ngươi chẳng lẽ khinh thường bản tôn? Hỗn đàn, hôm nay không giết ngươi. bản tôn thề không bỏ qua. Tiếu Tam Tiếu chứng kiến Lưu Biện cười nhạo, nổi giận, dừng lại một hồi thân ảnh chợt thoát ra, hóa thành một tia điện lôi đình trực chỉ Lưu Biện, trên người khí thế kinh khủng, tạo thành lệnh, khiến phương viên cũng vì đó vắng lặng sát khí. Lưu Biện đương nhiên sẽ không sợ hắn. Kiếm động, đế hoàng hư ảnh giống giận trận trận, đế đạo đệ nhị kiếm mãnh nhưng tập kích ra, đế chấn, chấm ở hũ này, làm chấn áp tất cả phản nghịch. Đế hoàng hư ảnh giống giận, theo Lưu Biện động tác, một kiếm chém ra, đế hoàng hư ảnh trên thần binh hư ảnh, cũng là ầm ầm chém xuống, kiếm lực cho tới bây giờ cực hạn, đã nghiền nát phương viên đại phiến hư không, sinh ra sắc bén kiếm ý, cũng là tiêu diệt một mảnh. Trong chớp mắt, hư không vang vọng ầm vang va chạm thanh âm, hai bóng người vừa tàn nhẫn đụng vào nhau, sinh ra va chạm oai, gào khóc vô tận, chết. Tiếu Tam Tiếu giống giận, tiếp tục bày ra thế tiến công. Lưu Biện đạm mạc không nói, kiếm động, đế diệt, chấm chi đế uy chỗ, làm rơi xuống và bị thiêu cháy tất cả. Đế hoàng hư ảnh giống giận, mạnh mẽ đế hoàng oai đánh nát vô tận phương viên, ở đế hoàng kiếm tấn thăng đến thiên giai tầng thứ phía sau. Lưu Biện thi triển vũ kỹ oai so với đã từng muốn tăng lên chí ít mấy lần bên trên. Đây cũng là hắn đối mặt Tiếu Tam Tiếu cái này vô tuyến tiếp cận với vũ đế cảnh tồn tại không bị thua nguyên nhân chủ yếu. Tự thân thâm hậu nội tình thực lực, còn có tay trung vị liệt thiên giai đế hoàng kiếm, ở hai đại giới này chân chính đỉnh giao chiến dưới, cố gắng có những cường giả khác ở phương xa quan chiến. Thế nhưng cũng không dám đi tới nơi này đại chiến nghìn dặm trong phạm vi. Bởi vì bực này tầng thứ chiến đấu, một ngày tiến nhập cái phạm vi này, bị đại chiến dư ba quét cướp, liền chỉ có một con đường chết, tựa như cái này trải qua đại chiến đế quốc quân doanh. Cũng đang đại chiến mở ra nhất khắc, lặng yên rút lui rời đi, không phải khiếp chiến, mà là Lưu Biện mệnh lệnh, tương đối Tiếu Tam Tiếu bực này tầng thứ quá mức khủng bố. Toàn lực chém giết dưới, ngay cả là Lưu Biện cũng vô pháp trông nom thủ hạ. Chỉ có lần tránh càng xa càng tốt, mới có thể tránh miễn ngộ thương, cũng có thể làm cho Lưu Biện buông tay ra. Đại chiến duy trì liên tục không ngừng, ở hai người điên cuồng giao chiến gần như thời gian một nén nhang. Giao chiến phạm vi trong vòng ngàn dặm đã bị tứ lược thành hủy diệt đống hỗn độn hình dáng. Cao sơn bị giao chiến dư ba san thành bình địa, sông hồ nước bị mạnh mẽ thao có thể bốc hơi khô. Ở nơi này nghìn dặm phạm vi, không biết có bao nhiêu sinh linh bị giao chiến dư ba cướp lấy sinh cơ. Chính là một câu nói, thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, nói chính là điểm này. Ở trong mắt cường giả nhìn như thông thường một kích, nhưng là ở phàm nhân trong mắt dường như thiên uy. Trên hư không, lưỡng đạo uy túc thân ảnh đình chỉ đại chiến, cách xa nhau sừng sững trên hư không. Biến số, quả thật là biến số, ngay cả là bản tôn thi triển toàn lực, dĩ nhiên có không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Một trận đại chiến sau đó, Tiếu Tam Tiếu cũng không có phía trước có thể ổn áp Lưu Biện cái chủng loại kia khí phách. Trên mặt hiện ra thần sắc đều là ngưng trọng, cùng Lưu Biện giao chiến, cũng là vô cùng đả kích lớn hắn tự cho là ổn áp thiên hạ thực lực. Tiếu Tam Tiếu, không hổ là giới này đệ nhất cường giả, mặc dù chấm đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, như nếu muốn đánh bại hắn, tu vi phải đột phá đến vũ hoàng bát trọng mới được. Lưu Biện cũng là mang theo tâm tư, âm thầm nghĩ tới, cũng chính là sau đại chiến tâm tư, hai người đều không nói gì thêm, ở nơi này tiếng vỡ vụn không ngừng trên hư không, hai người trở nên vắng vẻ. Hán đế, ngươi như thế nào mới có thể giao ra thiên thư? Tiếu Tam Tiếu đã biết cường đoạt là không có khả năng. Bất đắc dĩ, giọng nói cũng là biến mềm, ngày đó Nê Bồ Tát cũng chính là loại này tình hình. Cứng rắn hay sao, chỉ có thể tới mềm. Nhất kiện thiên giai pháp bảo, ngươi có thể dùng vật gì vậy đem đổi lấy? Lưu Biện trêu tức cười, bỗng nhiên nói, nghe tiếng, Tiếu Tam Tiếu sắc mặt đột ếch biến đổi, trừng mắt to nhìn Lưu Biện, làm sao ngươi biết, có thể đang nói vừa ra. Tiếu Tam Tiếu lại hối hận, chết tiệt, hán đế nhất định là cố ý khích ta, muốn bộ lấy lời của ta, lần này mắc hắn đích mưu, thiên thư hoàn toàn chính xác giấu rất kỹ, lấy bình thường nhãn quang đến xem, cho dù là vũ hoàng cảnh cường giả đỉnh cao, cũng vô pháp nhìn thấu bên ngoài đoan nghi, thế nhưng chấm cũng không phải là cái kia các loại, chờ, hạng người tầm thường. Lưu Biện nụ cười trên mặt chậm thu, đạm mạc nói rằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lóe lên tia sáng thiên thư xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Từ mặt ngoài đến xem, thiên thư tán phát vũ khí uy bất quá là huyền giai tầng thứ. cũng không thế nào thu hút, có vẻ bình thường thần kỳ. Cũng chính là như vậy, ở đi tới phong vân thế giới phía trước, Lưu Biện đem thiên thư phong tồn tại chữ vật không gian. Chẳng bao giờ xuất ra quá, thẳng đến tới nơi này cái thế giới, chứng kiến Đế Thích Thiên, lại liên tưởng bắt đầu mở ra liên thông phong vân thế giới đường hầm không gian. Mới xuất ra, sở dĩ Lưu Biện biết cái này vậy khẳng định thiên thư bất phàm. Còn phải may mắn mà có Đế Thích Thiên, Nê Bồ Tát, thậm chí trước mắt Tiếu Tam Tiếu coi trọng, nếu như chỉ là thông thường huyền giai pháp bảo, hoàn toàn không đáng bọn họ động can qua lớn như vậy. Chỉ có để cho bọn họ trở nên có tác dụng lớn gì đó, mới có thể để cho bọn họ điên cuồng như vậy. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ngươi đem thiên thư trả cho bản tôn, chỉ cần ngươi nói ra, bản tôn nhất định bằng lòng. Nhìn Lưu Biện trên tay thiên thư, Tiếu Tam Tiếu trong mắt tinh quang đại quá mức, dường như cái này thiên thư liền là của hắn tất cả. Chương 1248, cái gọi là siêu thoát. Đối mặt Tiếu Tam Tiếu nướng nhiệt, Lưu Biện biểu tình không có biến hóa chút nào, đang chuẩn bị mở miệng, hán đế, ngàn vạn lần không thể lấy đem thiên thư giao cho hắn, bằng không ngươi liền nguy hiểm. Bỗng nhiên đứng lên, hư không kinh hãi, Đế Thích Thiên từ hư không lỗ thủng ở giữa bay thẳng ra. Là ngươi? Khi thấy Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu sắc mặt cứng lại, cặp mắt nộ diễm dường như phun như lửa, sát khí điên cuồng tăng lên. Không sai, chính là bổn tọa. Đối mặt Tiếu Tam Tiếu sát khí, Đế Thích Thiên ở đáy mắt, ở chỗ sâu trong hiện lên sợ hãi. Thế nhưng mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, không có lộ vẻ rút chút nào khiếp ý. Ngươi cái này kẻ phản bội vẫn còn có can đảm xuất hiện ở bản tôn trước mặt. Sẽ không sợ bản tôn đánh ngươi hồn phi phách tán. Tiếu Tam Tiếu lạnh như băng nói, khí thế chợt mạnh thêm, lật úp áp hướng Đế Thích Thiên. Tiếu Tam Tiếu, hôm nay ta có thể không còn là ta của năm đó, mà ngươi cũng không phải năm đó ngươi. Hiện, sáu ngũ linh, ở ngươi đã không có thiên thư, thực lực giảm đi nhiều, ngươi có tư cách gì càn rỡ? Đế Thích Thiên hung quang chấn động, không yếu thế chút nào đem khí thế phóng thích, cùng Tiếu Tam Tiếu đối chọi gay gắt. Thật can đảm, Tiếu Tam Tiếu cháy bùng gầm lên. Thân thể cương khí chấn động, mang theo tứ lược hư không oai, thân hình búng một cái, vượt qua cây em, mang theo lôi đình vạn quân tư thế, một quyền hướng phía Đế Thích Thiên đập tới, rất có một quyền chấn sát Đế Thích Thiên khí phách, bổn tọa cũng sẽ không lại sợ ngươi. Đế Thích Thiên phẫn nộ trở về uống, năng lượng tuôn ra, liệt nguyên tuyệt thủ, bàn tay to di chuyển, vô tận hỏa thuộc tính nướng, nhiệt tuôn ra mà ra. Cả phiến hư không đều ở đây ngọn lửa bao phủ xuống. Nhiệt độ kéo lên, một tay mạnh mẽ tham, thân hình cũng là không lùi mà tiến tới. Một mạch đón nhận Tiếu Tam Tiếu chấn sát chi quyền. Oanh, quyền, tướng tay đụng, một cỗ ngập trời khí toàn từ chỗ giao hội phun trào mà ra. Khí toàn sở đáng chỗ, hư không tầng tầng nghiền nát, thân ảnh của hai người đã ở giao đụng trong nháy mắt. Bị mỗi người năng lượng phản chấn, lẫn nhau bắn bay ra, một hiệp va chạm dưới. Lực lượng ngang nhau, ha ha ha, Tiếu Tam Tiếu, ngươi cư nhiên trở nên kém như vậy, ngươi còn có tư cách gì ước thúc bổn tòa? Đế Thích Thiên cười lớn tiếng nói, có vẻ rất là hưng thịnh, phấn. Tiếu Tam Tiếu trầm mặc không nói, chỉ là tức giận càng sâu. Tiếu Tam Tiếu mới vừa rồi cùng chẫm trong đại chiến năng lượng tiêu hao quá nhiều, nhờ vậy mới không có ổn áp qua Đế Thích Thiên. Làm người đứng xem Lưu Biện thấy rõ cái này vừa đụng chạm tình hình. Tổng thể mà nói, Tiếu Tam Tiếu xưng là giới này đệ nhất cường giả không quá đáng. Dù cho Đế Thích Thiên so với hắn cũng phải yếu hơn một mảng lớn. Hán đế, dã tâm của hắn đã rõ ràng, càng là ra tay với ngươi, rõ ràng chính là muốn đem ngươi ngoại trừ cho sướng. Chúng ta bây giờ là được hợp lực, đưa cái này dã tâm hạng người vĩnh viễn lưu lại. Đế Thích Thiên nhãn châu xoay động, nhìn về phía Lưu Biện, đối với Tiếu Tam Tiếu sát ý không chút lưu tình bày ra. Nghe vậy, Lưu Biện còn chưa nói tiếp, Tiếu Tam Tiếu biểu tình kinh biến, chỉ là Lưu Biện một người, hắn cũng chỉ có thể có cân bằng chi cục, nếu như cộng thêm Đế Thích Thiên, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Hán đế, hôm nay xem như là bản tôn ngã xuống, ngày khác, bản tôn nhất định sẽ trở lại thăm viếng. Tiếu Tam Tiếu hung hăng nhìn Lưu Biện liếc mắt, sát ý ánh mắt tôn nữa qua Đế Thích Thiên, vung tay lên, phá vỡ hư không, liền chuẩn bị ly khai. Chạy đâu? Đế Thích Thiên vừa thấy, nóng nảy, vội vàng đuổi tới đằng trước. Tiếu Tam Tiếu mặc dù bây giờ năng lượng tiêu hao quá nhiều, thế nhưng bằng vào thực lực của hắn chạy trốn tự nhiên là không khó. Đế Thích Thiên một đuổi tới người trước đặt chân chỗ, Tiếu Tam Tiếu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Hán đế, ngươi vì sao không động thủ? Ngươi cũng đã biết bỏ lỡ một cái đại tốt cơ hội. Đế Thích Thiên có chút không cam lòng mở quá mức, nói, Lưu Biện sừng sững ở không, nhạt nhưng bất động, chỉ là băng lãnh nhìn Đế Thích Thiên. Chẳng khi nào chả phải nghe ngươi ra lệnh. Ngươi, Đế Thích Thiên đang nói một ngạnh, cũng là không biết như thế nào nói tiếp. Không sai, hắn là thiên môn chi chủ, thế nhưng ở trước mắt cái này tàn sát vài cái vũ hoàng, gần tàn sát nổi tiếng thiên hạ đại thế lực nhân vật hung ác trước mặt, là không đủ nhìn. Đồng thời từ mới vừa tình hình đến xem, Lưu Biện cùng Tiếu Tam Tiếu đánh lực lượng ngang nhau, thực lực đã lấn át hắn. Hán đế còn xin bớt giận, ta đối với ngươi, đối với Đại Hán đế quốc tuyệt đối không có ác ý. Đế Thích Thiên vội vàng đè xuống bất mãn trong lòng, giọng nói trở nên nhu hòa, chắp tay nói, có vẻ rất là lễ độ. Đối với Đế Thích Thiên lễ phép, Lưu Biện hoàn toàn không có để ý. Cái này cái thế giới, có thể thành tựu vũ hoàng cảnh đều không có một sợ phiền phức. Cần phải đề phòng, nói cho chấm, Tiếu Tam Tiếu đến tột cùng bố trí cái gì? Cái này thiên thư mở ra chấm thế giới thông đạo lại là có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi đem hết thảy toàn bộ nói ra, chấm có thể cùng ngươi thương thảo như thế nào đối phó Tiếu Tam Tiếu. Lưu Biện nói, nghe được vấn đề này, Đế Thích Thiên mặt to quải thượng liễu một do dự, dường như không muốn nói, xem ra, chấm có thể được tự mình hỏi một chút Tiếu Tam Tiếu. Lưu Biện đạm mạc nói, liền chuẩn bị đạp không ly khai. Hán đế chậm đã, Đế Thích Thiên vừa thấy, khẩn trương, nhanh, tốc độ bay đến Lưu Biện trước người. Ta nguyện ý đem Tiếu Tam Tiếu mục đích, hết thảy bố cục toàn bộ thác suất. Đầu tiên, chấm muốn biết mục đích của hắn là cái gì? Tại sao muốn lấy thiên thư đánh vào dị giới, mở ra đường hầm không gian? Lưu Biện trầm giọng nói, hắn nhớ siêu thoát cái này cái thế giới. Đế Thích Thiên thần tình nghiêm túc nói, nhưng sau đó có thể cảm thấy nói không đúng. Nhướng mày, lại nói, hắn nhớ trưởng khống cái này cái thế giới. Cụ thể nói nghe một chút. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, hứng thú, theo ta được biết, ở hơn một vạn năm trước, võ đạo đại hưng thế đạo dưới, Tiếu Tam Tiếu cũng đã thành tựu vũ hoàng tôn sư, trở thành lúc đó ít có thiên hạ thế lực thủ lĩnh một trong. Bất quá vào lúc đó, võ đạo mặc dù hưng thịnh, cũng không có người có thể phá vỡ thiên mệnh, đăng lâm trong truyền thuyết vũ đế cảnh, nhìn cùng thế hệ cường giả từng cái thọ nguyên hao hết. Thân tử đạo tiêu, Tiếu Tam Tiếu cũng sợ. Hắn không muốn lưu lạc cùng thế hệ cường giả một dạng vận mệnh, đến khi thọ nguyên hao hết trở thành một vùng đất vàng. Vì vậy, hắn khắp thiên hạ siêu tầm tăng trưởng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Kết quả ở Bắc Minh chi địa, tìm được rồi trong truyền thuyết Long Quy, uống Long Quy huyết, thọ nguyên tăng vọt vạn năm. Từ đó về sau, Tiếu Tam Tiếu liền thối lui ra khỏi 27 trên mặt nổi chấp trưởng thương khung, lui ẩn thế giới bên ngoài. Khổ tâm nghiên cứu phá vỡ vũ đế cảnh thần thông pháp môn. Rốt cục, tiêu hao thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm, Tiếu Tam Tiếu thấm nhuần pháp tắc, nghiên cứu ra một cái pháp môn. Hắn đem mệnh danh là siêu thoát phương pháp, chỉ cần có thể thi triển, liền có thể phá thế giới phép tắc ràng buộc, thành tựu vũ đế. Mà cái siêu thoát pháp môn, chính là lấy thiên thư uy trung tâm. Hắn đem thiên thư đánh vào khác một cái thế giới, sau đó chia ra làm ba. Mỗi một bộ phận đều là ẩn chứa tinh túy võ đạo bí điển. Phàm nhân chiếm được, cũng có ít nhất cơ hội thành tựu vũ hồn. Đến lúc đó, ba bộ bí tịch hợp nhất là có thể cấu thành thiên thư, mở ra đường hầm không gian. Đế Thích Thiên mang theo hồi ức màu sắc, đem liên quan tới Tiếu Tam Tiếu mục đích trần thuật đi ra. SB, Phơ Lu khắc sâu trong lòng từ đã bệnh hóa. Nếu như về sau có cái gì đợi thẩm, mời không nên hoảng hốt. Vô Lượng biết đem hết toàn lực sửa chữa. Chương 1249, mạch. Nghe vậy, Lưu Biện chỉ là liễu nhiên gật đầu một cái, tự nhiên cũng hiểu Tiếu Tam Tiếu ý tưởng, đem thiên thư đánh vào Đại Hán chủ giới, chia ra làm ba, biến thành độn giáp thiên thư, thái bình yếu thuật các loại, chờ, ba bộ bí tịch võ đạo. Đối với Trung Vũ thế giới mà nói, trong đó nhất định là đại biểu cho võ đạo cao thâm tâm pháp. Ở một cái linh khí dư thừa thế giới, tuyệt đối có khả năng rất lớn đột phá đến vũ hồn cảnh bên trên. Thế nhưng Tiếu Tam Tiếu không nghĩ tới, đã từng bị hắn đánh vào thiên thư thế giới cũng không phải là linh khí dư thừa thế giới. Thậm chí ngay cả đê võ thế giới đều không phải là. Cho nên lúc ban đầu tả từ, Nam Hoa, Vu Cát chiếm được 3 quyển bí tịch võ đạo cũng chỉ là tu luyện đến tiên thiên cảnh. Khoảng cách vũ hồn cảnh còn có vạn trượng khoảng cách. Hơn nữa ba người trong lúc đó, có nào đó khoảng cách, tự nhiên không có khả năng đem ba thư hợp nhất. Nếu không phải là Lưu Biện Cường thế trưởng khống chủ giới. Chỉ sợ cái này ba thư mãi mãi cũng không có hợp nhất ngày nào đó. Chấm có thể hiểu, Tiếu Tam Tiếu muốn mượn dị thế giới mở ra đường hầm không gian. Sau đó tiến vào dị thế giới người đến. Phong vân thế giới bổn nguyên ý thức nhất định sẽ toàn lực đối phó dị giới người đến. Do đó cho Tiếu Tam Tiếu cơ hội, đối phó phong vân thế 18 giới bổn nguyên ý thức cơ hội. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, suy nghĩ minh bạch Tiếu Tam Tiếu dụng tâm. Cái gọi là siêu thoát cơ hội hạch tâm, cũng bị Lưu Biện rõ ràng nhưng, người nói Tiếu Tam Tiếu vì siêu thoát, nhưng vì cái gì lại muốn trưởng không giới này? Lưu Biện hỏi, Đế Thích Thiên tự nhiên không dám giấu giếm, cái gọi là siêu thoát. Chỉ là Tiếu Tam Tiếu lung lạc thiên hạ cao thủ một cái ngụy trang mà thôi. Cho dù có chân chính siêu thoát, cũng chỉ là một mình hắn siêu thoát, những người khác đều là hắn quân cờ. Đối phó Thương Thiên Ý thưởng thức quân cờ, mục đích của hắn chỉ có một, đánh bại Thương Thiên Ý thưởng thức, sau đó chính mình thân biến hóa Thương Thiên Ý thưởng thức. Thiên Thư, chính là hắn hao hết vạn năm thế giới luyện chế ra thiên giai pháp bảo. Càng là hắn hết thảy kế hoạch hạch tâm. Hắn nhớ lấy dị giới dùng thiên thư mở ra đi thông cái này cái thế giới đường hầm không gian phía sau. Lại thuận thế đem thiên thư đoạt lại, tốt hoàn thành hắn bước tiếp theo kế hoạch. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nói đến đây Đế Thích Thiên cũng là có chút ghen ghét nhìn Lưu Biện liếc mắt. Đạt được thiên thư người cũng không phải hắn có thể đủ tùy ý định đoạt quân cờ. Mà là ngươi, hán đế, liền Tiếu Tam Tiếu cũng đắn đo bất định tồn tại. Hắn như thế nào lợi dụng thiên thư đối phó thế giới ý thức? Lưu Biện không có đem Đế Thích Thiên ghen ghét coi ra gì. Tiếp tục hỏi, Thương Thiên Ý thưởng thức đặt mình trong chỗ, vạn vật sinh linh cũng không có đến gần cơ hội, Tiếu Tam Tiếu muốn làm được cũng là cực kỳ trắc trở. Thế nhưng hắn nghiên cứu điển tịch, đi qua vạn năm thí nghiệm, hắn rốt cuộc tìm được một cái biện pháp, đó chính là tiến nhập Long Mạch, lấy thiên thư là, liền có thể tiến nhập thế giới pháp tắc hạch tâm chi địa. Đánh bại Thương Thiên Ý thưởng thức, trưởng khống thế giới. Đế Thích Thiên giọng nói ngưng trọng, lớn tiếng nói rằng cái này, Đế Thích Thiên cũng là cực kỳ không đạm định, như quả không ngoài sở liệu. Đối với Tiếu Tam Tiếu cái này siêu thoát ý tưởng, Đế Thích Thiên cũng là muốn thử một phen. Không sai, Tiếu Tam Tiếu không hổ là giới này đệ nhất cường giả. Đi qua Long Mạch tìm pháp tắc hạch tâm, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lưu Biện liễu nhiên gật đầu một cái, đối với Tiếu Tam Tiếu siêu thoát ý tưởng cũng không thể không nói một khen. Ngoại trừ tương đối đặc thù thế giới, hầu như chư thiên vạn giới đều có Long Mạch tồn tại. Mà Long Mạch chính là cái kia thế giới khí vận then chốt. Chính là trực tiếp cùng thế giới bổn nguyên ý thức liên thông tồn tại. Có thể nói, Long Mạch chính là nhất dựa vào cận đại giới hạch tâm địa phương. Trước đây ta chính là vô ý đã biết Tiếu Tam Tiếu ý tưởng. Cho nên từ hắn thế lực phản bội trốn tới. Cho nên cho tới bây giờ, hắn đều hận không thể đem ta ngoại trừ chi cho thống khoái. Đế Tích Thiên biểu tình phẫn hận nói rằng, phía trước ở Lưu Biện đại quân ban đầu hàng lâm, đường hầm không gian mở lớn thời điểm, Đế Tích Thiên chi cho nên nhìn thấy thiên thư biểu hiện e ngại. Do dự dự, kỳ thực then chốt liền là bởi vì Tiếu Tam Tiếu tồn tại. Hắn từng muốn trực tiếp ở Lưu Biện trong tay đoạt lấy thiên thư, nhưng là vừa sợ Tiếu Tam Tiếu bỗng nhiên đi tới, hắn không dám đánh cuộc, cho nên đang do dự hồi lâu sau liền rời đi. Thiên thư chính là không gian thông đạo mở ra, cũng là cái này phong vân thế giới ở giữa dấu kín lớn nhất bí ẩn. Hán đế, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau đối phó Tiếu Tam Tiếu? Ta đáp ứng, chỉ cần giết hắn, ta Đế Thích Thiên nguyện ý toàn lực trợ giúp ngươi. Nhất thống giới này, Đế Thích Thiên tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lưu Biện. Hắn hiện tại, đem Tiếu Tam Tiếu nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, không phải Tiếu Tam Tiếu chết. Chính là hắn Đế Thích Thiên vong, mà muốn Tiếu Tam Tiếu chết, chỉ dựa vào mượn hắn lực một người, tuyệt đối không thể có thể. Cho nên hắn chỉ có xin giúp đỡ Lưu Biện, cường cường hợp lực mới có thể diệt trừ Tiếu Tam Tiếu, giết hắn kiêng kỵ vạn năm tồn tại, cùng ngươi hợp lực đối phó Tiếu Tam Tiếu. Có thể, Lưu Biện chìm đắm sau khi nói, đa tạ hán đế, cái kia kể từ hôm nay, ta Đế Thích Thiên liền cùng hán đế ký kết minh ước. Vậy chúng ta bây giờ có hay không lên đường, giết đến Tiếu Tam Tiếu xào huyệt, Đế Thích Thiên nghe được Lưu Biện đáp ứng, mừng như điên không ngớt, vì vậy vội vàng nói, không phải, không vội. Lưu Biện cũng là khoát tay áo, lẽ nào Hán đế có tốt hơn kế hoạch? Đế Thích Thiên biểu tình trầm xuống, hỏi, chấm xem ra, người thọ nguyên hẳn là cũng không có bao nhiêu đi. Lưu Biện ánh mắt một lăng, rơi vào Đế Thích Thiên trên người quét số lượng, nhìn người sau một thân kinh khủng võ đạo khí thế. Thế nhưng ở trong tối ẩn giấu ở giữa, lộ ra một loại khó tả tử khí, chỉ bất quá bị nào đó hòa thuộc tính đem cỗ này tử khí áp chế xuống tới. Lưu Biện một lời đã đem Đế Thích Thiên chẳng bao giờ nói ra nội tình nói ra, làm cho Đế Thích Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc, do dự nửa ngày trời sau, không dối gạt Hán đế, ta thọ nguyên xác thực không nhiều lắm. Đế Thích Thiên giọng nói mang theo một loại kiềm nén, nghe vậy, Lưu Biện đáy mắt ở chỗ sâu trong chảy xuôi một tia cười lạnh, biểu tình cũng là thanh lãnh, lẽ nào ngươi không phải 110 muốn siêu thoát giới này, tăng trường thọ nguyên, nói có lòng, người nghe cũng có ý. Đế Thích Thiên nghe vậy, vẻ mặt như đưa đám lập tức biến đổi, nhìn Lưu Biện một mảnh chờ đợi, lẽ nào Hán đế có biện pháp để cho ta siêu thoát, tăng trường thọ nguyên? Đối với vũ tu mà nói, thực lực là một mặt, nhưng thọ nguyên cũng là một mặt, người nào cũng không muốn sống sống liền chết, nắm trong tay lực lượng tuyệt đối nhân càng thì không muốn. Mà Đế Thích Thiên tựu tại này liệt, biện pháp chính là tiếu tam tiếu siêu thoát phương pháp, Lưu Biện đạm mạc nói rằng, ánh mắt nhất định, đánh bại thương thiên ý thưởng thức, trưởng khống thế giới. Đế Thích Thiên hai mắt hiện ra tinh quang, hai mắt cũng là không tiếp tục Lưu Biện trên người ly khai một phần. Hán đế thực sự nguyện ý giúp ta chấp trưởng thế giới. Thiên hạ không có uổng phí đưa buôn bán, chấm tự nhiên là có điều kiện. Lưu Biện ánh mắt một lăng, lúc đầu Đế Thích Thiên đối với Lưu Biện bỗng nhiên một lời cực kỳ là bất an. Có thể nghe được điều kiện hai chữ phía sau, ngược lại an lòng không ít. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cùng Lưu Biện đứng ở mặt đối lập, cừu địch trong lúc đó, không có khả năng có vô duyên vô cố tốt, chỉ cần ngươi hiệu chung với chấm. Lưu Biện khí thế chấn động, uy nhưng phóng thích đè ra, canh thứ nhất đến, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, đổi khắc sâu trong lòng từ thực sự là đổi đau đầu a. Bất quá cũng may vô lượng tương đối ổn định, không có đợi thầm, chương 1250, giả ý nghe được Lưu Biện điều kiện. Đế Thích Thiên cả kinh, không gì sánh được kinh dị nhìn Lưu Biện, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lưu Biện biết đưa ra điều kiện này. Hán đế muốn thu phục với ta, nhưng ngươi dám dùng sao? Đế Thích Thiên chìm đắm nhất khắc, nói, đây cũng không phải là ngươi nên suy tính. Lưu Biện lạnh nhạt chừng, xem ra Hán đế chỉ sợ đem ta cũng nên thành kiếm hoàng và vô danh vậy. Ném ngoại trừ vũ hoàng cảnh tôn nghiêm, dấn thân vào với thần, e rằng ta hiện tại hẳn là giả ý thần phục Hán đế, dựa vào sự giúp đỡ của hắn đối phó tiếu tam tiếu, lại trưởng khống thế giới. Đến lúc đó, muốn phải đối phó hắn liền rất dễ dàng. Đế Thích Thiên ở trong lòng nghĩ đến, đã có quyết ý. Lúc này, Đế Thích Thiên hơi khom người, hướng phía Lưu Biện vừa chắp tay, nếu Hán đế nguyện ý như vậy trợ giúp với ta, Đế Thích Thiên vui lòng phục tùng, nguyện ý kiệt lực thuần phục Hán đế. Nói, Đế Thích Thiên hướng phía Lưu Biện cúi đầu, một bộ tâm duyệt thành phục dáng vẻ. Tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Quy Thanh nói, theo chấm biết, giới này long mạch mở ra thời gian còn có một năm. Trong thời gian một năm này, ngươi cần phải xuất lĩnh dưới trướng thiên môn, toàn lực trợ giúp ta Đại Hán đế quốc càn quét đối địch thế lực. Một năm sau, long mạch mở ra ngày, chấm biết mang ngươi cùng nhau đi vào long mạch, đột nhiên lúc nhất định trợ giúp ngươi siêu thoát giới này. Lưu Biện ra lệnh, 463, thần, tuân mệnh. Đế Thích Thiên biểu hiện lễ độ cung kính, lập tức đáp ứng, tốt, chấm tin tưởng sẽ không nhìn lầm ngươi, ngươi hãy lui ra sau a. Lưu Biện khoát tay áo, nói, là, Đế Thích Thiên biểu hiện, cung kính, gật đầu, phất tay phá không, ly khai nơi đây, mà Lưu Biện thì là lẳng lặng ngưng ảnh Đế Thích Thiên biến mất hư không. Thần tình một phát, lộ ra một tia cười lạnh, người này, còn đây thật là tự cho là thông minh, nhưng cũng là bị cái gọi là siêu thoát cho mê hồn đầu não. Lưu Biện lắc đầu, trào phúng không ngớt, Đế Thích Thiên từ lấy tự cho là thông minh, giả ý thần phục. Lưu Biện biết nhìn không ra, xác thực cười đến rụng răng, là một chấp trưởng mấy chục cái thế giới đế hoàng, huy hạ thần tử vô số, đối với ngự hạ chi đạo sớm đã đạt đến đỉnh phong. Người nào có thể dùng, người nào không thể dùng, Lưu Biện tự nhiên liếc mắt có thể nhìn thấu, mà cái đế Tích Thiên thì là làm không thể dùng một loại kia. Người như thế tất cả lấy chính mình làm trung tâm, tuyệt đối sẽ không thật tình sẵn sàng góp sức bất luận kẻ nào. Hay dùng Viêm Hoàng một câu ngạn ngữ mà nói, chính là sau đầu sinh phản cốt, sở dĩ Lưu Biện biết dùng thu nạp đế Tích Thiên vì nói. Cũng chỉ là vì lợi dụng người sau mà thôi, làm Lưu Biện để mắt tới vì cắn nuốt mục tiêu, Lưu Biện trở nên mạnh mẽ một cái đá đặt chân, làm sao có thể đơn giản buông tha. Mấy ngày nữa, trinh phạt đại quân liền có thể đem Vô Tuyệt Thần Cung các loại chờ thế lực tiêu diệt, đến lúc đó, tụ hợp chư gia số mệnh, đế quốc là được đăng lâm đế triều, chấm cũng sắp thành tựu đế tôn. Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo khó tả cuồng nhiên. Đế triều, phàm tục thế giới chân chính là đỉnh phong, một ngày đạt thành, vạn năm, ngàn vạn năm, đại hán đế quốc tướng bất hủ bất diệt. Đế tôn, tôn quý so với ngày tồn tại, có đại hán đế quốc vì đế triều căn cơ tồn tại. Đại hán bất diệt, thì vận triều chi chủ. Đại hán đế tôn bất diệt, ở nguyên hữu thế giới chi chủ, linh hồn ký thác bổn nguyên điều kiện tiên quyết. Lưu Biện lần nữa sinh ra một cái bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Có thể nói, vô luận như thế nào, chỉ cần không gặp được chân chính bên ngoài ung dung mặt sát thế giới cường giả, Lưu Biện chính là vĩnh sinh bất diệt, sẽ không vì cái gọi là thọ nguyên mà lo lắng. Không lâu sau nữa, Lưu Biện liền có thể thành tựu lần này. Tiếu tam tiếu xào huyệt, vạn năm chủ bị, có thể che đậy thế giới bổn nguyên ý thức dò xét trong trận pháp. Nê Bồ Tát, Kiếm Thánh, còn có rất nhiều hoàng giả đều ở đây tĩnh tâm cùng đợi Tiếu Tam Tiếu mang về thiên thư trở về. Ở tại bọn hắn đối với Tiếu Tam Tiếu sùng bái mù quáng dưới, cơ hồ không có người sẽ cho rằng mang không trở về. Đã qua 2 giờ, tôn giả thế nào còn không có trở về? Đệ nhất Tà Hoàng thần tình hiện ra một lo lắng. Hanh, lấy tôn giả thực lực, đối với cái kia cái gọi là hán đế bất quá là việc rất nhỏ. Xem tứ của ngươi, không sẽ là đối với tôn giả thực lực không tín nhiệm a? Đệ nhị Đao Hoàng lập tức lên tiếng nói, ngươi cho bản hoàng im miệng. Đệ nhất Tà Hoàng phẫn nộ cực kỳ, làm sao, bị bản hoàng nói trúng rồi, thẹn quá thành giận. Đệ nhị Đao Hoàng cùng người trước liền thị tử đối đầu, bước bê không úy kỵ tí nào. Được rồi, các ngươi cũng đủ. Tôn giả đi 2 canh giờ chưa từng trở về, nhất định là gặp đại sự gì, chúng ta hay là chờ ở chỗ này sau khi, để tránh khỏi tôn giả có cho đòi. Lúc này đây, Nê Bồ Tát Dung Đương Hòa Sự Lão đi tới nói rằng, thời gian trôi qua lâu như vậy, Tiếu Tam Tiếu còn không có trở về, hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người đều đã nhận ra bất an. Bất quá đều kiềm nén ở tại sâu trong đáy lòng, đang ở cung điện chư hoàng biểu tình vi ngưng chi tế. Két, hư không chấn động, nứt ra rồi một cái nhân hình lỗ thủng, tôn giả đã trở về. Trong điện mọi người thay đổi thần sắc, toàn bộ đứng lên, rất cung kính, nhưng là sau một khắc, đón ánh mắt mọi người, Tiếu Tam Tiếu một đầu tóc đen thui biến thành cháy đen, áo bào điều điều nghiền nát, rất là thân ảnh chật vật từ trong đó bay ra. Cái này, khi thấy Tiếu Tam Tiếu chật vật, Nê Bồ Tát, Kiếm Thánh, tất cả vũ hoàng đều là sắc mặt kinh biến, bất khả tư nghị nhìn, bọn họ nhìn thấy gì? Ở trong mắt bọn hắn dường như thần tiên giống nhau tôn giả cường đại đại nhân. Dĩ nhiên chật vật như vậy đã trở về, lẽ nào hắn ở hán đế thủ hạ cật liễu khuy? Hầu như hết thầy vũ hoàng đều là nghĩ như vậy đến. Tôn giả chuyện gì xảy ra? Ngươi, Nê Bồ Tát mang theo do dự biểu tình, đi tới Tiếu Tam Tiếu trước mặt, hán đế cùng Từ Phúc tên kia liên thủ, thiên thư vẫn còn ở hán đế trên tay. Tiếu Tam Tiếu đè nén khó tả tức giận, nói, nghe được câu này, tất cả mọi người hiểu. Trong lòng bọn họ nhất tôn giả cường đại tự mình xuất thủ, thất bại, siêu thoát hy vọng, thiên thư cũng không có đoạt lại. Trong lúc nhất thời, điện vũ này bên trong tất cả mọi người lâm vào một mảnh mây đen bao phủ ở giữa. Tôn giả, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nê Bồ Tát cũng là luống cuống, run giọng hỏi, chờ, Tiếu Tam Tiếu nói một câu, trực tiếp lắc mình tìm không thấy, cũng là về tới chính mình phòng bế quan bên trong. Vừa rồi cùng Lưu Biện cái kia một hồi đại chiến kinh thiên nhìn như không có có nhận đến cái gì tổn thương, thế nhưng đang âm thầm, Tiếu Tam Tiếu nội phủ cũng là bị chấn động, cần điều dưỡng một phen. Theo Tiếu Tam Tiếu ly khai, cung điện chính giữa cả đám cũng là sôi sùng sục, không biết làm sao, bọn họ tôn kính nhất tôn giả bại một lần, nghiễm nhiên để cho bọn họ mất đi chủ kiến, ở Tiếu Tam Tiếu cường đoạt thiên thư hay sao, ngược lại chật vật mà về phía sau. thuộc về hắn thế lực cũng là tiến nhập ngắn ngủi gió êm sóng lặng. Thế nhưng ở phong vân thế giới khổng lồ địa vực, cũng là nhấc lên kinh khủng kinh đào hãi lãng. Tuyệt vô thần bỏ mình, tuyệt tâm bỏ mình, vô tuyệt thần cung chủ kiến đã không còn nữa. Thượng tướng Triệu Vân thống suất 20 vạn đại quân quân lâm vô tuyệt thần cung. Cường công chi, phù dư quốc hết thảy tinh anh rơi xuống và bị thiêu cháy. Thượng tướng Lữ Bố thống suất 20 vạn đại quân, công chi, thiên hoàng bỏ mình, kiếm tông trưởng môn kiếm tông thống suất ngàn chúng đệ tử. Vạn chúng giết thần quân, công chi, những quân đoàn khác cũng là dồn dập có lục diệt nhiệm vụ. Cuồng nhiên xuất kích, chương 1251, đại chiêu hội. Nhất phẩm hầu vị khổng lồ phong vân thế giới, bát ngát đại địa bên trên, bị Đại Hán đế quốc đi tới hoàn toàn châm lửa, Đại Hán quân đoàn qua, khắp nơi lần tẫn sát phạt, vô số thế lực rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại quân đế quốc uy chi dưới. Ba ngày, phù dư quốc dư nghiệt, bị Thanh Long quân đoàn ngang nhiên quân uy cường thế càn quét. Ngũ ngày, vô tuyệt thần cung bị quân đế quốc uy nhổ tận gốc. Thần cung vạn chúng đệ tử, cộng thêm dưới trướng mấy chục cái thế lực, toàn bộ tiêu diệt, tàn sát hầu như không còn. 10 ngày, khổng lồ đông doanh, hơn 10 triệu sinh linh, ở đến từ Đại Hán đế quốc lửa giận phía dưới, hóa thành hủy diệt luyện ngục, ngoại trừ may mắn chạy trốn chín châu mất sợi lông, còn lại đều bị tàn sát. Đối với cái này các loại, chờ, đê hèn tộc quần, Đại Hán thủy chung áp dụng thiết huyết đối đãi, không chút lưu tình. Đáng nhắc tới chính là, ở 10 ngày trước Lưu Biện đưa ra làm cho Đế Thích Thiên thần phục phía sau. Đế Thích Thiên ở ngoài mặt cũng là biểu hiện lễ độ cung kính. Đối với Đại Hán đế quốc bằng mọi cách thần phục, bên ngoài dưới trướng thiên môn toàn lực xuất động, phối hợp Đại Hán tiêu diệt đông doanh, ở tàn sát phương diện cũng là bỏ khá nhiều công sức. Ở nơi này vậy cuồng nhiên hủy diệt dưới sự đả kích. Vài cái đã từng nhất lưu thế lực, danh chấn thiên hạ tồn tại, toàn bộ trở thành chuyện cũ, rơi vào địa ngục. Trừ cái này vài cái đại hình thế lực, nhiều bên trong các loại, chờ, thế lực cũng tận số rơi xuống và bị thiêu cháy ở đế quốc thiết huyết dưới. Người không phục đều là giết, đế quốc thiên uy, không cho dẫm đạp, cũng đúng là như vậy. Làm cao võ thế giới, phong vân đại lục khổng lồ địa vực, đã bị Đại Hán nắm trong tay 3/5, chỉ có còn lại không đến 2/5, người ở thưa thớt địa phương, không có rơi vào Đại Hán trưởng khống, mà giới này tích trữ ở thế lực. Đã không có nữa chống lại, đại hình thế lực đều là vỡ, ngoại trừ Tiếu Tam Tiếu giấu ở trung bộ đại núi trong thế lực. Sau một tháng, http://ngantiuyen.com/nguyen-thiên-hạ-hội-chỗ. Hiện Đại Hán đế quốc tại giới này tạm thời đô thành. Hiện tại đã không có thuộc về võ đạo thế giới tản mạn, mà là sung mãn thích lấy đế quốc trật tự bao phủ. Quá khứ, võ đạo người cường đại ỷ vào thế lực cao thâm. Tùy ý khi dễ nhỏ yếu, thậm chí hoàn toàn không có ai mạng cảm niệm, muốn giết cứ giết, nhưng là bây giờ đế quốc trật tự đi tới, bằng nghiêm khắc luật pháp quy tắc chỉ hạ hết thảy con dân. Nếu như dám can đảm xúc phạm đế quốc luật pháp, lấy hình bộ cổ hủ tính nết, cũng sẽ không có chút lưu tình, liền giống bây giờ lâm thời đô thành, đế quốc tinh nhuệ tướng sĩ nghiêm mật bố phòng, 10 bước một trạm gác, 100 bước một đội, Đại Hán đế quốc cường thế hàng lâm. Đối với này giới võ nói tông môn mà nói có lẽ là chàng ác mộng, nhưng là đối với sinh hoạt tại tầng dưới chót tán tu, còn có người thường mà nói, nhưng lại như là an ổn gia hương giống nhau, có đế quốc phù hộ, bọn họ sẽ không lại qua cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị bá đạo vũ tu giết chết. Lâm thời đô thành trung tâm đại điện, đi tới giới này rất nhiều trinh phạt đại tướng đã đổi lại triều phục, mở ra đại chiêu hội, chuẩn bị yết kiến Lưu Biện, hoàng thượng giá lâm. Đủ lực quan lại quỵ nghênh, theo tàu cần uy túc thanh âm vang vọng, triều đình đại điện chính giữa hết thảy thần tử, bất luận là vũ hoàng cảnh, vẫn là võ tông cảnh, toàn bộ mang theo lòng kính sợ, quỳ mọp xuống đất, đồng thời hô lớn, bọn thần cung nghênh hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. Tiếng hô to ở chư thần trong miệng truyền ra, hội tụ thành một đạo, ở nơi này đô thành ở giữa vang vọng, biểu dương thuộc về Đại Hán đế quốc vô thượng oai. Ở quần thần ánh mắt kính sợ bên trong, Lưu Biện chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi tới, vài cái dậm chân, đi tới cao tọa bên trên, xoay người, đế bào mở ra, uy thanh nói, chư ái khanh, bình thân, bọn thần tạ hoàng thượng long ân, hết thảy thần tử hô lớn, chậm rãi dựng thân dựng lên, kính nể nhìn cao tọa, sau đó, Lưu Biện chậm rãi ngồi xuống, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét điện hạ, người nào tới trước hội báo tình hình chiến đấu. Khởi bẩm hoàng thượng, thần tới trước. Triệu Vân dậm chân đi ra. Ân, Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, lần này thần xuất chinh Vô Tuyệt Thần Cung, tổng cộng giết địch hơn 5 vạn chúng, khái quát Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử còn có bên ngoài dưới trướng phụ thuộc thế lực. Bạch Hổ quân đoàn tổn hại vong 1 vạn. Triệu Vân cung kính bẩm, ở nơi này cao võ thế giới, võ đạo môn phái tung hoành phía dưới, thực lực cá nhân đều là phi thường khủng bố, vì vậy quân đoàn đế quốc thương vong cũng là tăng lớn thêm không ít. Tổng thể mà nói, là một hồi đại thắng. Lưu Biện gật đầu, nói, còn phải nhờ có hoàng thượng ban cho thần thú trận pháp, làm cho quân đoàn thực lực đại tăng. Triệu Vân cung kính nói, sau đó, mỗi bên đại thượng tướng đem lúc này đây xuất chinh chiến quả hội báo. Tổng thể mà nói, đế quốc trả giá cao so với lấy được chiến quả lớn hơn rất nhiều. Giới này nhất lưu thế lực đều bị quân đoàn san bằng. Chư Khanh không thể bỏ qua công lao, đợi đến triệt để trưởng khống giới này, chấm thì sẽ từng cái luận công ban thưởng. Lưu Biện đế bào vung lên, uy thanh nói, bọn thần tạ hoàng thượng long ân. Quần thần bái phục nói, lần này triều hội, chủ thương thảo tấn chức công việc, bây giờ hủy diệt giới này mỗi bên đại thế lực, số mệnh đã chọn, đế quốc thôn phệ phía sau, tất nhiên tấn chức đến đế triều. Lưu Biện chợt dựng thân dựng lên, nhìn chung quanh hết thảy thần tử, lớn tiếng tuyên bố, không, thanh âm rơi, hoàng thượng, đây chính là thực sự. Cái này còn không đến 100 năm a, đế quốc lại muốn tấn chức đế triều rồi hả? Toàn bộ nhờ hoàng thượng thánh minh thống suất, bằng không đế quốc an có hôm nay. Ở cung điện chính giữa thần tử đều sôi trào, nhìn nhau, đều không thể che giấu phát nguyên với trong lòng bọn họ vui sướng. Làm đại hán đế quốc, số mệnh vương triều một phần tử, bọn họ như thế nào lại không rõ bạch đế hướng hàm nghĩa? Tấn thăng đến đế triều, đó chính là sừng sững ở phàm tục thế giới đỉnh. Tấn chức sau đó, quốc vận ngưng hóa thành thật, hình thành quốc vận đế đình, vận triều đế tôn hiển hóa, tương hội tại đế đình ở giữa hiển hiện, thậm chí đế tôn phía dưới văn võ thần tử, thuộc về bọn họ quốc vận hư ảnh cũng sẽ hiển hóa ở đế đình. Đế đình ký thác với thế giới hư không, hiển hóa quốc vận hư ảnh với đế đình, chân linh cũng có thể có một phần ký thác trên đó. Chân linh bất diệt, sau này có cơ duyên tự có trọng sinh lúc, hoàng triều, đế triều. Tuy nói chỉ có một giai tầng cắt đứt, nhưng là lại là khác nhau trời vực, vũ vương cảnh cùng vũ hoàng cảnh còn không thể hình dung như thế chênh lệch. Chỉ có vũ vương cảnh cùng vũ đế cảnh chênh lệch lại có thể hình dung. Tấn chức đế triều, bình định giới này sau đó, chấm đem thực hành xá bia một phẩm hầu vị. Ở chúng thần khó có thể ức chế tấn chức đế triều kích sướng lúc. Lưu Biện sắc mặt nghiêm túc, lần nữa ném ra một cái tin tức nặng ký. Câu này là gần với tấn chức đế triều một lời, hết thảy thần tử đối với lần này không không động dung. Ở bây giờ đại hán đế quốc, tuy là thượng tướng rất nhiều, đại tướng san sát, văn võ quần thần đủ có vô số, đều là tu vi cao thâm, năng lực cường đại, thế nhưng vô luận là người nào, cho dù là sừng sững ở đế quốc đỉnh, dưới một người trên vạn người thượng tướng, thượng thư chờ, các loại, tối cao cũng chỉ là nhị phẩm chức quan, nhất phẩm vị trí tôn sư. Ở trước mắt mới chỉ vẫn chưa có người nào đã từng. Ở bây giờ nhất phẩm chi quan giai chưa ra tình hình dưới. Có thể nói, từ thượng tướng, thượng thư, cho tới thông thường quan lại đều muốn chi coi như là mục tiêu. Nhất phẩm, mới là bọn hắn hướng tới tồn tại. Chỉ cần tấn chức nhất phẩm quan giai, mới thật sự là vinh quang cửa nhà. Sừng sững đế quốc bên trên tầng. S vì ngăn ngừa B, Phơ Lù khắc sâu trong lòng động kinh. Về sau vô lượng ngày thứ hai chương tiết đều sẽ trước giờ đúng giờ tuyên bố. Bị chơi thảm A, chương 1252, Đại đạo Hàng Lâm. Vạn giới pháp tắc từ Lưu Biện trưởng khống Đại Hán đã có hơn 70 năm. Thế nhưng cho tới nay, chưa từng có mở ra nhất phẩm quan giai. Trong này có hai nguyên nhân. Đệ nhất, cho huy hạ thần tử lưu lại một tiến bộ chờ đợi, để cho bọn họ nắm giữ một cái mục tiêu. Đệ nhị, nhất phẩm chức quan quốc vận khổng lồ. Cho dù là hoàng triều cũng vô pháp chống đỡ quá nhiều nhất phẩm, không khỏi có thể dùng quốc vận hỗn loạn, cho nên Lưu Biện liền dứt khoát không mở ra nhất phẩm, tạm gác lại sau này. Thế nhưng hiện nay bất đồng, chỉ cần tấn thăng đến đế triều, ở bàng bạc quốc vận phía dưới, xá phong 20 nhất phẩm sẽ không đối với quốc vận có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần đế triều tấn chức thành công, mở ra nhất phẩm quan giai thời gian là có thể đạt được. bọn thần nguyện làm hoàng thượng bất chấp gian nguy, không chối từ. Hết thảy thần tử lớn tiếng nói, có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ chính giữa kích sướng. Nhiều lập công huân, có công chi sĩ công huân, trẫm sẽ không quên, nhất phẩm hầu vị, cũng, 2 năm 7, sẽ là thuộc về trẫm chân chính xương cánh tay thần tử. Lưu Biện Uy nói rằng, lần này coi như là cho tất cả thần tử một lời nhắc nhở. Đem nhất giai mở ra mở màn kéo ra, khởi bẩm hoàng thượng, lúc này, Cổ Hủ cung kính đi tới trong đại điện, nói, Lưu Biện Uy nghiêm cười, đế bào vung lên, tấn trước đế triều tế thiên đài, đã toàn bộ chuẩn bị tốt, chỉ chờ hoàng thượng tế thiên tấn trước. Cổ Hủ cầm trong tay hướng hốt, cung kính nói rằng, cái gọi là tế thiên đài tế thiên, kỳ thực chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đến rồi Đại Hán đế quốc hôm nay quốc lực, tấn chức đế triều căn bản không cần hay là bổn nguyên ý thức đồng ý. Huống chi, vẫn là cái này phong vân dị giới bổn nguyên. Hữu nghị, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, nhìn Cổ Hủ ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Lập tức, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, lãng nói rằng, Chư Khanh theo chấm, chuẩn bị tấn chức đế quốc. Dứt lời, Lưu Biện dậm chân mà phát động, quy nhưng hướng về đại điện bên ngoài đi tới. Hầu đứng ở hai mặt văn võ quần thần mỗi người mang theo mong đợi tâm tình. Theo sát Lưu Biện thân ảnh, có thứ tự đi ra, ở nơi này triều hội bên ngoài đại điện, tế thiên đài, trang nghiêm cấm quân đứng trang nghiêm phương viên, giết heo dê, các loại tế phẩm đô trần liệt ra tại tế thiên trên đài. Chỉ chờ Lưu Biện mở ra tế điện, là được thuận lợi thành trương tấn trước đế triều. Khởi bẩm hoàng thượng, tế điển hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, khẩn cầu hoàng thượng đăng tế thiên đài. Tế thiên tấn chức, Tả Từ, Nam Hoa, hai cái đạo gia chuyên nghiệp phụ trách tế tự công việc quốc sư hầu đứng ở tế thiên đài hai bên. Nghĩ lại vài thập niên trước thỏa đáng ban đầu, đế quốc mới vừa tấn chức vương triều lúc, cũng chính là từ Tả Từ, Nam Hoa hai người phụ trách. Bây giờ năm tháng trôi qua vài thập niên, ở võ đạo dưới sự thử thách, hai người dung nhan vẫn như cũ là cái loại này thế ngoại cao nhân bộ dạng. Không có tiếp tục già đi, cũng không có đổi thành tuổi trẻ. Có vẻ cực kỳ phiêu nhiên. Ân, Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, tay phải khoát lên bên hông đế hoàng trên thân kiếm, chậm rãi lên đài, đế quan ở trên bảo châu lay động, đế bào ở trên đường hoàng hắc long đều biểu dương đến từ vô thượng đế hoàng uy nghi chỗ. Rất nhanh, tại chỗ có thần tử kính nể nhìn soi mói, Lưu Biện đã ổn nhưng đứng ở tế thiên trên đài. Tuyên tế văn, Tào Cẩn lớn tiếng kêu lên, Tả Từ ứng với lệnh, khiến, đi ra. Chậm rãi đi lên tế thiên đài, hầu đứng ở Lưu Biện phía sau, trên hai tay thì là đang cầm một cái bảng cáo thị. Sau đó mạnh mẽ mở ra, mặt trên khắc chính thống phồn thể chữ Hán, Phụng Hoàng Thượng Thánh Dụ, do gió cáo thiên, nay, ta Đại Hán đế quốc quốc vận kéo, chỉ hạ con dân ức vạn vạn số, đế hoàng thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, có thể nói tuyệt thế, văn võ thần tử thuần phục, thực hiện Đại Hán đế quốc chi đang thịnh, nay. Phụng ta Đại Hán đế hoàng chi thánh dụ, cáo thiên, tấn chức đế triều. Tả Từ tay nâng lấy bảng cáo thị, khuôn mặt trang nghiêm, đem bảng cáo thị lên toàn bộ lớn tiếng lãng ra, thanh âm cao chót vót, mang theo một loại thuộc về Đại Hán đế quốc uy nghiêm vô thượng. Dù cho đối mặt là cái này cái thế giới bổn nguyên ý thức, Tả Từ khẩu ngữ cũng không có bất kỳ kính nể, ở đế quốc trái tim tất cả mọi người cuối cùng, nhất kính quý chỉ có một. Cái kia đó chính là Đại Hán đế quốc hoàng đế, Lưu Biện, lần này tế văn, nhìn như tế thiên, kỳ thực không phải, mà là lấn Đại Hán đế quốc cường thế tuyên ngôn, đối với trời xanh bổn nguyên tuyên cáo, cường thế tột cùng, bá đạo hoàn vũ, trong thiên hạ, can đảm dám như thế đối mặt bổn nguyên ý thức cũng chỉ có Đại Hán đế quốc một nhà. Chỉ có Lưu Biện một người, tế văn tuyên đọc hoàn tất phía sau, Tả Từ hai tay thả ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang. Đem bảng cáo thị trong nháy mắt châm lửa, trong nháy mắt, bảng cáo thị hóa thành đầy trời hỏa tinh cho bụi, quốc vận kim long, Lưu Biện uy thanh kêu, nhất thời, ở mọi người kính nể nhìn nhau ở giữa, ngang, trùng thiên nhiếp long ngâm, vang vọng khắp cả lâm thời đô thành, khiến cho đô thành chính giữa mọi người, đều là tâm thần mãnh run rẩy, không tự chủ hiện ra khó tả kính ý, từ Lưu Biện đế khu bên trên. Thần thánh không thể xâm kim quang diệu hiện ra bốn phương tám hướng. Quốc vận kim long từ Lưu Biện đế khu ở giữa bay vút kinh hiện. Thẳng táp hướng phía đầu đội trời hoàn vũ bay vút đồng thời. Quốc vận kim long khổng lồ long khu ở phi toa trong quá trình. Cấp tốc điên cuồng tăng lên, 1002-00 trượng, thẳng đến nhảy lên tới đỉnh phong, 685 trượng, khổng lồ long khu đủ để che đậy toàn bộ đô thành. Long khu lóe lên quốc vận kim quang chiếu rọi xuống, nằm ở cái này đô thành chính giữa con dân đều chỉ thấy linh hồn muốn thăng hoa giống nhau. Phiêu phiêu dục tiên, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phàm tục chính giữa số mệnh thần long? Không phải, phàm tục vương triều số mệnh thần long tuyệt đối không có mạnh như vậy. Cho dù là tối cường tông môn số mệnh cũng không có như vậy nồng hậu a. Chúng ta bây giờ Đại Hán đế quốc nguy, tuyệt đối không phải phổ thông vương triều đơn giản như vậy. Đô thành ở giữa rất nhiều con dân đều là mới vừa nhập vào đế quốc. Đối với đế quốc nội tình không có quá nhiều hiểu rõ. Tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều oanh động. Ở quốc vận Kim Long xuất hiện sau đó, 10.000 thước bầu trời vòm trời, đột nhiên tới, ầm vang một dạng lôi đình nổ, vang vọng đất trời hoàn vũ, đầy trời lôi đình chi lực, ầm ầm hiện thế, Trương Hiển thuộc về phép tắc uy nghiêm vô thượng, khi thấy trên bầu trời lôi đình pháp tắc, Lưu Biện ánh mắt bỗng đông lại một cái, dường như đã nhận ra cái gì không đúng, dĩ nhiên không phải giới này hiển hóa lôi đình, Lưu Biện tự lẩm bẩm, ngay cả là uy nghiêm không đổi trên nét mặt, cũng là hiện lên kinh ngạc, nơi đây, 28 vòng trời hoàn vũ thấm nhuần lôi đình, cũng không phải là chủ giới bổn nguyên hiển hóa, càng không phải là phong vân thế giới bổn nguyên hiển hóa, mà là đến từ chư thiên vạn giới thượng tầng pháp tắc. Vạn giới pháp tắc hiển hóa lôi đình, trước đây Đại Hán chủ giới tấn chức cao võ thế giới thời gian, chính là từ vạn giới pháp tắc tự mình đánh xuống lôi đình. Trong đó lôi đình mang theo uy lực, so với thông thường thế giới pháp tắc mạnh hơn nhiều lần. Vạn giới pháp tắc, ở lấy hồng hoang thế giới nhận thức ở giữa mà nói, chính là đại đạo, mà thế giới bên trong chính là thiên đạo. Đại đạo chính là thiên đạo càng tầng cao pháp tắc, nếu như nghiêm ngặt mà nói, đại đạo đã thoát khỏi pháp tắc phạm vi, đạt tới trong truyền thuyết quy tắc bước, chư thiên vạn giới pháp tắc, đều do đại đạo quy tắc chế định, không có ngoại lệ, ad mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, trước giờ canh chương 1, đến tiếp sau còn có 2 canh. Chương 1253, thôn phệ lôi đình bất quá. Lưu Biện ở trầm ngâm một lúc sau, vốn là thần tình kinh dị chuyển biến thành vẻ mừng rỡ tiểu ý. Thật đúng là vận may a, trước đây được lôi đình rèn luyện, chấm đế đạo khu mới có thể phá vỡ bình cảnh đến đế đạo bá thể. Lôi đình chi nhãn lực lượng cũng là cực đại tăng cường. Khám phá tất cả vô căn cứ, lúc này đây, vừa lúc lấy nó làm đá đặt chân, một lần nữa rèn luyện, nghĩ, đối với vạn giới phép tắc hàng lâm, Lưu Biện cũng là trở nên mong đợi, không thể không nói. Loại nghĩ gì này Lưu Biện ở chư thiên vạn giới mà nói cũng thực sự là có chút. Đối với đại đạo, đối với vạn giới pháp tắc, cho dù là thiên đạo, thế giới bổn nguyên ý thức, đều là sợ hãi, chỉ có Lưu Biện không sợ, mới sẽ như thế. Đương nhiên, Lưu Biện không sợ cũng có hắn không sợ lý do. Ở cái này phong vân thế giới, đại đạo, vạn giới pháp tắc, lực lượng không có khả năng toàn bộ hàng lâm, tối đa hàng lâm cái này cái thế giới có thể thừa nhận được điểm tới hạn. Bằng không quá nhiều liền sẽ khiến thế giới vỡ. Vỡ, đây đối với vạn giới pháp tắc mà nói cũng là một loại thương tổn. Dù sao nó cấu thành là do chư thiên vạn giới pháp tắc đồ vật biến hóa. Nếu như chư thiên vạn giới đều hủy diệt, nó chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. Chư Khanh tránh lui, Lưu Biện uy thanh vừa quát, bọn thần tuân chỉ, rất nhiều thần 17 tử nhìn thoáng qua vòng trời lóng lánh điện quang lôi đình. Cũng là có thể rõ ràng cảm thấy trong đó hủy diệt sát khí. Lập tức, chư thần đều là lui lái đến lui về sau, giờ này khắc này, vạn giới pháp tắc lôi đình hàng lâm, không chỉ là cái này tế thiên đài chỗ, toàn bộ lâm thời đô thành đều nằm ở một loại lôi đình tịch diệt ở giữa. Tấn trước đế triều liền dẫn động vạn giới pháp tắc, xem ra chi hậu tấn thăng Trung Quốc, cũng sẽ không là đơn giản có thể vượt qua, bất quá, vừa lúc cho chấm cùng đế quốc một cái ma luyện đá đặt chân. Lưu Biện ánh mắt nhất định, đế bào cuồng nhiên vung lên. Quốc vận Kim Long tựa như bị đến từ thánh dụ tác động. Khổng lồ long khu bỗng nhiên khẽ động, bốn con long chảo đường hoàng, long thủ không sợ hãi chút nào nhìn lấy thiên khung lôi đình. Tràn đầy khiêu khích ý, ngay cả là vạn giới pháp tắc thì như thế nào? Đại Hán đế quốc không? Ầm ầm, chứng kiến đến từ quốc vận Kim Long khiêu khích, trên vòng trời lôi đình hội tụ thanh thế trở nên càng mạnh. Trong lúc mơ hồ lộ ra lôi đình, cũng có thể so với vũ hoàng cảnh tầng thứ. Có thể tưởng tượng làm lôi đình hội tụ hoàn tất, sản sinh năng lượng mạnh mẽ nhất đem sẽ đạt tới vũ đế tầng thứ. Đây cũng là phong vân thế giới có thể thừa nhận được nhất đại năng lượng. quá nhiều, liền sẽ khiến cả cái thế giới hỗn loạn. So với lần trước, tấn chức cao võ vạn giới lôi đình cũng không kém bao nhiêu. Xem ra là tứ cửu thiên kiếp. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không lôi đình, âm thầm nghĩ tới, tấn chức đế triều quả nhiên cùng quá khứ bất đồng, không nghĩ tới vậy mà lại gây nên lôi đình thiên kiếp. Xem hoàng thượng dáng vẻ, rõ ràng sẽ không có đem cái này thiên kiếp để vào mắt. Chúng ta vẫn là yên tĩnh chờ lôi kiếp tiêu tán a. Đối với đến từ phép tắc lôi đình thiên kiếp, hầu như tất cả đế quốc thần tử đều là xa lạ. Chưa thấy qua thanh thế bực này lực, bất quá bọn hắn trong lòng cũng không có bất kỳ bối rối. Chính là một điểm, có Lưu Biển ở, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Rất nhanh, trên bầu trời vạn giới pháp tắc lôi đình liền nổi lên hoàn tất. Oanh, lôi đình ở giữa hải dương, bỗng nhiên chấn minh, một đạo có thể so với vũ hoàng lục trọng thiên năng lượng lôi đình lấy oanh diệt hết thảy thế. Điên cuồng tập kích xuống, thẳng táp đánh về phía quốc vận kim long long thủ. Ngang, quốc vận kim long không sợ chút nào, khổng lồ long thủ dương lên. Mênh mông cuồn cuộn quốc vận quang mang ngưng quả thực long khu các nơi, cấu thành một loại vô hình hình như có hình quốc vận hộ thuẫn. Chắn long thủ bên trên, ầm ầm, pháp tắc lôi đình hung hăng đánh vào quốc vận hộ thuẫn bên trên. Chỉ là đưa tới quốc vận hộ thuẫn chấn động, liền tiêu tan thành mây khói. Tứ cửu thiên kiếp đệ nhất kiếp, vượt qua, không có cho quốc vận kim long bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội. Thương khung lôi đình di chuyển, liên tục lưỡng đạo lôi đình oanh kích xuống. Mỗi một đạo đều là vượt lên trước đạo thứ nhất thế tiến công. Trừng vũ hoàng đỉnh phong tầng thứ, lóe lên bạo ngược hồ quang điện kích tốc biến vào hư không. Giống như hai cái lôi điện thần long, hướng phía khổng lồ quốc vận kim long va đập tới. Ngươi hãy lui ra sau a. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không hạ xuống lôi đình, vung tay lên, thả người khẽ động, đạp đứng ở quốc vận kim long đang bầu trời. Cái kia lưỡng đạo oanh diệt hết thảy lôi đình cũng là đem mục tiêu chuyển biến thành Lưu Biện. Quốc vận kim long ngoại trừ quốc vận bên ngoài, cũng không có những lực lượng khác, hiện nay là tấn chức đế triều, cần số mệnh là số lượng cao, tất nhiên không thể ở độ thiên cướp thời khắc tiêu hao nhiều lắm. Bằng không đế triều thất bại sẽ thua lỗ lớn. Đế hoàng kiếm, Lưu Biện uy thanh hô hoán, tay khẽ vẫy, đế hoàng kiếm lóe ra kinh thiên động địa kiếm ý, xuất hiện ở tay, đế lâm, đế chấn, Lưu Biện trên thân hình sắc bén khí cơ tăng vọt, vung tay khẽ động. Kiếm thế trùng thiên, vĩ đại như thiên uy đế hoàng hư ảnh phơi bày ở Lưu Biện phía sau. Loang loáng, kiếm động, mang theo rộng lớn tan biến tư thế, hướng phía vòng trời đánh xuống hai nói sợ lôi chạm tới. Xôn xao thử, lưỡng đạo chạm phá hoàn vũ kiếm quang kinh hiện, thiên đồ bị chém ra hai đại đội ngày lỗ thủng, mang theo không thể cản phá mênh mông cuồn cuộn hung uy. Một mạch nghênh lôi đình, ầm ầm, kiếm quang cùng lôi đình ầm ầm bộ giạc đụng vào nhau. Va chạm sinh ra hung lệ năng lượng, như thao lãng một dạng, hướng phía tứ diện khuếch tán, vòng trời tầng tầng nghiền nát, mạnh mẽ năng lượng khí lãng làm cả lâm thời đô thành đều sinh ra như luyện ngục hủy diệt cảnh tượng. Bất quá ở quốc vận bảo vệ phía dưới, chỉ cần phần thuộc Đại Hán đế quốc con dân, đều thân ở quốc vận bảo hộ, không có có bị thương tổn. Tứ cửu thiên kiếp, tam kiếp đã qua, còn lại cuối cùng này một kiếp, tất nhiên là vũ đế tầng thứ năng lượng lôi đình. Lưu Biện đồng tử ngưng kết, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một điên, cuồng chi 400 sắc, nếu như chấm đem cái này vũ đế tầng thứ năng lượng lôi đình thôn phệ. Cần phải biết thúc đẩy tu vi tấn trước, thôn phệ lôi đình vẫn là thuộc về đại đạo pháp tắc lôi đình, có thể nói là chư thiên vạn giới đều khó khăn có điên. Điên cuồng, pháp tắc lôi đình ở giữa, tuy là cụ bị vô cùng năng lượng, thế nhưng đều là hủy diệt bạo ngược năng lượng, hoàn toàn không thích hợp vũ tu giả thu nạp. Thôn phệ thất bại, nhất định là bạo thể mà chết. Nếu như thành công, chỉ sợ Lưu Biện cũng thực sự sẽ có được. Đế hoàng chi đạo liền ở chỗ nghênh khó thẳng lên. Không chỉ có là chư thiên vạn giới. Trong tương lai, chấm đem trưởng khống pháp tắc thiên đạo, quy tắc đại đạo, hiện tại bất quá là chính là lôi đình hiển hóa. Chấm đàm luận sợ cái gì? Lưu Biện không gì sánh được ngạo nghễ nghĩ đến. Ý niệm di chuyển, đế hoàng kiếm hóa thành một nói lưu quang. Trở về đan điền dựng dưỡng, Lưu Biện tay không, thản nhiên không sợ nhìn đang nổi lên cuối cùng một tia chớp vòm trời. Đến đây đi, chấm, không sợ hãi, đem mượn lực lượng của ngươi, kéo lên càng mạnh, Lưu Biện dưới đáy lòng giống giận, mà tại hạ phương, cung điện chung quanh thần tử thấy được Lưu Biện cử động. Đều là lâm vào kinh ngạc khôn kể, hoàng thượng muốn làm gì? Lẽ nào hắn nhớ muốn tay không đối kháng thiên kiếp? Hoàng thượng hành động này hơi bị quá mức nguy hiểm a. Dù sao, Lưu Biện Huy hạ thần tử không nhìn thấy trước đây chủ giới tấn chức lúc. Hắn lấy nhục thân cứng rắn kháng lôi đình tràng diện, vì vậy chứng kiến Lưu Biện bây giờ cử động rất là lo lắng. Chương 1254, đột phá tu vi. Chư vị đại nhân không nên hoảng hốt, lấy hoàng thượng cơ trí, như thế nào lại làm chuyện không có nắm chắc, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Không khỏi quấy rối hoàng thượng độ kiếp. Lúc này, thượng tướng Bạch Khởi lên tiếng nói, thần tình bên trên hiện lên đối với Lưu Biện tuyệt đối tín nhiệm. Ban đầu ở Đại Tần thế giới bắt đầu, Bạch Khởi sẵn sàng góp sức Lưu Biện bắt đầu, mạng của hắn chính là Lưu Biện, như vậy làm hắn thần phục. Có hai điểm, đệ nhất, Lưu Biện đế hoàng khí phách, đệ nhị, Lưu Biện cái kia chiến vô bất thắng thực lực. Hai điểm này có thể dùng Bạch Khởi không có lý do tin tưởng. Lưu Biện cuối cùng là bách chiến bách thắng, không có gì có thể cùng Lưu Biện đối kháng. Cho dù là trước mắt pháp tắc lôi đình, Bạch Khởi thượng tướng nói rất đúng, hoàng thượng thực lực không cần chúng ta lo lắng. Còn nữa, nếu như hoàng thượng xảy ra ngoài ý muốn, bọn ta thân vi thần tử cũng nhất định sẽ vì hoàng thượng thừa nhận cái kia phải chết một kích. Chư thần trong mắt lóe ra đối với Lưu Biện tín nhiệm, còn có tùy thời vì Lưu Biện liều chết quyết tâm. Sau một khắc, vòng trời bên trên, tứ cửu thiên kiếp, một kích tối hậu cuồng bạo lôi đình đã hội tụ hoàn tất. Vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ, thuộc về giá cao võ thế giới lực lượng mạnh nhất, hội tụ hoàn toàn, oanh, rung động thiên địa, toàn bộ phong vân thế giới nổ. Kham có quốc vận kim long phân nửa cao thấp, một đầu gào khóc lóe lên lôi điện hung uy lôi long từ hư không lôi đình ở giữa bỗng nhiên đâm xuống. Mang theo hủy diệt tất cả, phá hủy tất cả 723 thanh thế, trực tiếp đánh về phía Lưu Biện. Mạnh mẽ lôi đình chi lực một ngày hạ xuống, tất nhiên sẽ đem Lưu Biện trong nháy mắt phá hủy thành bột mịn. Đến tốt lắm, ngày hôm nay trẫm liền mạnh mẽ nuốt người lôi đình này cự long. Lưu Biện dũng cảm cười lớn một tiếng, sừng sững ở hư không, tựa như thiên địa diệt mà bất động thân thể khẽ động. Chân phải chợt một bước, hư không chấn động, sinh ra một mảnh loạn lưu rung động, Lưu Biện thân ảnh hoảng sợ hướng phía bạo ngược lôi long nghênh đón. Đồng thời, ở Lưu Biện rất nhanh hướng về lôi long tới gần thời khắc. Ý niệm di chuyển, âm thầm vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết, trên lòng bàn tay, trong hắc động vô hạn sức cắn nuốt chợt mà hiện, mang theo thôn vệ hết thảy u nhiên, giống, lôi đình cự long phát sinh hung lệ giống to hơn, lúc đầu không linh hai mắt ở giữa mang theo mất đi sát khí. Thiên kiếp chính là cho vạn vật chúng sinh khảo nghiệm, độ không qua, chính là thân tử đạo tiêu, thiên kiếp không có lưu tình chút nào, thôn phệ. Lưu Biện uy thanh hét lớn, mang theo thôn phệ hết thảy bàn tay to một dương, lấy cầm long tư thế, ầm ầm hướng phía lôi đình cự long long thủ ấn đi qua. Cuồng bạo lôi đình chỉ trích, bạo ngược năng lượng điên cuồng tràn hướng Lưu Biện, từ Lưu Biện cánh tay bước CD bên trên, đế bào bị cái này cuồng bạo lôi đình dưới, bể đầy trời vải vụn, lôi đình oanh kích, trên cánh tay đồ sinh trong suốt kim huyết, lôi đình phá thể phía sau, càng là không trở ngại chút nào. Đánh vào Lưu Biện trong thân thể, hóa thành tứ lược chúng sinh mãnh thú, đem Lưu Biện trong cơ thể kinh mạch xoắn hỏng bét, mãnh liệt đau nhức đánh thẳng Lưu Biện cảm quan ở chỗ sâu trong, đủ để đem chí không phải kiên định nhân sinh đau nhức chết. Vốn lấy Lưu Biện vô thượng đại nghị lực, thậm chí ngay cả chân mày đều không hề nhíu một lần. Trong cơ thể bị mạnh mẽ lôi đình phá hủy, thế nhưng ở đế đạo bá thể hạo nhiên dưới, lại nhanh chóng chữa trị. Dường như làm sơ thành tựu đế đạo bá thể thời khắc, chính là thừa nhận rồi đến từ vô tận lôi đình oanh kích. Bây giờ ở lôi đình này phá hủy bên trong, Lưu Biện nhục thân lần nữa hướng về đế đạo bá thể mạnh hơn tầng thứ rảo bước tiến lên. Thừa nhận vô biên đau nhức, Lưu Biện như cũ cuồng nhiên tiến mạnh, nhanh chóng bước lướt về phía lôi đình cự long, bàn tay to ở loang loáng gian vừa nhấc, xuyên thấu vô tận bạo ngược bao phủ lôi đình. Đầy sức cắn nuốt lòng bàn tay hung hăng khắc ở lôi đình cự long long thủ bên trên. Giống, long thủ, được khen là long thân ngoại trừ nghịch lân bên ngoài coi trọng nhất địa phương. Tuy là lôi đình cự long là giả, thế nhưng cũng là cụ bị thân là long ngạo nghễ, làm Lưu Biện lòng bàn tay khắc ở long thủ, khiến cho nó bỗng tức giận không thôi. Đang định bày ra toàn bộ lôi đình, triệt để đánh giết Lưu Biện, thế nhưng sau một khắc, hoàn toàn không đợi nó có cơ hội, thôn phệ. Lưu Biện lần nữa chợt quát, âm ba khí thế theo không gian lưu động, vang vọng phía chân trời, thao nhưng sức cắn nuốt ở lòng bàn tay phóng thích, dường như côn bằng hô hấp, biển thao trào, sức cắn nuốt khóa được lôi đình cự long trăm trượng toàn thân. Giống, cự long giống giận, sinh ra một loại kinh hoàng, kiệt lực khống chế long khu, ý đồ thoát khỏi lưu biện khống chế, điên cuồng thả ra lôi đình oanh kích lấy lưu biện. Chỉ thấy trên hư không, lôi đình cự long mâm vì một vòng, đem lưu biện thân ảnh vây quanh trong đó. Vạn thiên lôi đình hóa thành bạo ngược điện xa cuồng kích ở lưu biện đỉnh đầu. Hoàn toàn chính là vạn xét đánh đỉnh khí thế. Hoàng thượng, chứng kiến cái này sợ hãi một màn, phía dưới từng cái thần tử đều là hiện lên lo lắng. Bọn họ có thể nhìn ra, cái này vạn lôi đánh mỗi một đạo lực lượng đều đủ để làm cho vũ hoàng cảnh rơi xuống và bị thiêu. Cháy, huống chi cái này vạn đạo lôi đình đồng thời đánh xuống. Ha ha ha, tới a, tiếp tục, chấm toàn bộ nhận. Lưu biện cuồng tiếu, mặc cho vạn thiên lôi đình oanh kích, dù cho toàn thân đều bị lôi đình đánh thành huyết nhân, cũng không có ngưng hẳn thôn phệ, hưởng thụ thống khổ này cùng lột xác quá trình, vô cùng đế đạo uy nghiêm bày ra với thế gian. Lần sau, lưu biện đang là muốn cho lôi đình cự long tiêu hao tự thân lực lượng, tốt lấy thôn thiên quyết cầm cố người, dù sao lôi long chính là vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ. Nếu như không tiêu hao năng lượng, bằng vào lưu biện lực lượng cũng vô pháp ràng buộc. Ở lôi đình cự long đánh xuống, năng lượng nhanh chóng tiêu hao, biến thành lưu biện rèn luyện tự thân động lực. Mà phản chi, lưu biện trong cơ thể buông ra sức cắn nuốt cháy bùng tăng cường, khiến cho người sau muốn thả ra điên cuồng bạo lôi đình oanh sát cũng bị mạnh mẽ ngừng thao. Nhưng lôi đình chi lực không bị cự long khống chế, vô chỉ cảnh hướng về lưu biện trong cơ thể dũng mãnh vào, xôn xao mạnh mẽ pháp tắc lôi đình chi lực vào cơ thể, bạo ngược mà trải rộng sát khí, chen chúc mà vào lưu biện trong cơ thể, không bị khống chế xoắn nát lấy lưu biện kinh mạch. Chính là lôi đình cảnh dám ở chẫm trước mắt làm càn, toàn bộ trấn áp. Lưu biện đã thành thói quen loại đau nhức này, đan điền đế hoàng cương khí điều động, ầm ầm mảy rộng toàn thân, đem hết thảy nuốt vào lôi đình năng lượng trấn áp. Lần sau luyện hóa, phân hóa lấy trong đó lôi đình cuồng bạo, chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, sáp nhập vào tự thân cương khí ở giữa, làm đại đạo quy tắc phân hóa năng lượng, bên ngoài tinh túy trình độ tự nhiên là không đề cập tới. Thậm chí vượt qua xa lưu biện đế hoàng cương khí, năng lượng dung nhập, thúc đẩy đế hoàng cương khí cũng bước lên càng mạnh, lưu biện thân thể hiện ra khí thế, cũng là nhanh chóng về phía trước tăng lên lấy, vũ hoàng thất trọng thiên sơ kỳ trung kỳ trong chớp mắt. Dĩ nhiên nhảy lên tới vũ hoàng thất trọng thiên đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá đến vũ hoàng bát trọng thiên. Ở lưu biện mượn lôi đình năng lượng đột phá bên trong, mắt thấy, bởi vì năng lượng bị lưu biện cắn nuốt, cái kia vốn là che đậy thiên địa, chừng trăm trượng lớn lôi đình cự long bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ là mấy hơi thở, liền luân lạc tới không đến 30 trượng, ngươi cuối cùng rồi sẽ tiêu tan thành mây khói, chấm liền mượn ngươi sau cùng năng lượng, phá vỡ bát trọng thiên bình cảnh. Lưu biện ngưng mắt nhìn gần băng diệt lôi đình cự long, thanh âm giống như đến từ đế hoàng vô thượng tuyên án. Kéo lên canh thứ ba nhiều, đa tạ chống đỡ, chương 1255, đế triều, thành, đang nói rơi, lưu biện lòng bàn tay lỗ đen sức cắn nuốt chợt mạnh thêm. Một cái ngầm chiếm phía dưới, còn sót lại ba to khoảng 10 trượng lôi đình cự long chấn động. Khổng lồ long khu tầng tầng nghiền nát, hóa thành khó có thể dự tính lôi đình. Bị lưu biện nuốt vào bên trong cơ thể, chấn áp, luyện hóa, vũ hoàng bát trọng thiên, cho chấm phá. Lưu biện tâm thần dường như thương thiên ý thưởng thức, chúa tể trong cơ thể tất cả, ý niệm di chuyển, toàn bộ năng lượng trong cơ thể hạo nhiên vận chuyển, đem hết thảy cắn nuốt lôi đình năng lượng rơi xuống và bị thiêu cháy. Hóa thành tự thân tinh túy nhất năng lượng, oanh, từ lưu biện trên thân hình, một cỗ siêu việt phía trước gấp mấy lần khí thế cuồng nhiên bày ra. Trong nhấp nháy, tứ lược đến rồi phương viên thiên bách lý, vũ hoàng bát trọng thiên, thành, ban đầu ở vũ hoàng thất trọng thiên thời điểm, lưu biện liền bằng vào thiên giai đế hoàng kiếm lực lượng, cùng giới này đệ nhất cao thủ Tiếu Tam Tiếu Kỳ phùng địch thủ. Mà bây giờ đến rồi bát trọng thiên, lưu biện tự tin, lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để đánh bại Tiếu Tam Tiếu. Mà tiếp thu lôi đình rèn luyện đế đạo bá thể, cũng là có sở tiến bộ, bên ngoài độ cường hoành đã hoàn toàn có thể so sánh với bây giờ đế hoàng kiếm. Có thể nói bây giờ lưu biện, bản thân liền là nhất kiện có thể so với thiên giai thần binh. Nương theo lưu biện tu vi phá vỡ, tứ cửu thiên kiếp cuối cùng một tia chớp cũng kết thúc. Đại Hán Đế Quốc Tấn trước Đế Triều Thiên Giai đến đây kết thúc. Chỉ thấy cái kia đầy trời vòm trời bên trên, lôi đình hải dương chậm rãi co rút lại, tiêu tán vốn là kiềm nén, thay vào đó là một loại còn lại pháp tắc kim quang hàng lâm. Hướng về quốc vận kim long chỗ, rơi vãi đi, ngang, làm quốc vận kim long thấy được đầy trời pháp tắc quang mang. Long khu đột nhiên di chuyển, dĩ nhiên thẳng tắp nghênh đón, pháp tắc quang mang dung nhập, quốc vận kim long thân thể hướng về khác một cái tầng thứ thuế biến. Lúc đầu lóng lánh kim quang nó, vô hình chung nhiều hơn một loại tử sắc quang vựng, kim quang ở giữa hiện ra tử ý, chính là gần Tấn trước Đế Triều bày ra, thiên kiếp quá khứ, đế triều sắp thành, hoàng thượng thần uy, phía dưới thần tử thấy được lưu biển uy thế độ kiếp một màn, đều là kích sướng không ngớt. Thiên kiếp đi qua, Tấn trước Đế Triều sẽ không còn bất luận cái gì trở lực. Hôm nay qua đi, bọn họ đem sẽ không lại là Đại Hán Hoàng Hướng thần tử, mà là thuộc về Đại Hán Đế Hướng. Một chữ ngụ ý, cũng là đại biểu cho đăng lâm cửu thiên. Hàm nghĩa trong đó chỉ có Đại Hán Đế Hướng thần tử có thể hiểu. Quốc vận Kim Long, thôn phệ số mệnh, lưu biển đế bào ngăn, uy thanh ra lệnh. Trong nháy mắt, quốc vận Kim Long lập tức chịu lệnh, khiến bao la một dạng long khu khẽ động, long chủy cực đại biến hóa triển khai, trong hư không, vũ tu căn bản hoàn toàn không thấy được địa phương, trải rộng vô cùng số mệnh chi lực, toàn bộ đều là phân tán, đánh tan, chính là đại quân đế quốc chinh phạt sau đó, tan biến mỗi bên đại thế lực số mệnh, vô tuyệt thần cung, đông doanh, phù dư quốc, toàn bộ đều có mặt, ngang, quốc vận kim long uy túc long ngâm, chữ hàng vào hư không bên trên tất cả số mệnh lực chen chúc mà đến. Đều bị Kim Long một khẩu nuốt vào, chỉ thấy quốc vận Kim Long ở 685 trượng lớn long khu trên căn bản. Bắt đầu tăng lên, 69069599, rất nhanh, liền đi tới gần phá vỡ đế triều giới hạn tầng thứ. Nhưng cũng chính là cuối cùng này giới hạn, cuối cùng một trượng, khó nhất phá vỡ, muốn tấn trước đế triều, có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Đệ nhất, đến từ đại đạo thiên kiếp. Thứ hai, cần phải bằng bạc số mệnh, quốc vận Kim Long cắn nuốt số mệnh lực nhanh chóng chuyển hoán. Hướng phía giới hạn cuối cùng đánh thẳng vào, lần lượt đánh sâu vào mấy mươi lần, cũng không có đem giới hạn cuối cùng giải khai. Đế hoàng giáo số mệnh, cho chấm dung, Lưu Biện thấy vậy, biết phải thêm bên trên một cây đuốc, nếu không, không cách nào phá vỡ cái này khó có thể phá vỡ bình cảnh. Lúc này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lưu Biện 10 năm trước bày cục. Tại giới này kinh doanh đế hoàng giáo, rốt cuộc phải đến khai triển chân chính tác dụng thời khắc. Đế hoàng giáo, ở cổ hủ kinh doanh 10 năm, nội tình đã cùng giới này nhị lưu thế lực sàn sàn nhau. Hơn nữa trước đây nhất lưu thế lực thiên hạ hội gia nhập vào. Số mệnh một ngày dung nhập, có thể so với tuyệt đối nhất lưu, không giống bị mạnh mẽ phá hủy đông doanh các loại. Chờ, số mệnh trôi qua gần nửa, mà là toàn bộ dung nhập, theo Lưu Biện thánh dụ nhất định. Lên tiếng trả lời, đế hoàng dạy số mệnh hóa thành một đạo lóe lên cùng quốc vận kim long đồng căn đồng nguyên khí tức. Trong nháy mắt sáp nhập vào long khu ở giữa, đạt được này cổ khí vận gia trì, dường như đại chiến bên trong đi tới sinh lực viện quân. Ngang, quốc vận kim long phẫn nộ ngâm nga, long khu ở trên quốc vận oai cháy bùng dâng lên, ở mấy cái thế lực số mệnh trồng chất dưới, hung hãn hướng phía cuối cùng bình cảnh chỗ, âm âm đánh tới, két. Dường như thiên liệt một dạng lớn minh, vây khốn Đại Hán Tấn trước Đế Triều giới hạn cuối cùng. Phá khai rồi, khổng lồ quốc vận Kim Long trong nháy mắt tăng tới rồi 700 trượng. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn vô cùng quốc vận oai, hướng phía tứ diện phương viên bành trướng, nghìn dặm, vạn dặm, hai vạn dặm, thậm chí trăm ngàn dặm. Cuối cùng, hầu như toàn bộ phong vân thế giới đều bị này cổ mạnh mẽ quốc vận oai bao phủ. Bồng Lai đảo, đúng là vẫn còn vượt qua thiên kiếp. Này cổ số mệnh lực, đã vượt qua xa ta thiên môn gấp mấy chục lần. Đế Thích Thiên xoay chuyển ánh mắt, ngưng mắt nhìn Lưu Biện Tấn trước đế chiều chỗ, tràn đầy cảm khái, tiếu tam tiếu xào huyệt, che đậy trời xanh bổn nguyên ý thức dò xét dưới, lấy tiếu tam tiếu dẫn đầu. Phía dưới hết thảy vũ hoàng cảnh, sắc mặt đều không phải là tốt như vậy xem. Hắn cư nhiên vượt qua thiên kiếp, lúc này đây, hắn chỉ sợ khó đối phó hơn. Tiếu tam tiếu thần tình tràn đầy ngưng trọng. Không, mới vừa rồi cái kia kinh thiên động địa lôi đình phía dưới. Toàn bộ phong vân thế giới cũng có thể cảm ứng được. Lấy tiếu tam tiếu, đế thích thiên bọn họ bực này tu vi, nơi nào sẽ không cảm ứng được. Tôn giả, chúng ta làm sao bây giờ? Hán đế trở nên mạnh hơn, thiên thư càng hiếm có đến rồi. Nê Bồ Tát thần tình tràn đầy lo lắng. Có thể, chúng ta chỉ có thể cải biến sách lược. Tiếu Tam Tiếu hai mắt đông lại một cái, hiện lên một đạo không cam lòng tàn khốc. Chẳng bao lâu sau, muốn thực lực của hắn thông thiên, nơi nào sẽ xem qua đường sắc mặt người, trở thành bây giờ tình cảnh lúng túng. Nhưng là gặp Lưu Biện phía sau, sửa, đang ở bởi vì đế triều tấn chức thành công, đưa tới phong vân thế giới âm thầm biến hóa chi tế. Dị biến, lại xuất hiện, thế gian sinh linh căn bản là không có cách tham tìm được trong thế giới. Pháp tắc hạch tâm chi địa, hai cái lóe lên ngũ thải quang mang ý thức, đang ở cái này pháp tắc hạch tâm ở giữa tàn nhẫn nhưng đụng chạm. Trong đó đổ vào va chạm quỹ tích, chính là pháp tắc đối kháng. Cũng không phải phàm tục vũ tu có thể tiếp xúc được. Thỉnh thoảng, pháp tắc hạch tâm, sâu trong hư không sẽ gặp giật mình một hồi thao lưu một dạng reo lên. Mà giờ khắc này, cái này sử thế giới pháp tắc hạch tâm, đã bị chủ giới bổn nguyên tầm ăn lên hơn phân nửa. Phong vân thế giới bổn nguyên bị bức phải quy giúp lại một góc. Chỉ có chống đỡ lực, không hề phản công oai. Ở Đại Hán tấn chức đế triều thành công trong nháy mắt. Chủ giới bổn nguyên trong nháy mắt cảm giác được. Quang cầu ở trên uy áp càng sâu, đối với phong vân thế giới bổn nguyên phát ra thế tiến công càng mạnh. Người sau càng là liên tục bại lui, nắm trong tay pháp tắc hạch tâm cũng từng bước bị tầm ăn lên. Mắt thấy không bao lâu, toàn bộ pháp tắc hạch tâm đều sẽ bị chủ giới bổn nguyên nắm trong tay. Chương 1256, ngũ phương hỏa thần thú hiển nhiên. Phong vân thế giới bổn nguyên cũng ý thức được chính mình sẽ không chống đỡ được bao lâu. Đến khi pháp tắc hạch tâm bị chủ giới bổn nguyên hoàn toàn trưởng khống chi tế, chính là hắn phong vân bổn nguyên bị mẫn diệt cắn nuốt thời khắc. Làm Đại Hán tấn chức đế triều phía sau, phong vân bổn nguyên cũng giống như chịu đến cái gì đâm kích, trên người bổn nguyên pháp tắc chợt khẽ động, thả ra toàn bộ lực lượng, miễn cưỡng tướng mãnh nhưng tấn công chủ giới bổn nguyên bước lui. Từ bên ngoài bổn nguyên quang cầu bên trên thả ra ngũ đạo pháp tắc quang huy, phá khai rồi pháp tắc hạch tâm hư không, hướng về phong vân thế giới thiên địa kích bắn đi. Giống, chủ giới bổn nguyên chứng kiến ngũ đạo quang mang rời đi, dường như cảm ứng được cái gì, thế nhưng lúc này đã trễ. Bất đắc dĩ, nó đem tất cả phẫn nộ đều thêm ở tại phong vân bổn nguyên bên trên. Phía sau pháp tắc công kích ngày càng hung mãnh, càng phát ra nhanh chóng đem pháp tắc hạch tâm trưởng khống. Ngũ đại quang mang chạy ra khỏi pháp tắc hạch tâm phía sau. Tới. 613, đến rồi hư không bên ngoài, như có sở linh tính, hướng phía phong vân thế giới chỗ ở ngũ hẻo lánh, thiên địa ngũ cực, phi vút đi, đông phương cực địa, bồng lai đảo, phương tây cực địa, dị vực phiên man, phương bắc cực địa, hàn băng cực khu vực, phía nam cực địa, vạn năm hỏa sơn, trung bộ cực địa, lăng vân quật, giống, ngũ đạo quang mang bay thẳng vào cái này ngũ đại cực trung tâm, rơi vào nào đó tồn tại thân thể. Trên hạ thể, sau một khắc, kinh biến đồ bắt đầu, cuồng bạo tiếng giống giận dữ, truyền vang hư không, ở phong vân thế giới thiên địa ngũ cực vang, bắt đầu, tiện đà truyền vang đến rồi toàn bộ phong vân thế giới. Ngũ đại âm ba giống giận, tổ hợp lại với nhau, tựa như toàn bộ thiên địa đều nằm ở tức giận trạng thái. Vô số sinh linh ở chỗ này uy uống xong, không không e ngại run rẩy, tôn giả, không xong. Hỏa khí lân gây nên lăng vân quật rung động, nó dường như muốn đi ra. Lúc này, đệ nhất tà hoàng từ ngoài điện chạy tới, kinh hoàng hướng Tiếu Tam Tiếu bẩm báo nói. Cái gì? Hỏa khí lân bạo động. Tiếu Tam Tiếu sắc mặt kinh biến, chợt từ trên ghế đứng lên. Cùng lúc đó, ở đế tích thiên, thiên môn chỗ ở bồng lai đảo, toàn bộ đảo nhỏ cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Báo, bẩm báo môn chủ, không xong, hỏa long bạo động. Xảy ra đại sự, đế thích thiên thủ hạ hoảng sợ báo cáo. Hỏa long, nghe vậy, đế thích thiên đồng tử co rụt lại, hiển lộ ra một loại cùng Tiếu Tam Tiếu không sai biệt lắm ngưng trọng. Không chỉ là bồng lai, còn có lăng vân quật, ở những thứ khác ba cái cực điểm chi địa, đều sinh ra chấn động thiên động kinh biến. Bồng lai đảo đảo bên trên, khu vực trung tâm mặt đất tầng tầng rạn nứt, loạn thạch bay ngang, phơi bày một loại sơn băng địa liệt hoảng sợ. Chỉ thấy một cái tản ra trước dập tắt lửa diễm, thân thể đạt được trăm trượng cười to tiêu thiên hỏa long từ văng tung tóe cả vùng đất. Một mạch lao tới, kinh khủng hủy diệt khí cơ, kinh hiện bồng lai đảo hải vực, trước diệt nhiệt độ tăng vọt, làm cho toàn bộ mặt biển đều bốc hơi mấy tấc nước biển. Lăng Vân Quật, được xưng phong vân thế giới thần bí nhất địa điểm, vô số vũ tu tiến vào bên trong, tất nhiên vừa chết, trong này tự nhiên là có Tiếu Tam Tiếu thế lực tác dụng. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là Lăng Vân Quật chính giữa thần thú Kỳ Lân. Gặp người đốt người, gặp đến bất kỳ sinh linh, không chút lưu tình, giống, Kỳ Lân vừa hô dưới, vạn trượng hỏa diễm từ Lăng Vân Quật ở giữa oanh phát mà hiện. Tiếu Tam Tiếu xào huyệt chỗ, vốn là kim bích huy hoàng trong nháy mắt bị cháy thành một mảnh biển lửa. Tiếu Tam Tiếu kinh doanh mấy ngàn năm xào huyệt, trong nháy mắt trở thành biển lửa luyện ngục. Liền Tiếu Tam Tiếu, còn có dưới tay hắn rất nhiều hoàng giả cũng không khỏi không từ trong đại điện bay ra. Mắt mở trừng trừng nhìn cái này tàn khốc một màn, một đầu tập long đầu, sừng hươu, sư tử nhãn, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu cùng kiêm trăm trượng thần thú, toàn bộ thân đều tản ra tựa là hủy diệt hỏa diễm khí tức. Phơi bày ở Tiếu Tam Tiếu đám người trong mắt, như thế uy thế, cái này Kỳ Lân ít nói đều là hoàng thú cảnh bên trên. Cùng lúc đó, ở phương Tây cực địa, dị vực phiên man giải đất, ngất trời tiếng hổ gầm, chấn vỡ vô số man di dị tộc đảm phách, trăm trượng thần thú hỏa hổ, từ không rõ đầu nguồn kinh hiện, hỏa diễm liệu nguyên, vô số sinh linh chết ở tại hỏa diễm phía dưới. Phương Bắc cực địa, hàn băng cực khu vực, vô số sông băng kéo nối liền cùng một chỗ, băng sơn đông lạnh hải, tràn đầy một mảnh bị hàn băng bao phủ tĩnh mịch, ngoại trừ số ít băng thuộc tính yêu thú bên ngoài, tiên có sinh linh ở nơi này băng hàn thấu xương hàn băng chi địa sinh tồn. Ở nơi này yên tĩnh sông băng chi địa, bỗng, ở sông băng chính giữa, cho dù là sinh tồn ở nơi này yêu thú cũng không dám đặt chân giải đất. Ầm ầm vang dội, kéo sông băng tầng tầng vỡ tan, một cái khổng lồ lỗ thủng kinh hiện thế gian, một cỗ cùng nơi đây sông băng hàn băng tuyệt nhiên tương phản. Tràn đầy bạo liệt trước diệt nhiệt độ chợt mà hiện, lửa cháy ngập trời thôn tính tiêu diệt mấy chục tòa sông băng. Ùng ùng như thiên diệt một dạng, kéo sông băng bể ra, tích trữ ở nghìn năm, vạn năm sông băng cứ như vậy hòa tan, giống giận trùng tiêu, một cái khổng lồ quy thân đầu rắn huyền vũ, từ vô tận băng xuyên dưới vọt ra, đang cùng băng xuyên hàn băng không hợp nhau, huyền vũ thần thú khô bên trên, hiện ra vô tận trước dập tắt lửa diễm, chỗ đi qua, sông băng dường như tao ngộ diệt thế bão táp, tầng tầng hòa tan, vô số yêu thú thậm chí tránh chi không kịp, bị như vậy trước diệt hỏa diễm trực tiếp thôn phệ, giải quyết xong sinh cơ, đế thích thiên có thể có được vạn năm thọ nguyên, đến bây giờ vẫn bất tử, chính là uống huyền vũ máu công hiệu, nhìn cái này vạn niên băng xuyên, nhìn nữa cái này huyền vũ hỏa diễm lượn lờ, không thể không nói kỳ dị vạn phần. Dựa theo thông tục mà nói, huyền vũ vốn là thủy thuộc tính, thế nào sẽ có biến thành hỏa thuộc tính? Còn có đông phương hỏa long, hỏa hổ, hỏa quỳ lân, không phải là mộc thuộc tính cùng kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính sao? Vì sao đều biến thành hỏa thuộc tính? Điểm này, xác thực trở nên kỳ dị. Phía nam cực địa, vạn năm hỏa sơn, bị vô số người sợ sợ như tử vong hỏa sơn tồn tại. Minh, liên tục rất nhiều tiếng phượng minh, vang vọng hoàn vũ, vạn vật cũng vì đó biểu đạt. Một đầu quanh thân hỏa hồng, dài một đội che trời cánh, mang theo cường liệt khí tước hủy diệt chu tước từ hỏa sơn ở giữa vọt ra. Từ đó, giới này truyền lưu nghìn năm, vạn năm, thậm chí còn xa xưa hơn ngũ đại hỏa thần thú từ ẩn nấp ở giữa kinh hiện. Ở nơi này võ đạo thịnh thế phong vân thế giới, đối với thần thú kính nể là tinh khiết 58 túy. Cho dù là mạnh như Tiếu Tam Tiếu nhóm cường giả cũng không dám tùy tiện tìm thần thú phiền phức. Xuất hiện một đầu liền sẽ khiến cả cái thế giới kinh hãi. Mà bây giờ ngũ đại hỏa thần thú toàn bộ hiện, một ngày toàn bộ lộ vẻ với sinh linh trong mắt, đưa tới chấn động là tuyệt đối. Đáng nhắc tới chính là, ngũ thần thú đang ứng với trong truyền thuyết thiên địa ngũ cực thần thú. Bất quá có khác biệt là bọn họ thuộc tính cũng là thần kỳ quái dị. Đều là hỏa thuộc tính, làm ngũ đại hỏa thần thú sau khi xuất hiện, tựa như bị nào đó tác động, chính là tới từ phong vân bổn nguyên mệnh lệnh. Cũng trong lúc đó, khóa được một cái phương hướng, chính là đại hán tại giới này lâm thời đô thành chỗ. Mang theo trước diệt tất cả, bốc hơi lên hết thảy liệu nguyên tư thế, vọt tới, ép mời độc giả các đại ca nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô lượng nơi đây cảm tạ, sao sao đát, mặt khác trong khoảng thời gian này là thật vội vàng, muốn kết hôn rồi, các loại, chờ, hôn kỳ qua đi, nhất định nhiều hơn đổi mới. Chương 1257 Quốc vận cung đình phong vân thế giới. là tiên thiên thành tựu cao võ thế giới. Ở thế giới ban đầu dựng dục thời khắc, từ có vô số sinh linh dựng dục, mà kinh hiện ngũ phương hỏa thần thú chính là ở chỗ này phương thế giới sơ hiện thời điểm. Dựng dục mà thành, có thể nói, chúng nó cùng thế giới cùng tồn tại, làm thế giới chúa tể, bổn nguyên ý thức tự nhiên sở hữu câu thông chúng nó. Mệnh lệnh, khiến, năng lực của bọn nó, gần giống như hồng hoang thế giới thiên đạo phát hạ mệnh lệnh. Cho dù là cao cao tại thượng thánh nhân cũng không khỏi không phục tùng giống nhau. Ngũ đại hỏa thần thú cùng phong vân thế giới bổn nguyên nhân vật chính là thiên đạo cùng thánh nhân. Liên hệ, bất quá tương đối mà nói, phong vân thế giới bổn nguyên chưa nói tới là chân chánh thiên đạo. Mà ngũ phương hỏa thần thú bất quá là hoàng thú cảnh. Cũng chưa nói tới thánh nhân, so sánh với hồng hoang thế giới siêu nhiên một dạng tồn tại. Cái gọi là cao võ thế giới, tiên vũ thế giới, tiên giới. Bất quá là trong nháy mắt có thể diệt, xảy ra chuyện lớn, thiên địa ngũ phương thần thú cư nhiên toàn bộ xuất hiện. Tuy là cách xa nhau khá xa, có lấy mấy vạn bên trong khoảng cách, nhưng lúc này Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên biểu tình cũng là không có sai biệt. Lấy bọn họ làm giới này vạn năm lão yêu quái từng trải. Tự nhiên biết phong vân thế giới ghi lại bí ẩn, thần thú hiện thế, nhất định là tinh phong huyết vũ, sinh linh đồ thán, mà ngũ phương thần thú 17 đều hiện. Mang tới tràng diện càng là khủng bố, cả cái thế giới đều sẽ nhờ đó biến cách, thậm chí là thế giới hủy diệt, bởi vì ngũ phương thần thú chấn thủ lấy thế giới ngũ cực. Một ngày ly khai, sẽ khiến cả cái thế giới dị biến bất ổn. Tôn giả, xem Hỏa Kỳ Lân bộ dạng, tựa hồ là hướng về Đại Hán Đế quốc chỗ đi, chẳng lẽ là phải đối phó Hán Đế? Chúng ta có muốn hay không cũng đi qua, chống thần thú đối với Hán Đế xuất thủ, đoạt lại tiên thư. Đệ nhất Tà Hoàng lộ ra một vẻ lạnh lùng, lên tiếng đề nghị, câm miệng, không được. Tiếu Tam Tiếu mắt lạnh lẽo trừng, hướng về phía đệ nhất Tà Hoàng tức giận quát lớn, tôn giả, đệ nhất Tà Hoàng sợ hãi không gì sánh được, tâm thần bất định nhìn, có chút không biết làm sao, ngũ phương thần thú đều xuất hiện, thiên hạ nhất định ra đại sự, nói không chừng biết thế giới hủy diệt, thế giới một ngày hủy diệt, đừng xem bọn ngươi đều là vũ hoàng cảnh thực lực. Nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiếu Tam Tiếu không gì sánh được nghiêm túc nói. Nhìn bộ dáng như vậy, hắn thủ hạ đều biết chuyện nghiêm trọng. Cái gì? Thế giới hủy diệt. Đệ nhất Tà Hoàng cũng bị giật mình. Tôn giả, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nê Bồ Tát trầm giọng hỏi. Muốn phải giải quyết, nhất định phải đem ngũ phương thần thú cho tiễn trở về thiên địa ngũ cực. Bằng không không còn giải quyết phương pháp. Tiếu Tam Tiếu nói. Tôn giả, đây chẳng phải là nói chúng ta muốn đi giúp Hán Đế đối phó ngũ thần thú. Kiếm Thánh biến sắc, không cam lòng nói, trước đây bị Lưu Biện vẽ mặt một lần kia, làm cho Kiếm Thánh khắc cốt minh tâm, cừu hận khó quên. Tiếu Tam Tiếu ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn chằm chằm Kiếm Thánh liếc mắt, không phải là vì bang Hán Đế, mà là bang tự chúng ta. Nếu như thế giới hủy diệt, chúng ta tất cả đều phải chết, cái gọi là siêu thoát cũng sẽ chỉ là một cái nói suông. Hơn nữa đi vào ứng phó ngũ đại thần thú cũng có bản tôn tính kế. Lấy Hán Đế thực lực, muốn từ tay hắn, bên trên cướp đoạt thiên thư là không thể nào. Cho nên, chúng ta phải lợi dụng hắn, lấy siêu thoát cơ hội tới dụ dỗ hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập Long Mạch. Đến lúc đó, lại lợi dụng hắn sử dụng thiên thư đem pháp tắc hạch tâm hiển hóa ra ngoài. Lại sau đó hừ hừ, nói, Tiếu Tam Tiếu một tấm biểu tình biến thành một loại dữ tợn. Tính kế vô cùng. Tôn giả nói, quả thật được, ta tán thành, làm Tiếu Tam Tiếu thủ hạ đệ nhất người nhiều mưu trí. Nê Bồ Tát suy nghĩ sau một lúc, lập tức gật đầu đồng ý, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng xem cho tới bây giờ tình huống, cường đoạt thiên thư đã là không thực tế, chỉ có dùng trí, tốt lắm, bây giờ nghe bản tôn mệnh lệnh, khởi hành Đại Hán Đế quốc. Tiếu Tam Tiếu lạnh nhạt gật đầu, phất tay khẽ động, phá vỡ hư không, Nê Bồ Tát theo sát phía sau. Như Kiếm Thánh các loại, chờ, không muốn người cũng chỉ có thể đè nén không muốn, phá không mà phát động. Đại Hán Đế quốc, lâm thời đô thành, ở thuận lợi xông phá 700 trượng giới hạn phía sau. Đế triều thành, lúc đầu lóng lánh vô tận kim quang quốc vận kim long ở ánh sáng màu ở vốn là ánh sáng màu bên trên. Xảy ra một loại hiển nhiên biến hóa, một loại đại biểu vô tượng đế hoàng tử vi khí độ trải rộng. Cấu thành một loại kim quang cùng tử quang thay thế. Có vẻ phá lệ tôn quý, tùy theo, mỗi bên đại thế lực vô tận số mệnh bị kim long thôn phệ. Ở 700 trượng giới hạn phía sau, tiếp tục tăng trưởng, kéo lên, 7107, 1572, không cho tới khi mỗi bên đại thế lực, thậm chí đế hoàng giáo dung nhập số mệnh thôn nạp hoàn tất. Quốc vận Kim Long đã bạo tăng tới rồi 730 trượng khoảng cách. Long khu bình thiên, che đậy hai cái lâm thời đô thành, mạnh mẽ quốc vận oai khuếch tán, kham so trước đó hoàng triều cảnh mấy chục lần, ngang, làm số mệnh tiêu hóa xong tất. Quốc vận Kim Long cao dơ lên long thủ, triển hiện thuộc về nó đế triều quốc vận mênh mông cuồn cuộn. Đế triều thành, sau đó liền đúc quốc vận cung đình, lưu biện ý niệm di chuyển, hai tay mở ra, phong thiên bảng mang theo trấn áp thiên địa hoàn vũ thần khí oai xuất hiện ở tay. Phong thiên bảng ba chữ to, cũng là có thể chiếu vào hết thảy thần tử tầm mắt. Thấy đều tâm tồn kính nể, đại hán thành tựu đế triều, bọn ta đế quốc thần tử chân linh đem cấu thành quốc vận hư ảnh, dung nạp với quốc vận cung đình bên trong, lúc này là đế triều. Thế nhưng ở hoàng thượng thống suất dưới, không bao lâu, Trung Quốc cũng sẽ thành tựu, thậm chí Trung Quốc bên trên, tất cả thần tử nhìn mênh mông cuồn cuộn quốc vận Kim Long. Còn có sừng sững Kim Long trên lưu biện, từng cái đều hiện ra một loại sùng bái mù quáng. Quốc vận gia trì, đúc cung đình, đối với này giới ngũ phương hỏa thần thú xâm phạm, lưu biện tạm thời không biết chuyện, đã đem toàn bộ tâm thần đặt ở đúc cung đình. Cũng chính là tấn chức đế triều phía sau khâu trọng yếu nhất bên trên. Lúc này, Lưu Biện tay nâng lấy phong thiên bảng, ý niệm hóa thành 797 vô thượng đế niệm. Điều khiển vô biên quốc vận gia trì trên đó, kim quang chói mắt ở phong thiên trên bảng tốc biến, thả ra hàng loạt cổ vận huyền ảo, xôn xao thử, ầm ầm mấn minh, từ phong thiên trên bảng, một đạo huyền huyền quang mang hướng phía một mảnh trống vắng hư không chạy như bay đánh tới. Quang mang vạn trượng. Chỉ thấy ở vạn chúng thần chết chú mục phía dưới, hư ảo quang ảnh lay động, dường như thiên thần vậy sáng tạo thủ đoạn. Đại hán chủ giới, thiên cung đường nét hư ảnh trên hư không phơi bày, tiện đà sừng sững ở trên thiên cung, chính giữa đế lâm điện hư ảnh, cũng là có thể phơi bày. Bất quá ở đế lâm điện hư ảnh phơi bày trong nháy mắt, nhưng lại như là thực chất hóa một dạng, mỗi người cũng có thể rõ ràng nhận thấy được đến từ đế lâm điện vô thượng đế giả uy nghiêm. Quốc vận cung đình chính là lấy triều hội chi đế lâm điện làm chủ thể hư ảnh hiền hóa. Lần sau đế quốc văn võ bá quan chân linh vào ở, một ngày đúc thành, liền có thể thành tựu cung đình, lấy chấm máu, lấy chấm chi linh, cấu vô thượng quốc vận cung đình. Lưu Biện ngưng mắt nhìn ngưng tụ mà thành đế lâm điện hư ảnh. Bỗng, bàn tay to khẽ động, một luồng cương khí từ đầu ngón tay thả ra, cắt vỡ tay, chỉ ra thịt, một giọt màu vàng tâm huyết từ đầu ngón tay kinh hiện. Dung, Lưu Biện quát khẽ chấn động, tay khẽ động, dắt Lưu Biện một luồng chân linh ý niệm, bay về phía hư không ngưng tụ đế lâm điện hư ảnh. Chương 1258, chân linh, Dung, từ quốc vận xây dựng, đặt ở trên hư không hoàn vũ đế lâm điện chấn động. Không trở ngại chút nào đem Lưu Biện tâm huyết, chân linh nuốt vào trong đó, loang loáng, đế lâm trong điện, phơi bày một loại hoảng sợ biến hóa, lúc đầu không đáng hư huyễn đế lâm điện. Ở Lưu Biện chân linh cùng tâm huyết tiến vào nhất khắc, tựa như sống lại, thuộc về chủ giới đế lâm trong điện phương tiện, đế hoàng long ỷ phơi bày, các loại kim bích huy hoàng trụ lương phơi bày, mà Lưu Biện đích thực linh tâm huyết, hòa làm một thể, thẳng tắp rơi vào hình thành trên ghế rồng, một cái cùng Lưu Biện bản tôn giống nhau như đúc, sung mãn thích vô cùng đế đạo oai hư ảnh ở long y ngồi xuống. Uy nghiêm như ngày ánh mắt thuận thế quan sát, tựa như đang nhìn chăm chú đại hán đế quốc tốt sơn hà. Hư ảnh này chính là Lưu Biện ý niệm hiển hóa chấn áp đế thế. Chấm chấn áp cung đình, đế quốc bất hủ, chấm chấn áp cung đình, đế uy vô cực, chấm chấn áp cung đình, vạn vật khuất phục. Lưu Biện ý niệm rơi vào hư ảnh đế thế bên trên. Toàn bộ quốc vận hư ngưng đế lâm điện cung đình trải rộng vô tận đế đạo oai. Chấm thần tử, dung chân linh, vào cung đình, đại hán đế hướng bất diệt. Đế triều thần tử chân linh bất hủ, Lưu Biện hoàn thành ý niệm của mình trấn áp cung đình phía sau. Ánh mắt nhất định, xuyên thấu qua cùng đế quốc thần tử tương liên quốc vận. Uy thanh lệnh, khiến, nói, thần, tuân chỉ, dường như thiên uy lôi đình thanh âm ở đại hán nắm trong tay hết thảy thế giới. Hết thảy trên tam phẩm thần tử trong đầu nổ vang, giờ này khắc này, vô luận bọn họ đang bận rộn gì sự tình, đồng loạt dừng lại, phong vân thế giới. Từng cái thần tử mắt thấy Lưu Biện vị trí chi địa. Còn lại thế giới, đều là hướng phong vân thế giới sở ở trên hư không hoàn vũ. Đi qua gốc vận liên hệ, từng cái thần tử đều có thể nhìn đến một cái giống như thiên đình cung điện cấu kết đến rồi ý thức của bọn hắn hải ở giữa. Chỉ cần muốn, ý niệm của bọn hắn là có thể trong nháy mắt xuyên thấu hư không giới hạn. Đi tới quốc vận xây dựng cung đình chi bên trong, hoàng thượng có dụ, chúng ta đế quốc thần tử chân linh làm dung quốc vận cung đình. Lúc này, từng cái tam phẩm chức quan đế quốc thần tử đều là không gì sánh được trang nghiêm. Như phía trước lưu biện sở động, từ trong cơ thể bước ra tâm huyết, từ linh hồn ở giữa phân hóa ra khỏi một luồng tinh túy chân linh. Dung hợp tâm huyết dưới, hướng phía quốc vận cung đình dung tới, loang loáng nhìn một cái, ở quốc vận cung đình chi bên trên, mấy trăm đạo hào quang màu đỏ phá không xông vào cung đình chi bên trong. Lấy đại chiêu hội vào triều chi tế, văn võ thần tử sắp xếp thứ tự có lập trình tự. Mấy trăm đạo quang mang lần lượt tiến nhập cung đình, tiện đà, chân linh ở quốc vận thúc đẩy dưới, ngưng tụ thành thật linh hư ảnh. Rất nhiều thượng tướng, lục bộ thượng thư, còn có các loại cơ yếu đại thần, đế quốc các đại thần tử tướng mạo cùng bản tôn không hai. Cung kính hầu đứng ở cung đình hai nhóm, cao tọa long ỷ đế hoàng thân ảnh đang phía dưới. Bất quá vài cái ngay lập tức, quốc vận cung đình liền xây dựng hoàn thành, tam phẩm trở lên đế quốc thần tử chân linh đều là dung nhập trong đó. Đế quốc tồn, bọn họ tồn, đế quốc vong, bọn họ vong, đế quốc hưng, bọn họ hưng thịnh. Có thể nói, dù cho bất luận đế quốc thần tử cùng lưu biện thần phục quan hệ, bọn họ đời này hết thảy đều cùng đế quốc liên hợp lại cùng nhau. Hơn nữa, ở hôm nay quốc vận cung đình xây dựng thành công trong nháy mắt, sau này quan viên của đế quốc cũng nhiều hơn một phần động lực. Chân linh vào ở quốc vận cung đình vô thượng vinh diệu. Cái này chỉ có đế quốc tam phẩm thần tử ở trên mới có vinh dự. Nơi này, lưu biện thậm chí hắn huy hạ thần tử chân linh dung nhập phía sau. Tuyên cáo đế triều mạnh nhất đánh dấu, quốc vận cung đình đúc xây xong thành, kế tiếp, chính là quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, tin tưởng ở đế triều quốc vận dưới, đế quốc toàn thể thực lực sẽ chí ít kéo lên gấp 5 lần bên trên. Lưu biện ánh mắt nhất định, quét nhìn phía dưới mang theo chờ đợi tia sáng văn võ thần tử. Tấn chức đế triều vô biên quốc vận, không chỉ là hắn các thần tử, thậm chí lưu biện đều có chút chờ đợi, ở đại hán đế quốc mà nói. Mỗi một lần quốc vận phụng dưỡng cha mẹ đều sánh được thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, dành cho tu vi ở trên xúc tiến là mạnh mẽ kháng. Cũng đang lưu biện chuẩn bị sử dụng phong thiên bảng, xá phong quần thần, phụng dưỡng cha mẹ quốc vận thời khắc. Rốt cục, bởi vậy giới bổn nguyên làm ra dị biến mà đến. Giống, giống, từ lưu biện chỗ ở ngũ cái phương vị, bỗng nhiên truyền đến 5 tiếng bạo ngược nghiêm nghị tiếng gào thét. Nương theo bởi vì quốc vận nồng nặc mà sinh ra kiềm nén mây đen, cũng bị 5 cỗ kinh thiên hỏa diễm chấn nhiếp. Đầy trời bên trên phơi bày 5 mảnh hỏa diễm liệu nguyên, ở chỗ này lâm thời đô thành chỗ, lúc đầu bất quá bình thường nhiệt độ ở bỗng nhiên tăng vọt, khiến cho vô số người đều phơi bày mồ hôi đầm đìa. Bất quá có như bây giờ cường thịnh đế triều quốc vận bảo vệ, cũng chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong tình hình. Hừ, lưu biện thần tình nghiêm một chút, kinh dị hướng về tứ diện triển vọng đi. Theo lưu biện ánh mắt nhìn một cái, vòng trời trên hư không 5 mảnh hỏa diễm liệu nguyên đang lấy tốc độ thật nhanh xác nhập tụ lại. Tại nơi liệu nguyên biển lửa phía dưới, 5 đầu khổng lồ che trời thần thú phơi bày, một con rồng, một con phượng, một hổ, một kỳ lân, một huyền vũ, ngũ phương thần thú tề tụ. Thì ra là thế, dĩ nhiên là giới này ngũ phương thần thú. Khi thấy ngũ đại thần thú, lưu biện thần tình kinh dị chậm trôi, hiện lên một chờ mong đã lâu tiêu ý. Hôm nay tấn chức đế triều vốn là vui vẻ, không muốn giới này bổn nguyên càng như thế phối hợp, đem ngũ đại thần thú đưa tới cửa, đợi đến sau khi thuần phục, liền vì chấm chi ngũ phương thần thú quân đoàn chi chấn quân thần thú. Chính là song hỷ lâm môn, lưu biện hiện ra khó tả hưng thịnh, phấn ý, ngũ phương thần thú quân đoàn đã thành lập hơn 70 năm. Ngoại trừ tinh nhuệ trong quân đoàn tướng sĩ, thế nhưng vẫn không toàn bộ tinh thần thú quân đoàn tên. Kỳ chủ muốn một điểm liền là bởi vì thần thú quân đoàn lại cũng không từng sở hữu chân chính chấn quân thần thú, mà ngay từ đầu xuất chinh phong vân thế giới, lưu biện liền theo dõi giới này hỏa kỳ lân, chu tước các loại, chờ, thần thú, bây giờ nhìn một cái, thật sự chính là, giới này tích trữ ở ngũ phương thần thú. Bất quá, giới này cũng thật là quái dị, thiên địa ngũ phương thần thú. Chấn thủ thiên địa ngũ phương, cần phải là tuần hoàn thiên địa ngũ cực thuộc tính, có thể cái này cái thế giới thần thú dĩ nhiên toàn bộ đều là hỏa thuộc tính. Ở mừng rỡ qua đi, Lưu Biện thần tình lần nữa ngưng túc với nhau, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, như vậy bạo liệt hỏa diễm chi lực, hỏa thuộc tính quang huy bao phủ, năm đầu rất tốt, thần thú toàn bộ đều là hỏa thuộc tính. Có thể, cũng chính là giới này kỳ dị, mới để cho chính là cao võ thế giới tạo ra ngũ phương thần thú. Hỏa thuộc tính cũng liền hỏa thuộc tính a. Trước đem cái này năm đầu thần thú thu phục trấn áp, sẽ tìm hệ thống giải quyết hỏa thuộc tính vấn đề, lấy hệ thống lực tất nhiên có thể làm cho chúng nó phản bản quy nguyên, thành là chân chính ngũ phương thuộc tính thần thú. Bất quá ở có hệ thống vì dựa dưới, Lưu Biện cũng không có như bực nào gánh tâm nhãn đến đây tập kích hỏa thuộc tính thần thú vấn đề. Chư Khanh nghe chỉ, nghiêm mật bố phòng, tận khả năng bảo vệ dân chúng không bị thương tổn. Lưu Biện đế bào mở ra, uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ. Nhất thời, 11 gã thượng tướng, chư nhiều đại thần tướng lĩnh toàn bộ lên đường, trăm vạn tướng sĩ cũng là một buổi sáng mà phát động. Phi thường cẩn thận nhìn ngũ phương hỏa thần thú đột kích. Giống, ngũ phương hỏa thần thú tốc độ hoảng sợ, duy trì liên tục tới gần lấy, mang đến nhiệt độ cao áp bách cũng là dường như luyện mục một dạng. Chương 1259, chuẩn bị trấn áp phong vân thế giới bổn nguyên dành cho ngũ đại thần thú truyền mệnh. Lệnh, chính là phá hủy Đại Hán đế quốc, phá hủy Lưu Biện, vì vậy cái này ngũ thần thú xâm phạm, có vẻ hùng hổ, rất có đem chọn cái Đại Hán đế quốc trước diệt ý tứ hàm xúc. Sau một khắc, năm đầu trăm trượng thần thú khu, mang theo trước diệt hết thảy hỏa diễm, đem tế thiên đài chỗ hết toàn bộ bao vây lại, năm đầu thần thú lãnh duệ mắt to, toàn bộ đều gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Biện, dị giới dị số, ngỗ nghịch trời xanh, hỏa long rít gào vậy phẫn nộ quát, trên người trận trận hỏa diễm oai nhộn nhạo, tôn trời xanh lạnh, chu diệt dị số, hỏa hổ giận dữ hét, dị giới dị số, không chừa một mống, giết không tha, hỏa huy luân, hỏa châu tước, hỏa huyền vũ, toàn bộ đều là sát khí điên cuồng tăng lên, trên người thần thú oai lấy lật úp tư thế, nghiền hướng Lưu Biện, thậm chí hết thảy đế quốc thần tử, giới này thiên địa ngũ thần thú, chính là từ thế giới nơi đản sinh mà dựng dục, là chân chánh thần thú tôn sư, thú khu hiện ra thần thú oai cũng như thực chất, không hổ là thiên địa ngũ đại thần thú, toàn bộ đều là hoàng thú cảnh trung kỳ bên trên, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt đảo qua. Đem ngũ phương hỏa thần thú thực lực nội tình dọ thám biết đáy lòng. Các ngươi chính là giới này dựng dục trấn áp thế giới thần thú. Lần này các ngươi ly khai giới này ngũ cực, có thể tưởng tượng giới này sẽ nhờ đó tan biến. Lưu Biện lớn tiếng dọa người, không nhìn ngũ thần thú hoảng sợ sát khí, lạnh lùng chất vấn, thiên địa có trời xanh bảo vệ, đương nhiên sẽ không tan biến. Ngược lại là ngươi cái này dị số, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hỏa Long khốc nói rằng, làm vì đất trời sinh ra thần thú chúng nó, hoàn toàn cụ bị linh trí, nghiễm nhiên là giới này sống sót lâu nhất lão yêu quái. Ồ, thật sao? Lưu Biện châm chọc cười, khinh thường nhãn quang đảo qua mấy thần thú, nếu như ở thiên địa ngũ cực, các ngươi được ngũ cực lực ra thân, chấm có thể còn có thể sợ hãi một phen, nhưng bây giờ, các ngươi ly khai ngũ cực, chấm có gì sợ? Đang nói rơi, ngũ thần thú lúc đầu cuồng ngạo ánh mắt biến đổi. Nhìn Lưu Biện thêm mấy phần kinh ngạc, chúng nó làm giới này ngũ thần thú, chỉ cần trấn thủ ở ngũ đại cực, tự nhiên có thể có được cực địa phép tắc gia thân. Thực lực khủng bố có thể so với nửa bước vũ đế. Đây cũng là mạnh như Tiếu Tam Tiếu bọn họ cũng không dám tùy tiện chạy đến ngũ cực chi địa làm tức. Giận thần thú nguyên nhân, bởi vì ở ngũ cực chi địa, thần thú chính là chúa tể, nhưng chính như Lưu Biện nói, có lợi thì có hại. Cái này ngũ thần thú chỉ phải rời đi cực địa, sẽ gặp mất đi nguyên hữu cực địa gia trì, mất đi kinh khủng kia tu vi, đánh về tự thân tu vi nguyên hình, làm thần thú, đang không có đạt được tiên cảnh trước, tu vi của bọn nó là rất khó tiến bộ, vì vậy cho đến bây giờ, tu vi của bọn nó cũng gần tại hoàng thú trung kỳ mà thôi. Cái này dị số làm sao biết lai lịch của chúng ta? Không có khả năng, trong thiên hạ không có ai biết bí mật này. Ngũ thần thú mỗi người ý niệm truyền âm, lộ ra đối với Lưu Biện kiêng kỵ, kinh ngạc, dù cho như ngươi nói thì thế nào? Mặc dù không có ngũ cực gia trì, trước diệt ngươi một tái chính là dị số, dễ dàng, Hỏa Long khốc tiếng uống nói, trên thân hình hỏa diễm chi lực một trước, mang theo hủy diệt vạn quân sát khí, hóa thành điều điều phẫn nộ hỏa xa, nghiền hướng Lưu Biện, xem bộ dáng như vậy, cái này Hỏa Long rõ ràng là muốn thử một lần Lưu Biện thực lực. Đế Hoàng chỉ, mặt đối với Hỏa Long đột nhiên tới sát khí, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, thân hình bất động, tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, ngón trỏ động ra, mang theo một cỗ bao la mà mất đi chỉ lực. Xôn xao, chỉ một cái hung hăng hướng phía cái kia lật úp mà đến hỏa xà đánh tới. Diệu sáng chỉ mang tinh thiên, chỉ một cái dưới, hư không dường như bọt nước một dạng, tầng tầng nghiền nát, cái kia đầy trời khủng bố tứ lược hỏa xà cũng ở đây chỉ một cái lực dưới. Cũng là có vẻ ảm đạm, chỉ lực chấn động, trong nháy mắt đem điều điều hỏa xà niễn diệt thành đầy trời hỏa vũ. Hỏa long thăm dò một kích, căn bản không có vào tay thăm dò thành quả, chỉ một cái niễn diệt hỏa xà phía sau, ngũ đại hỏa thần thú đối với Lưu Biện kiêng kỵ càng sâu. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trước mắt nam tử này biết kinh khủng như vậy. Dị số, người thực lực không tệ, thế nhưng thiên hạ này chính là thuộc về chúng ta thế giới. Sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi cái này dị số làm càn. Chư thần thú, toàn lực xuất kích, tiêu diệt lão này. Hỏa long nhìn chung quanh bốn phía tứ thần thú, lớn tiếng hét giận dữ. Kinh khủng long ngâm âm ba truyền vang xung quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa long khổng lồ trăm trượng long khu khẽ động, mang theo rộng lớn sát khí, bỗng nhiên đánh về phía Lưu Biện, giống tiêu diệt dị số. Hỏa huy lân, hỏa hổ các loại, chờ, tứ thần thú cũng là phẫn nộ rít gào. Thần thú khu bên trên hiện ra hỏa thuộc tính trước diệt lực càng là khủng bố tuyệt nhiên. Toàn bộ vồ giết về phía Lưu Biện, ngũ thần thú, từ ngũ cái phương vị cuốn tới. Trên vòm trời, cái kia năm mảnh trước diệt một dạng hỏa vân triệt để liên tiếp với nhau. Mà ở hỏa vân phẫn nộ trước diệt phía dưới, Lưu Biện thân ảnh đã hoàn toàn bị ngũ thần thú tập trung. Giới này thần thú, thật mạnh, đế quốc thần tử đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn thần thú hiện ra hoảng sợ uy thế. Kinh ngạc không thôi, nhưng tùy theo, chúng thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sừng sững ở ngũ đại thần thú vây công phía dưới. Khí thế, khuôn mặt không chút nào đổi Lưu Biện trên người. Cái loại này khí độ, duy có vô thượng đế hoàng mới có thể sở hữu. Đối mặt ngũ thần thú, Lưu Biện biểu hiện khí tức chính là tựa như đối mặt năm đầu loài bò sát đột kích. Hoàn toàn không có không coi vào đâu. Bất quá, thần thú tuy mạnh, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Chúng nó gặp hoàng thượng. Nhìn Lưu Biện uy túc thân ảnh, chúng thần gấp bội cảm thấy an lòng. Hôm nay qua đi, thần thú quân đoàn đem cụ bị đúng nghĩa trấn quân thần thú. Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, ngũ đại thần thú thượng tướng kích sướng không ngớt, ngưng mắt nhìn bầu trời hoảng sợ. http://ngantiuyen.com gạch chéo bọn họ nhớ rõ ở Lưu Biện trinh phạt giới này lần đầu. Đối với bọn họ nói, trinh phạt giới này phía sau nhất định sẽ làm cho thần thú quân đoàn thành là chân chính thần thú quân đoàn. Mà ngày nay, cố gắng chính là Lưu Biện hối đoái lời hứa thời khắc. Hỏa thuộc tính cực hạn, ngược lại không tệ, nhưng là các ngươi mất đi ngũ phương thần thú cụ bị nguyên thủy thuộc tính. Ngược lại rơi tầm thường, Lưu Biện ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, hơi cảm thán nói rằng, ít nói nhảm, hôm nay chính là ngươi cái này dị số tử kỳ. Nghe được Lưu Biện lời nói, ngũ thần thú mày nhăn lại. Tự nhiên biết cái gọi là nguyên thủy thuộc tính đại biểu cái gì. Bất quá, chúng nó hiện ra sát khí cũng là không chút nào giảm. Thậm chí cuồng bạo hơn, toàn bộ trên vòng trời đã bị hỏa diễm thôn tính tiêu diệt. Ở lâm thời đô thành bên ngoài, không có quốc vận che chở yêu thú sinh linh, đã bị bực này hoảng sợ trưng diệt vô số. Sinh cơ không còn, ngũ thần thú điên cuồng hướng phía Lưu Biện tới gần lấy, chỉ đợi triệt để khép lại hợp uy. Liền tướng sĩ sát khí hoàn toàn lật úp ở Lưu Biện thân thể nhất khắc. Ngũ thần thú có tác dụng lớn, không thể hạ sát thủ. Lưu Biện chân mày hơi mặt nhăn, lúc này hắn đối mặt hai lựa chọn. Đệ nhất, thi triển đế đạo ba kiếm, cường thế tiêu diệt ngũ thần thú. Lấy Lưu Biện thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng tương đối mà nói, hắn liền mất đi vốn là mục đích. Hàng phục ngũ thần thú, nhập vào thần thú quân đoàn, mà đệ nhị chính là thích lấy thủ đoạn, áp đẳng ngũ thần thú, bất quá tương đối với trực tiếp tiêu diệt độ khó, phải mạnh hơn không ít. S/2 đến, đa tạ chống đỡ.